Tại bước ngoặt nguy hiểm, 17 con có thể lựa chọn ngạnh kháng, hắn giơ lên xích huyết ma kiếm cản trước người. Kim thân đoán thể quyết. Lực chi ý cảnh, sát lục ý cảnh. Hắn toàn bộ thân hình hóa thành kim sắc, thân hình bạo trướng, cái kia cô đáng sợ chân nguyên khí kình đầu tiên đâm vào xích huyết ma kiếm phía trên. Sau đó chân nguyên màu đen khí kình trực tiếp cuốn mang theo xích huyết ma kiếm đụng vào thập thất trên thân. Dù là thập thất kim thân đoán thể quyết tu luyện đến viên mãn, lại tại liệt diễm đoán thể thất bên trong thối luyện qua nhục thân, nhưng hắn cũng không có ngăn cản bao lâu, hắn miệng phun máu tươi, toàn bộ đều bị cường hãn chân nguyên khí kình đánh bay. Ma kiếm bên trong Trần Hạo vô cùng xác định, có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích võ giả, tuyệt đối không phải cái gì tiên thiên cao thủ. Thập thất vô lực ở giữa không trung phi hành. Chân nguyên khí kình mang theo năng lượng màu đen không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, bất quá coi như bị đánh bay, hắn chả nắm chắc xích huyết ma kiếm. Thập thất bay ước chừng cách xa 5 dặm, sau đó trực tiếp ầm ầm một tiếng va vào một gò núi nhỏ. Lệ Thiên lão ma, vọng ngươi một cái đường đường phá thiên cấp cao thủ, vậy mà từ phía sau lưng đánh lén một cái vừa mới đột phá đến tiên thiên người trẻ tuổi, các ngươi ma đạo võ giả đều là như thế vô liêm sỉ sao? Ha ha, chúng ta ma đạo võ giả thế nhưng là xưa nay không để ý những cái kia khuôn sáo, đối tiểu bối động thủ thì tính sao, đánh lén thì tính sao? Ta căn bản không thèm để ý những cái kia hư danh. Cái kia được xưng là Lệ Thiên lão ma phá thiên cao thủ tiếp tục nói, có thể chém giết một cái tuyệt thế thiên tài, dù sao ta là kiếm lời, ta thì không đánh với ngươi, chúng ta đánh lên, không có kết quả. Trần Hạo nghe được vị kia Lệ Thiên lão ma, có gì đó quái lạ nhìn bên cạnh trọng thương nằm tại loạn thạch bên trong, rõ ràng còn có khẩu khí thấp thất, tâm lý cũng nhịn không được muốn nhắc nhở hắn. Lệ Thiên lão ma, ngươi không có ý định lại bổ một đao sao? Quả nhiên là cao thủ chân chính giết người xưa nay không quay đầu. Hắn đến cùng là có bao nhiêu tự tin có thể nhất kích đánh giết thập thất. Loạn thạch bên trong, thập thất tính mắt nhìn con người, theo khỏe miệng kéo ra một vệt cười khổ. Phá thiên cấp cao thủ tùy ý nhất kích, chân nguyên khí kình bên trong giống như mang theo mãnh liệt tính ăn mòn năng lượng, không ngừng ăn mòn thập thất thân thể, thập thất nương tựa theo sát lục ý cảnh cùng lực chi ý cảnh miễn cưỡng trèo trống. Có điều hắn đã vượt qua nguy hiểm, Trần Hạo phát hiện, thập thất thân thể bắt đầu khôi phục, chỉ là tạm thời không cách nào vận dụng chân nguyên. Rất nhanh, thập thất nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Đại tướng quân, thuộc hạ có phụ sứ mệnh, Trần Bằng Phi hắn hay là chết. Cái này không thể trách ngươi, Lệ Thiên lão quỷ xuất thủ, ai cũng ngăn không được. Thập thất nghe được câu này, lập tức đem xích huyết ma kiếm cắn lấy bên miệng, sau đó liều mạng đẩy ra đá vụn bỏ ra ngoài đi. Loạn thạch căn bản ngăn không được thập thất, hắn tựa như một cái tại xốp trong đất bùn khoan thai ghé qua con run. Thập thất trong đầu trong đá vụn chui ra, nhìn lấy có chút kinh ngạc đại tướng quân, cùng trợn mắt hốc mồm Ninh Anh Hoa cười khổ nói: các ngươi không thể buông tha ta, ta cảm thấy, các ngươi còn có thể cứu ta một chút. Chương 153, Thập Thất Bái Sư. Tử Kinh quân đại tướng quân tướng mạo đường đường, một thân áo giáp màu tím uy vũ bất phàm, trên thân mang theo phá thiên cấp cao thủ uy thế, phổ thông võ giả ở trước mặt hắn, liền dũng khí ngẩng đầu cũng sẽ không có. Hắn kiểm tra một chút thập thất thân thể nhịn không được sợ hãi than nói, thật mạnh nhục thể. Thập thất không có ý tứ nói chuyện, nếu như thân thể của hắn thật đầy đủ mạnh, liền sẽ không bị người ta thật đơn giản nhất kích thì đánh mất chiến đấu năng lực. Trần Băng Phi, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ngươi cho rằng phá thiên cao thủ thì đơn giản như vậy? Đại tướng quân nhìn đến thập thất biểu lộ nói ra, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, bị Lệ Thiên lão quỷ bao hàm ám chi áo nghĩa nhất kích, cũng cơ hồ là cửu tử nhất sinh, ngươi một cái vừa mới thành vì tiên thiên cao thủ người trẻ tuổi, có thể theo Lệ Thiên lão quỷ trên tay chạy trốn, ngươi có thể nói khoác cả một đời. Ám chi áo nghĩa là cái gì? Áo nghĩa cũng là ý cảnh thăng hoa, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu. Không hiểu. Thập thất lao lao thật thật nói. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là ra vẻ hiểu biết cái chủng loại kia người. Đại tướng quân nghi ngờ hỏi, liền không có người đề cập với ngươi. Không có. A. Đại tướng quân vỗ mạnh một cái chán nói ra, ta nhớ ra rồi, sư phụ của ngươi là Hồng Hà lão tổ, hắn đã sớm chết. Ừm. Thập thất gật gật đầu. Đại tướng quân nếu là không biết tình báo của hắn, đó mới kỳ quái. Hắn hiện tại nổi danh như vậy, nói thế nào xem như Tử Kinh quân đoàn danh nhân đi. Như vậy, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Đại tướng quân nhìn lấy thập thất chậm rãi hỏi. Thuộc hạ nguyện ý. Thập thất vẻn vẹn sửng sốt một chút, sau đó thì không chút do dự hồi đáp. Phá thiên cấp cao thủ, chính là toàn bộ Nam Vân quốc chiến lược mạnh nhất, tại toàn bộ Nam vực, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể chấn áp phá thiên cao thủ, bất quá những người kia đều không phải là thập thất có thể tiếp xúc đến. Có thể bái phá thiên cấp cao thủ vi sư, vẫn là Tử Kinh quân đoàn đại tướng quân, thập thất không có khả năng không đáp ứng. Đại tướng quân cười nói, còn tự xưng thuộc hạ sao? Đồ nhi nguyện ý. Tốt, các loại sau khi trở về, ta liền chính thức chiêu cáo Nam Vân quốc, từ nay về sau, ngươi chính là của ta đệ tử. Thu Trần Bằng Phi làm đệ tử, cũng không phải là đại tướng quân ý tưởng đột phát, khi nhìn đến chiến tích của hắn cùng thực lực, cùng tuổi tác về sau, hắn liền không nhịn được sinh ra lòng yêu tài. Có thể nói, toàn bộ Nam Vân trong nước, thập thất thiên phú, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Không người có thể đưa ra phải. Ninh Anh Hoa một mặt hâm mộ ghen ghét nhìn lấy nằm dưới đất thập thất, hận không thể lấy thân thay thế. Hắn biết rõ, đại tướng quân có 3 vị đệ tử thân truyền, đại đệ tử mất sớm, không cần nhắc lại, nhị đệ tử Võ Thường Lâm là một cái 10 phần võ si, thường xuyên bên ngoài du lịch, tam đệ tử Vân San San, đương kim bệ hạ cái thứ 7 nữ nhi, thiên phú bất phàm, 23 tuổi, cũng đã là tiên thiên trung kỳ cao thủ, bất quá là một cái nữ nhân, tại quân đội phát triển cơ hồ ở thế yếu. Đến bây giờ khoảng chừng Tử Kinh quân đoàn treo một cái tướng quân danh hiệu. Trần Bằng Phi trở thành đại tướng quân đệ tử, hắn cơ hồ liền có thể tại Tử Kinh quân đoàn đi ngang, tiền đồ sáng lạ. Ninh Anh Hoa, ta trước mang Bằng Phi về Tử Kinh thành tiếp nhận trị liệu, ngươi đem binh lính của hắn mang về. Thuộc hạ tuân mệnh. Đại tướng quân nhấc lên thập thất, sau đó cả người phóng lên tận trời. Phá thiên cấp cao thủ, tốc độ phi hành cực nhanh, không qua đại tướng quân dùng chân nguyên đem thập thất bao trùm, ngược lại không đến nỗi để thập thất khó chịu. Ta vừa mới kiểm tra thân thể của ngươi, phát hiện bên trong thân thể của ngươi lại có 2 loại ý cảnh, ta rất hiếu kỳ, trong cơ thể ngươi còn có một loại ý cảnh là cái gì? Đại tướng quân hỏi, nếu như không phải trong cơ thể ngươi có 2 loại ý cảnh, dù là thân thể ngươi rất cường hãn, sát lục ý cảnh lĩnh ngộ tinh thâm, cũng rất khó ngăn cản được Lệ Thiên tiện tay vừa đánh trúng bao hàm ám chi áo nghĩa. Đó là ta vừa mới lĩnh ngộ lực chi ý cảnh. Đại tướng quân cổ quái nhìn lấy thập thất hỏi, lực chi ý cảnh? Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Liền ý cảnh đều lĩnh ngộ ra tới, làm sao có thể liền ý cảnh là cái gì cũng không biết. Lực chi ý cảnh, rất không tệ, rất mạnh. Trần Hạo nghe được rất rõ ràng, đại tướng quân ngữ khí có chút ra vẻ nhẹ nhõm. Xem ra, lực chi ý cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngươi đồ năm tòa thành, chính là vì cái này thanh ma kiếm. Đại tướng quân nhìn xích huyết ma kiếm liếc một chút, nhíu mày hỏi, Trần Bằng Phi, ngươi có thể trưởng không sao? Trần Hạo toàn bộ kiếm đều khẩn trương. Ma khí nhưng khác biệt tại linh khí, ma khí đối với võ giả tăng phúc tuy nhiên so đồng cấp linh khí cường hãn, nhưng sử dụng bọn chúng đồng dạng sẽ trả giá đắt. Đại tướng quân nói ra, càng cao cấp hơn ma khí, đối ma khí chủ nhân ảnh hưởng càng lớn, nếu như không thể trường khống, còn không bằng hủy đi. Cảm ơn sư phụ nhắc nhở, ta có thể trường khống. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận. Cái kia nhắc nhở, hắn đều sẽ nhắc nhở, bất quá hết thể vẫn là muốn nhìn đệ tử lựa chọn. Hắn không có khả năng lấy bảo hộ danh tiếng hủy đi đệ tử chăm chú bồi dưỡng một thanh ma khí. Sư phụ, cũng không phải là bảo mẫu. Đại tướng quân là nghĩ như vậy, thế nhưng là Trần Hạo tại ma kiếm bên trong đã mang lên. Bất quá Trần Hạo vẫn là bất động thanh sắc, sinh huyết ma kiếm ngay cả động cũng lười nhác động một cái. Hắn là một thanh tính tình tốt ma kiếm. Ta minh bạch. Thập thất gật gật đầu, lao sinh huyết ma kiếm kiếm bùi bằng trên người, lộ ra thân kiếm đạo thứ nhất huyết hoàn. Đại thời gian nửa ngày. Thập thất liền bị đại tướng quân mang về Tử Kinh thành. Ngươi vết thương trên người không dùng trị liệu, trên người ngươi ám chi áo nghĩa ta cũng sẽ không giúp ngươi bôi bỏ, dù sao nó không làm gì được ngươi, thật tốt dùng ý cảnh của ngươi đi đối kháng nó, cái này đối với ngươi mà nói cũng là một loại tu luyện. Đại tướng quân quẳng xuống câu nói này liền rời đi, thập thất nằm ở trên giường, có chút bất đắc dĩ. Hán đại khái giải đại tướng quân thụ đồ phong cách. Trở lại an toàn Tử Kinh thành, thập thất an lòng không ít. Hán ổn định lại tâm thần. Bắt đầu đem thần thức chuyển hướng thể nội, sát lục ý cảnh cùng lực chi ý cảnh còn đang kéo dài không ngừng cùng lưu lại ám chi áo nghĩa đối kháng. Trần Hạo đang muốn cùng thập thất nói chuyện, đều xem đến hắn đắm chìm trong cùng ám chi áo nghĩa trong đối kháng, sau đó liền định các loại hắn tu luyện xong lại mở miệng. Thập thất liên tục ngũ thành hiến tế, gần hơn 200.000 nhân khẩu, kém chút để hắn ăn quá no. Nếu như không phải xích huyết kiếm bản thân chất liệu không vượt qua kiểm tra, hắn sớm liền có thể thăng cấp. Theo hắn nói biết rõ, thập thất liên tục cướp bóc 5 cái thành trì. Hắn trong không gian giới chỉ, đựng rất nhiều ưu tú đúc kiếm tài liệu. Trước đó không lâu, hắn là đang giả vờ ngủ say, gần nhất lại là bởi vì có Ninh Anh Hoa tại, hắn có chút cố kỵ. Bây giờ trở lại Tử Kinh thành, là thời điểm để thập thất đem đồ tốt giao ra. Lúc đêm khuya, thập thất chậm rãi từ ám chi áo nghĩa đối kháng bên trong tỉnh lại. Cùng ám chi áo nghĩa đối kháng, hắn thu hoạch rất nhiều, sát lục ý cảnh cùng lực chi ý cảnh đều có tiến bộ, đồng thời hắn sâu hơn đối áo nghĩa nhận biết. Thập thất minh bạch. Lấy thực lực của hắn bây giờ, gặp phải trưởng không áo nghĩa phá thiên cấp cao thủ, hắn không có bất kỳ cái gì chiến thắng cơ hội. Hắn có thể tại chân nguyên cảnh chém giết tiên thiên cao thủ, dựa vào là lực lượng cường đại cùng nhục thể phong ngự. Thế nhưng là thân thể của hắn cường độ, tạm thời không cách nào chống cự áo nghĩa uy hiếp. Chương 154, tiến về Vân Đô. Dòng dã 3 ngày, thập thất mới đưa còn sót lại tại thể nội ám chi áo nghĩa đuổi ra ngoài. Không phải áo nghĩa lực lượng quá kém, mà là bởi vì số lượng quá ít, kế tục không còn chút sức lực nào. Ra khỏi phòng, ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, thập thất híp mắt xuống bậc thang, đi vào một lương đình bên trong. Một cái hơn 20 tuổi quân nhân nhìn thấy thập thất, lập tức chạy tới nói ra, Trần tướng quân, ngươi có thể xuống đất rồi. Có thể, trong phòng chờ đợi 3 ngày, toàn thân đều rỉ sét. Quân nhân tên là Hầu Vân, khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, đại tướng quân thân vệ, gần nhất 3 ngày, thập thất ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là hắn phụ trách chăm sóc. Đại tướng quân có đã phân phó, ngươi nếu có thể xuống giường, thì để ngươi đi gặp hắn một chút. Tốt, ta dẫn đường cho ngươi. Thập thất cái này mới phản ứng được, Hầu Vân đối với hắn xưng hô có chút không đúng. Ngươi gọi ta tướng quân. Không sai, đại tướng quân tuyên bố ngươi tấn thăng tiên thiên tin tức, ngươi bây giờ đã thăng chức làm tướng quân. Ừm. Thập thất duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt đều tại rung động, tướng quân, giống như rất không tệ bộ dáng. Nói như vậy, hắn về sau trên tay thì có hơn vạn người rồi. Đại tướng quân tên thật Tâu Nghị, Nam Vân Quốc Tử Kinh Hầu, có người xưng hô hắn là Hầu Gia, nhưng trong quân đội, nhiều người hơn xưng hô hắn là đại tướng quân. Hắn vốn là cô nhi, không khỏi may mắn bị Nam Vân Quốc Hoàng thất thu dưỡng, hắn khi còn bé liền thể hiện ra siêu tuyệt tu luyện thiên phú, cùng đương nhiệm hoàng đế tương giao tâm đầu ý hợp, về sau hắn được an bài đến Tử Kinh quân đoàn nhận trước, chậm rãi theo một tên thống thiên hộ thăng lên làm đại tướng quân. Tất cả mọi người biết, Tử Kinh Hầu cũng là hoàng thất tử trung. Nhìn thấy đại tướng quân thời điểm, hắn ngay tại thư phòng, trên bàn sách chất đầy một chồng thư tín thiệp, gặp thập thất đến, hắn cười hỏi, không tệ, vẹn vẹn 3 ngày liền có thể xuống đất. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nằm lên hơn 10 ngày đâu. Ừm. Ta thu đến Ninh Anh Hoa tin tức, người của ngươi ngày mai hẳn là có thể về đến rồi. Tạ tạ đại tướng quân. Tâu Nghị hòa ái nói ra, không có ở trong quân, ngươi có thể xưng hô ta là sư phụ. Được rồi, sư phụ. Tâu Nghị phất phất tay, để Hầu Vân rời đi. Chờ đợi mây sau khi rời đi, hắn mới cười ra hiệu thập thất ngồi xuống. Hắn theo trong ngăn kéo xuất ra một bản thật dày bút ký nói ra, ta điều tra ngươi dùng quân công đổi được công pháp vũ kỹ. Cho dù là đỉnh phong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng dòng chính, cũng không có khả năng vượt qua ngươi, cho nên ta chỉ có thể đem ta nhiều năm như vậy tu luyện cùng mang binh đại trận chiến ghi chép lại bút ký giao cho ngươi. Thập thất tiếp nhận bút ký, hắn có thể cảm nhận được bút ký phân lượng. Ta thì hiện tại cũng chỉ có 3 cái đồ đệ, nhưng có thể kế thừa ta y bát, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Tâu Nghị thấp giọng nói ra, đại sư huynh của ngươi Võ Thường Lâm, cũng là một cái võ sĩ, thường xuyên bên ngoài du lịch, thì 1 năm trước truyền về một chút tin tức. Hiện tại còn không biết ở nơi nào, ngươi nhị sư tỷ Vân San San là bệ hạ công chúa, gần nhất đã lên đường đi Vân Đô, ngươi tạm thời không gặp được, bọn họ thiên phú không tồi, đều có hy vọng đột phá phá thiên cấp cao thủ, bọn họ đơn đả độc đấu vẫn còn, thế nhưng là luận mang binh đánh giặc, không đề cập tới cũng được. Thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất, biết đánh nhau nhất trận chiến. Tâu Nghị vừa cười vừa nói, ta đi võ đạo cùng ngươi khác biệt, bút ký của ta, ngươi chỉ cần làm tham khảo, các không thể bắt trước. Ngươi muốn đi con đường của ngươi. Ta minh bạch. Minh bạch liền tốt. Tâu Nghị gật gật đầu, hắn càng xem thập thất càng hài lòng. Hắn thấy, thiên tài như thế đệ tử, giống như cũng là lão thiên ban cho hắn một dạng. Nói một chút ta đối sắp xếp của ngươi đi, ngươi gần nhất không thể xuất hiện trên chiến trường. Nếu như lệ thiên lão quỷ biết ngươi không có chết, lấy lòng dạ của hắn cùng táo bạo ngoan lệ tính cách, ngươi một khi xuất hiện trên chiến trường, hắn khẳng định sẽ không biết xấu hổ lần nữa đánh lén ngươi. Thập thất nhỏ giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thập thất rất là bất đắc dĩ, mặc cho ai bị một vị phá thiên cấp ma đạo cao thủ để mắt tới, đều sẽ cảm giác rất bất đắc dĩ. Ma đạo cao thủ quả nhiên là có tiếng khó chơi. Tâu Nghị thần bí cười nói, ta đối với ngươi có an bài khác. Thập thất nhìn lấy Tâu Nghị, tâm lý 10 phần im lặng. Liền không thể thật dễ nói chuyện. Tốt, ta thì không thừa nước đục thả câu. Tâu Nghị vừa cười vừa nói, ngươi đánh tan Hắc Thiết quân thứ 10 quân, chém giết Huệ Thanh Doanh, về sau lại liên tục đổ diệt Hắc Huyết quốc 5 tòa thành trì. Ta nhất định phải khen ngươi một câu, làm tốt, quả thực cũng là hả hê lòng người, bởi vì ngươi, chúng ta Tử Kinh quân đoàn xem như dương mi thổ khí một lần. Cứ việc triều đình có người đối ngươi đổ thành sự tình rất bất mãn, nhưng vẫn là bị quân đội chúng ta đè xuống, cái này ngươi không cần lo lắng. Vì cái gì bất mãn? Thập thất thấp giọng hỏi. Tâu Nghị thở dài một hơi nói ra, Nam Vân Quốc vẫn là quá yếu. Ta hiểu được. Thập thất gật gật đầu. Minh bạch liền tốt, đây chính là tiểu quốc sinh tồn chi đạo. Tâu Nghị tiếp tục nói, bất quá vẹn vẹn 5 tòa thành trì, hẳn là còn ở bọn họ trong phạm vi chịu đựng, huống hồ Hắc Thiết quân đã rút quân, tạm thời sẽ không có chiến chuyện phát sinh, bệ hạ nghe được tin chiến thắng về sau, thật cao hứng, nói muốn gặp ngươi, ta xem chừng ngươi vừa mới thành vì tiên thiên cao thủ, tạm thời lại không thích hợp lộ diện, đồng thời cũng cần thời gian thật tốt củng cố tu vi cảnh giới. Ngươi thủ hạ đám người kia cũng cần nghỉ ngơi chỉnh, đi Vân Đô một chuyến, có thể lấy đến bệ hạ ban thưởng, còn có thể thuận tiện tránh né, rất tốt. Còn có, nghe nói qua Nam Vân Quốc mỗi 3 năm một lần Nam Vân Anh tài luận võ đại hội sao? Hơn 2 tháng sau Vân Đô vừa vặn muốn tổ chức một lần. Nghe nói qua a. Thập Thất ngây người nói, sư phụ sẽ không phải để cho ta đại biểu Tử Kinh quân đoàn xuất chiến a. Làm sao có thể? Ngươi cho rằng hạng một khen thưởng rất phong phú sao? Ngươi còn cần dựa vào chiếm lấy anh tài đệ nhất để chứng minh chính mình sao? Tâu Nghị lắc đầu nói ra, ngươi những ngày này một mực không có đi ra ngoài, ngươi không biết ngươi bây giờ tại Nam Vân Quốc danh tiếng lớn bao nhiêu. Loại kia trận đấu, đối ngươi bây giờ tới nói, chỉ là gà mở mà thôi. Cái kia sư phụ có ý tứ là, đã ngươi muốn đi Vân Đô, thì thuận tiện đảm nhiệm lĩnh đội, đem những tiểu tử kia mang đến dự thi. Tâu Nghị suy nghĩ một chút có nói bổ sung, sau 15 ngày xuất phát, trên đường ngươi cũng có thể thuận tiện dạy bảo một chút bọn họ. Thập Thất chần chờ một chút hỏi, ta dạy bảo bọn họ. Không sai, tuy nhiên ngươi mới vừa vặn đột phá tiên thiên, nhưng thực lực của ngươi rất mạnh, có tư cách dạy bảo bọn họ. Tâu Nghị lời nói đều nói đến phân thượng này, Thập Thất liền không tốt cự tuyệt nữa, chỉ có thể đáp ứng. Đến mức có thể để bọn hắn cái gì, Thập Thất tạm thời không nghĩ tốt. Ngươi bây giờ không thiếu vũ khí, không thiếu công pháp, ta biết ngươi lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, đã dạng này ngươi, ta khen thưởng ngươi 1000 linh thạch. Một bộ tử kinh chiến giáp, một bộ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ, ngươi có thể tự mình lựa chọn, còn có tiến vào sát lục bí cảnh cơ hội một lần. 1000 linh thạch. Nếu là lúc trước, đối Thập Thất tới nói, thật đúng là một khoản tiền lớn. Có thể là liên tục cướp bóc 5 tòa thành trì về sau, mỗi tòa thành trì đều phải tốn phí gần ngàn linh thạch, hắn cảm giác 1000 cũng không coi là nhiều. Có điều hắn hiện tại linh thạch không có thừa bao nhiêu, có 1000 linh thạch cũng không tệ, nếu như chậm rãi hấp thu, khả năng đầy đủ hắn tăng lên tới tiên thiên trung kỳ. Tử kinh chiến giáp phòng ngự lực đối Thập Thất tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá mặc vào khẳng định rất uy phong. Sát lục bí cảnh. Cái này, Thập Thất còn là lần đầu tiên nghe nói. Tâu Nghị nhìn đến Thập Thất biểu lộ, cho là hắn còn không hài lòng, sau đó liền nói ra. Chờ ngươi đến Vân Đô, bệ hạ còn có khen thưởng, mấy ngày nay ngươi thật tốt tại sát lục bí cảnh bên trong nghiêm túc thể ngộ, đối ngươi sát lục ý cảnh tăng lên sẽ rất có ích lợi. Chương 155, bí cảnh huyết yêu. Sát lục bí cảnh, Tử Kinh quân đoàn trưởng không đếm hạng trung bí cảnh một trong, cơ hồ cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài. Bí cảnh bên trong vô cùng nguy hiểm, tràn ngập hỗn loạn sát khí, ý chí không đủ kiên định võ giả tại bí cảnh bên trong ở lâu, rất dễ dàng luân vì một con chỉ biết là giết hại dã thú. Nghe nói cái này bí cảnh là cổ đại chiến trường một mảnh vụn, bên trong chỉ có một loại được gọi là huyết yêu kỳ lạ sinh vật, giết chết huyết yêu, có thể đạt được một loại gọi là huyết hoạch đồ vật. Có chút cùng loại cùng yêu thú thể nội tinh hoạch, bất quá cùng yêu thú thể nội tinh hoạch so sánh, huyết hoạch bên trong năng lượng pha tạp lộn xộn, tràn ngập đại lượng sát khí, căn bản là không có cách hấp thu, mà lại huyết hoạch cực kỳ không ổn định, một khi thoát ly huyết yêu thể nội, một chút không chú ý liền sẽ nổ tung. Cho nên, ngoại trừ muốn lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, đồng thời không sợ chết võ giả, cơ hồ không người nào nguyện ý tiến vào cái này bí cảnh. Sát lục bí cảnh là Nam Vân Quốc bên trong ý đồ lĩnh ngộ sát lục ý cảnh võ giả thánh địa, đồng dạng cũng là bọn hắn địa ngục. Cho dù là địa ngục, nhưng không sợ chết, như toàn lĩnh ngộ sát lục ý cảnh võ giả y nguyên rất nhiều, bởi vì bí cảnh bị Tử Kinh quân đoàn trưởng khống, cho nên tiến vào sát lục bí cảnh tuyệt đại đa số đều là trong quân tướng lãnh. Sát lục bí cảnh vừa mới bắt đầu bị Tử Kinh quân đoàn trưởng khống thời điểm, cơ hồ thuộc về mở ra trạng thái, có quân công liền có thể tiến vào. Bất quá về sau bởi vì tiến vào bí cảnh sau chết tướng sĩ quá nhiều, liền bị Tử Kinh quân đoàn nghiêm ngặt quản khống, chỉ có đặc cách người mới có thể tiến vào. Thập Thất đồng dạng nghi ngờ hỏi phụ trách trông coi sát lục bí cảnh quân quan nói, cái gì gọi là đặc cách tiến vào? Đại nạn sắp tới, lại chậm chạp không có thể đột phá tiên thiên cảnh chân nguyên cảnh đỉnh phong quân bên trong võ giả có thể tiến vào, còn có cũng là bị các tướng quân nhìn kỹ, tâm trí kiên định người cũng có cơ hội tiến vào. Quân quan cười nói, bất quá cái trước vốn là ngộ tính có hạn, thường thường bị chết nhanh nhất, cái sau cũng không nhất định thật có thể tại sát lục bí cảnh bên trong lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh, trực tiếp biến thành người điên cũng không phải số ít. Đương nhiên, chúng ta cũng thỉnh thoảng đối gia tộc khác tông môn võ giả mở ra, chỉ cần bọn họ đánh đổi khá nhiều. Luôn luôn không có sợ chết. Tướng quân đại nhân nói đúng, sát lục ý cảnh hoàn toàn chính xác so phổ thông ý cảnh cường hãn không ít. Tiến vào bên trong về sau, có gì cần chú ý sao? Huyết yêu nghiêm chỉnh mà nói không là sinh vật. Bọn họ càng giống là giết hại trong ý thức đản sinh cô máy giết chóc, cơ hồ chỗ ẩn tàng thân hình thủ đoạn đối bọn nó cơ hồ cũng vô hiệu, bọn họ sẽ điên cuồng đánh giết phủ cận chỗ có sống mệnh, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận, làm sao đều giết không hết. Quân quan tiếp tục giới thiệu nói, sát lục bí cảnh càng đi vào bên trong, huyết yêu càng mạnh, sát khí càng dày đặc, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng có thể bị mê loạn tâm trí. Nghe nói đại tướng quân cũng không có từng tiến vào tầng trong nhất, hy vọng tướng quân đại nhân tại bí cảnh bên trong cũng phải cẩn thận chú ý. Ta minh bạch. Bước vào bí cảnh một khắc này, Thập Thất híp mắt lại. Toàn bộ bí cảnh bầu trời đều là gai mắt đỏ như máu, đại địa đều là huy ám đỏ màu nâu, tựa như khô cạn huyết dịch. Bí cảnh bên trong tràn ngập Thập Thất quen thuộc điên cuồng, tạp nhạp, bạo khô sát khí, toàn bộ không khí đều mang ngọt mùi tanh. Đợi ở cái này bí cảnh bên trong, Thập Thất đều cảm thấy một cô áp lực chén tới, tựa như tiềm nhập nước sâu. Quái không được sát lục bí cảnh bên trong lại càng dễ lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, chắc không được nhiều như vậy võ giả sẽ ở sát lục bí cảnh bên trong nổi điên. Thập Thất thấp giọng nói ra, bất quá nơi này hẳn là thích hợp nhất ta. Sát lục bí cảnh bên trong tràng cảnh, cùng xích huyết kiếm bên trong ma sát khí tràng cực kỳ tương tự. Chỉ là bí cảnh lớn nhất khu vực biên giới thì có lợi hại như thế, Thập Thất không tưởng tượng ra được bí cảnh tận cùng bên trong nhất là loại cảnh tượng nào. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy toàn bộ bí cảnh cảnh tượng, liền thân kiếm đều run nhẹ nhẹ. Hắn cảm giác, cái này sát lục bí cảnh sâu ra, cần phải có hấp dẫn đồ vật của mình. Thập Thất, vào xem. Tốt. Dọc theo một đầu bàn đá lót đường con đường, Thập Thất chậm rãi hướng vào phía trong đi. Bí cảnh bên trong một mảnh hoang vu, liền cỏ dại đều không có một cái. Một đường lên, hắn nhìn đến hai bên có võ giả nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn cũng không làm kinh động. Hắn biết, bọn họ là đang nỗ lực cảm ngộ sát lục ý cảnh. Làm sắp đi đến bàn đá cuối đường lúc, một đầu bề rộng chừng chừng 10 thước huyết sắc dòng sông xuất hiện tại Thập Thất trước mắt. Huyết hà chảy xuôi vô cùng chậm, thỉnh thoảng bốc lên mấy cái ngâm một chút, nước sông đặc dính, tựa như chân chính huyết dịch mở dạng. Bàn đá cuối đường chỗ, một tòa màu nâu đen nham thạch hình thành thiên nhiên cầu đá xuất hiện tại Thập Thất trước mắt. Thập Thất có thể loáng thoáng nhìn đến, bờ sông đối diện có thật nhiều đỏ như máu sinh vật. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi trước ở chỗ này thích ứng một chút bí cảnh nội sát khí lại vượt qua cầu đá." Thanh âm giản mua tại Thập Thất bên người vang lên. Thập Thất xoay người xem xét, là một vị ngồi xếp bằng trên mặt đất lão giả, lão giả máu me đầy mặt, mặc trên người một kiện tàn phá tử kinh quân khải giáp. Đoán chừng hắn cũng là nhận ra Thập Thất trên người quân phục. "Cảm ơn, bất quá ta đã thích ứng." "Ừm, còn có cũng là không muốn tiếp xúc huyết hà nước, huyết hà nước tính ăn mòn rất lợi hại, cho dù là linh khí đều sẽ bị ăn mòn." Sau khi nói xong, lão giả lại từ từ lại nhắm mắt lại. Hắn chỉ là một chút nhắc nhở một chút. Thập Thất sinh tử cùng hắn cũng không quan hệ. Đa tạ nhắc nhở. Thập Thất đạp vào cầu đá, đi vào huyết bên kia bờ sông, đi vào bên trong không bao xa, thì lập tức liền có một đám huyết yêu lao đến. Bọn này huyết yêu hết thảy 7 con, toàn thân trên dưới đều là màu đỏ thắm, liền ánh mắt đều là đỏ thẫm, có 4 cái tướng mạo cùng loại với người, bất quá chỉ có 1m4 cao, tay chân lèo khèo, có chút buồn cười. Còn lại 3 cái, 4 chân chạm đất, cái đuôi ngắn nhỏ, chạy cấp tốc. Cái này 3 cái nguyên bản cách Thập Thất xa nhất, thế nhưng là không có chạy bao xa, liền chạy tới đội ngũ phía trước nhất. Thập Thất quất ra xích huyết kiếm, làm 3 cái huyết yêu nhào lên thời điểm, Thập Thất dùng trọng kiếm quét qua, 3 cái huyết yêu tại chỗ bị hắn chém ngang lưng, còn lại 4 cái huyết yêu rất nhanh liền bị Thập Thất tiêu diệt. Thập Thất diệt sát huyết yêu về sau, Trần Hạo thì đại khái có thể tính ra ra 7 con huyết muốn thực lực là tại chân nguyên cảnh sơ kỳ. Chỉ là bên ngoài huyết yêu thì có chân nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, đích thật là tương đối nguy hiểm bí cảnh. Thập Thất, ngươi đem huyết hoạch móc ra nhìn xem. Thập Thất vừa muốn động thủ, huyết yêu liền biến thành đỏ như máu mủ dịch, bộc lộ ra màu đỏ thắm huyết hoạch. Rất kỳ quái sinh vật, bất quá cũng là thẳng bất việc. Bạo một cái cho ta xem một chút. Thập Thất nhặt lên huyết hoạch, lấy tay bóp, phanh một tiếng, huyết nổ hạt nhân, nổ lên đỏ như máu khói bụi. Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, trong xương khói nồng đậm sát khí. Mở ra ma sát khí tràng, ta xem một chút có thể hay không hấp thu cỗ sát khí kia. Thập Thất trần chờ nói, 100 sao. Đúng thế. Tốt a. Xích huyết ma kiếm tại Thập Thất đánh hạ 5 tòa thành trì về sau, ma kiếm ma sát khí chẳng đã tăng cường đến một mức độ đáng sợ. Dù là Thập Thất đều phát giác được không đúng, liều mạng đem ngưng thần quyết tu luyện tới viên mãn về sau, hắn y nguyên rất khó tại hoàn chỉnh ma sát khí chẳng bên trong kiên trì rất lâu. Ma sát khí chẳng mở ra, nếu như tại bên ngoài, dù sao sẽ có dị tượng. Thế nhưng là tại sát lục bí cảnh, ma sát khí chàng mở ra sau dị tượng cơ hồ bị toàn bộ bí cảnh che giấu. Ngay tại Thập Thất mở ra ma sát khí chàng về sau, Trần Hạo đưa mắt nhìn sang bí cảnh chỗ sâu, trong cõi u minh, hắn càng phát ra cảm giác được rõ ràng, bí cảnh bên trong giống như có cái gì đối với hắn vật rất trọng yếu. Chương 156, ta đi xem một chút. Thập Thất liên tiếp bóp nát 6 viên huyết hoạch, Trần Hạo rốt cục có thể khẳng định, sát lục bí cảnh bên trong huyết hoạch có thể bị ma sát khí chàng hấp thu. mà lại giết chết một cái huyết yêu đối ma sát khí chàng tăng cường tác dụng vượt qua giết chết một cái cùng cấp bậc võ giả rất nhiều. Duy nhất để Trần Hạo không vui chính là, xích huyết ma kiếm theo huyết yêu trên thân hút nhận được năng lượng cực ít, càng nhiều năng lượng giống như bị chỉnh cái bí cảnh ướt, bao quát thập thất bóp nát huyết hoạch sau tiêu tán đi ra sát khí. Cái này khiến Trần Hạo vô cùng buồn rầu, lưu giữ ở loại tình huống này, chỉ có thể chứng minh, sát lục bí cảnh có thể ngăn chặn xích huyết ma kiếm hấp thu năng lực. Trần Hạo biết, trong thiên hạ, còn có thật nhiều so xích huyết ma kiếm mạnh hơn vũ khí, còn có rất nhiều có thể khắc chế xích huyết ma kiếm đồ vật, dù là hắn có sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng thật gặp gỡ về sau, hắn y nguyên cảm giác khó chịu. Nghĩ đến loại tình huống này, hắn đối bí cảnh tồn tại đồ vật càng hiếu kỳ. Thập thất đồng dạng hỏi thăm Trần Hạo, Trần Hạo hồi đáp, bí cảnh bên trong có loại có thể ngăn chặn xích huyết ma kiếm hấp thu năng lực đồ vật, ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới. Ta hết sức. Thập thất hồi đáp. Hết sức là được. Trần Hạo minh bạch, thập thất nói hết sức, cùng người bình thường trong tưởng tượng hết sức hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên hắn rất muốn đạt được bí cảnh nội đồ vật, nhưng hắn còn không có đánh mất lý trí, liền Tâu Nghị đều không có tiến vào sát lục bí cảnh tầng trong nhất, thập thất cũng không nhất định có thể làm được. Trần Hạo nhắc nhở, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi sát lục ý cảnh phát triển, cái này còn không phải cực hạn của ngươi, tiếp tục đi vào trong. Tốt. Hắn đồng dạng cảm nhận được thể bên trong sát lục ý cảnh phát triển, thậm chí so với hắn lúc giết người còn muốn phát triển được nhiều. Kiếm Linh đại nhân, ngươi có hay không cảm nhận được cái này bí cảnh kỳ lạ? Thập thất thấp giọng hỏi, ta cảm giác, cái này bí cảnh giống như cũng là một cái bị sát lục ý cảnh bao phủ không gian. Không đúng, hẳn là so sát lục ý cảnh, so sát lục áo nghĩa đều cường đại hơn rất nhiều thứ. Có lẽ vậy. Trần Hạo đồng ý thập thất phân tích, nếu như muốn biết cái này bí cảnh đến cùng là cái gì, sợ là chúng ta muốn hướng chỗ càng sâu đi. Sát lục bí cảnh bị Tử Kinh quân đoàn phong tỏa không phải là không có nguyên nhân. Thập thất cơ hồ không có đụng phải nhân loại võ giả, càng đi vào trong, đụng phải huyết yêu thì càng cường đại. Huyết yêu nhóm tướng mạo vô cùng kỳ quặc, thậm chí có 10 phần dị dạng, 3 cái chân, không có đầu, thậm chí còn có mọc một đôi nhục xí. Bọn họ tại phát giác được thập thất một khắc này, cơ hồ đều sẽ điên cuồng nhào về phía thập thất. Bọn họ kết bè kết đội, hung hãn không sợ chết, giống đói khát bầy sói một dạng. Nếu như là phổ thông võ giả ngộ phía trên cảnh tượng như thế này, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa đến sụp đổ. Điên cuồng huyết yêu nhóm cơ hồ vây quanh thập thất, điên cuồng hướng hắn công kích, có mấy cái chân nguyên cảnh hậu kỳ đầu to huyết yêu thậm chí sẽ phát ra sắc nhọn tiếng kêu chói tai, hấp dẫn phương xa huyết yêu. Càng ngày càng nhiều huyết yêu từ phương xa chạy đến. Trần Hạo đồng thời cũng phát hiện, ma sát khí chàng tác dụng, đối với mấy cái này điên cuồng huyết yêu cơ hồ vô hiệu. Tại huyết yêu trong đám thập thất cũng không có kinh hoàng. Hắn chuyên chú mà lại bình tĩnh đem xích huyết ma kiếm đâm vào huyết yêu vị trí trái tim, giết chết huyết yêu đồng thời, thuận tiện đánh nát huyết hoạch. Bị vây công mà thôi, loại trang diện này, hắn trên chiến trường gặp nhiều. Dù là huyết yêu lại điên cuồng, lấy bọn họ chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, căn bản không phá nổi thập thất phòng ngự. Thập thất một mực không có sử dụng chân nguyên, hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể, những cái kia huyết yêu nhóm cũng căn bản không có khả năng tiêu hao được thập thất chân khí. Nửa ngày sau, huyết yêu càng ngày càng ít. Thập thất mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng nhiều, đây là ngăn cản không nổi ma sát khí chàng biểu hiện. Rốt cục, sau cùng một cái huyết yêu bị thập thất giết chết. Thập thất co quắp ngồi dưới đất, đóng lại ma sát khí chàng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thập thất cảm thán nói, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp điên cuồng như vậy địch nhân. Trần Hạo đầu đen rau muống nói, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế hư nhược nam nhân. Ta thì nghỉ ngơi một hồi. Nói là một hồi. Thế nhưng là thập thất nghỉ ngơi nửa ngày. Trần Hạo cũng không có thúc giục, đằng sau còn có mạnh hơn địch nhân trở lấy thập thất. Lần nữa sau khi xuất phát, thập thất địch nhân rất sắp biến thành chân nguyên cảnh đỉnh phong huyết yêu, mười mấy trên trăm con huyết yêu hướng thập thất vọt tới, xông ra vạn người quân đoàn khí thế. Nhìn lấy thập thất tại huyết yêu bên trong trái bất chợt tới phải giết, Trần Hạo không thể không thừa nhận, ma sát khí chàng cho thập thất kéo lui về sau. Ma sát khí chàng tại sát lục bí cảnh bên trong hoàn toàn mất đi tác dụng, ngược lại cho kiếm chủ tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Trần Hạo có chút xấu hổ, nhưng chỉ là có một ít mà thôi. Xông qua chân nguyên cảnh đỉnh phong huyết yêu tuyến phong tỏa về sau, thập thất lại nghỉ ngơi một ngày. An yêu thú thịt khô, thập thất chùi chùi dòng máu trên mặt nói ra, kiếm linh đại nhân, ngươi nói đằng sau có thể hay không còn có một đám tiên thiên cấp bậc huyết yêu. Cần phải không thể nào. Tiên thiên cũng không phải rau cải trắng. Một đám tiên thiên cao thủ. Làm sao không đến một đám xé trời cao thủ. Bất quá Trần Hạo cũng không nghĩ tới thập thất vậy mà thật một lời thành sấm, làm hắn đụng tới một cái mọc ra huyết dược loại hình chim tiên thiên yêu thú về sau, cái kia con chim lớn lập tức phát ra bén nhọn chim hót, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, thập thất bên người xuống lại hơn 10 cái tiên thiên yêu thú. Sau đó hơn 20 cái tiên thiên huyết yêu điên cuồng hướng thập thất phát khởi công kích. Hơn 20 cái tiên thiên huyết yêu, cơ hồ mỗi cái đều lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, mỗi một chiêu mỗi một thức mỗi một lần công kích, đều mang sát lục ý cảnh, thực lực hoàn toàn siêu việt phổ thông tiên thiên cao thủ, đạt tới tiếp cận phổ thông tiên thiên trung kỳ cao thủ trình độ. Thập thất tại bọn họ vây công dưới, toàn thân trên dưới máu me đồng địa. Sát lục ý cảnh. Bước dưới sự bất đắc dĩ, thập thất rốt cục dùng ra sát lục ý cảnh. Hai mắt của hắn biến thành màu đỏ thắm, huyết chân nguyên màu đỏ bao khỏa thân kiếm. Đầy trời huyết sắc kiếm ảnh dưới, từng cái huyết yêu bị xích huyết ma kiếm đánh bay chẳng thủ, nương theo lấy từng cái tiên thiên huyết yêu chết đi, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, tại sát lục bí cảnh cùng ma sát khí chàng, cùng thập thất bản thân sát lục ý cảnh tác dụng dưới, cả người hắn dần dần đã mất đi lý trí, đắm chìm trong giết hại bên trong. Mà tại hắn dần dần mất lý trí, đắm chìm ở giết hại bên trong đồng thời, hắn đôi sát lục ý cảnh lĩnh nộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Trần Hạo đều có thể cảm nhận được thập thất trên thân càng phát ra cường đại sát lục ý cảnh. Lục tục còn có tiên thiên huyết yêu chạy đến, nhưng là tại thập thất thực lực cường đại trước mặt, tiên thiên sơ kỳ huyết yêu như cũ tại không ngừng giảm bớt, đến lúc cuối cùng một cái huyết yêu bị chém giết về sau, thập thất rốt cục cũng ngừng lại, trong cơ thể hắn chân nguyên tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trần Hạo hơi suy nghĩ một chút, liền đóng lại ma sát khí chàng. Nói thật, hắn vẫn là hết sức hoài niệm tại ma sát khí chàng bên trong dọa đến run lẩy bẩy tiểu thập thất. Mmmm. Thập thất sau khi lớn lên thì không có chút nào đáng yêu. Thật lâu về sau, thập thất ánh mắt dần dần khôi phục một chút thư thái. Cảm giác thế nào? Sát lục ý cảnh đột phá, đến đại thành. Còn muốn tiếp tục không? Khả năng không được. Thập thất lấy ra một khối linh thạch, muốn phải nhanh một chút khôi phục một chút chân nguyên. Nếu như thâm nhập hơn nữa, bí cảnh đúng ảnh hưởng ta ngược lại thật ra còn có thể chịu được. Nhưng là nếu như lại đến mười mấy con tiên thiên trung kỳ huyết yêu, ta chỉ sợ thật sẽ nổi điên. Sát lục bí cảnh bên trong chiến đấu xác thực dễ dàng tăng lên đối sát lục ý cảnh cảm ngộ, nhưng tương tự mười phần nguy hiểm. Thập thất nói ra, ta vừa mới sử dụng sát lục ý cảnh thời điểm, kém chút thì hoàn toàn đắm chìm vào, rốt cuộc không tỉnh lại. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, muốn không, ta vào xem. Chương 157, bị âm. Trần Hạo rất muốn vào sát lục bí cảnh lớn nhất rôi ra nhìn xem, tiến vào sát lục bí cảnh chỗ sâu nhất, hắn cũng có chút ỉ vào. Sát lục bí cảnh bên trong, huyết yêu căm hận chính là hết thể sinh mệnh, gặp gỡ nhân loại, bọn họ liền sẽ điên cuồng công kích. Mà Trần Hạo, chỉ là một thanh không có sinh mệnh ma kiếm, huyết yêu có lẽ sẽ không công kích hắn. Còn có cũng là sát lục bí cảnh bên trong điên cuồng sát khí đối Trần Hạo ảnh hưởng cũng không lớn, tại càng trong tầng Trần Hạo không rõ ràng, nhưng có thể nếm thử một phen. Duy nhất cần phải cẩn thận khả năng chính là, ma kiếm bên trong chứa đựng chân nguyên là có hạn, nếu quả thật nguyên sử dụng hết. Trần Hạo rất có thể cũng chỉ có thể lưu tại sát lục bí cảnh chỗ sâu không có cách nào đi ra, cái kia tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến kết quả. Kiếm Linh đại nhân, ngươi được không? Ta khẳng định so ngươi được. Trần Hạo nói rất chân thành, đem ngươi theo Hắc Huyết Quốc chỗ đó đoạt đến đúc kiếm tài liệu lấy ra, để cho ta toàn bộ nuốt mất, ta thử một chút có thể hay không thăng cấp, trước khi đi, nhiều tăng cường một chút thực lực cũng là nên. Tốt. Thập thất mang binh tại Hắc Huyết Quốc giết vượt qua hơn 200.000 người. Bởi vì xích huyết ma kiếm một mực đặt ở sát khí luyện ma trận trong trận nhãn, 17 con có thể tay không tấc sắt giết người, cho nên hắn không có chia lợi nhuận nửa điểm chỗ tốt toàn bộ bị Trần Hạo cho độc thôn. Nếu như không phải bản thân chất liệu có hạn, xích huyết ma kiếm sớm liền có thể thăng cấp. Tại Tử Kinh thành bên trong, có Tâu Nghị vị đại tướng quân này tại, luôn luôn chú ý cẩn thận Trần Hạo không muốn mạo hiểm thăng cấp, sợ bị phát hiện, hiện tại bọn hắn thân ở sát lục bí cảnh bên trong, chung quanh đều là tiên thiên cấp bậc huyết yêu cùng nồng hậu dày đặc hung sát khí. Ở chỗ này thăng cấp, cần phải vô cùng an toàn. Thập thất kéo ra treo ở ngực không gian giới chỉ, đem từng khối đúc kiếm tài liệu cùng cao cấp vũ khí bày để dưới đất. Hắn không có đem không gian giới chỉ tại mang theo trên tay, đến một lần ghét bỏ không gian mang lên quá nương, thứ hai cũng là to bằng ngón tay của hắn lớn, liền ngón út đều nhét không tiến không gian giới chỉ lỗ thủng mắt. Thập thất cất giữ tuy nhiều, nhưng tránh thức có thể bị Trần Hạo coi trọng cũng rất ít. Chú tạo cao cấp linh khí tài liệu, vốn là 10 phần hiếm coi chân quý. Cho dù là vơ vét năm tòa thành trì cùng mấy vị tiên thiên cao thủ chân tàng, làm cho Trần Hạo để mắt chỉ có hai thanh tiên thiên cao thủ đã từng sử dụng tới vũ khí cùng ba khối nhỏ đến thương cảm kim loại tài liệu. Cái này có thể làm cho mình thăng cấp sao? Trần Hạo biểu thị rất lo lắng a. Xích huyết ma kiếm bắt đầu phát hồng, nhiệt độ nóng bỏng để thập thất đều lui về sau 10 bước. Ma kiếm phía dưới, màu nâu đen bùn đất bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Làm xích huyết ma kiếm hơi hơi rung động thời điểm. Thập thất ở phía xa chính xác đem tài liệu cùng chất lượng tốt vũ khí ném xích huyết ma kiếm. Lực đạo của hắn nắm đến vô cùng tốt, mỗi một loại tài liệu đều sẽ vừa mới rơi xuống xích huyết ma kiếm trên thân kiếm. Xích huyết ma kiếm đem những tài liệu này cùng vũ khí tinh hoa từng cái hấp thu, sau đó chấn động rất xuống rơi phía trên khinh thường hấp thu tạp chất. Tất cả vũ khí cùng tài liệu đều bị xích huyết ma kiếm hấp thu xong về sau, Trần Hạo có chút lúng túng. Hắn vậy mà không có thăng cấp, thậm chí còn kém một mảng lớn. Chắc không được nhiều như vậy tiên thiên cao thủ trên tay liền một thanh linh khí đều không có. Kiếm linh đại nhân, không thành công sao? Trần Hạo mười phần hề phải nói, đúng thế. Còn kém rất nhiều. Hắn có loại dự cảm, về sau hắn thăng cấp khẳng định sẽ rất khó khăn. Hơn 200.000 cái nhân mạng, mới miễn cưỡng đạt tới thăng cấp cần, cướp bóc 5 tòa thành trì, giết mấy vị tiên thiên cao thủ, cũng còn tiếp cận không đủ hắn thăng cấp đến cao cấp linh khí phí dụng. Cái kia cao đẳng linh khí về sau, lại cần phải hao phí bao nhiêu tư nguyên đâu. Suy nghĩ một chút, Trần Hạo đều cảm giác tuyệt vọng. Ta có biện pháp. Thập thất đem ma kiếm một lần nữa lưng đến trên lưng nói ra. Biện pháp gì? Quân công. Thập thất nói nghiêm túc, ta có rất nhiều quân công còn không có hoa. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Đúng. Đúng. Đúng. Thập thất còn có rất nhiều quân công có thể tiêu phí, hắn làm sao quên cái này một gốc dạng. Ra bí cảnh, đi vào quân công đổi lấy chỗ, thập thất trực tiếp báo lên tên, ta, Trần Bằng Phi, tới nơi này đổi lấy quân công. Ngươi chính là Trần Tướng Quân. Quân công đổi lấy chỗ quân quan vừa nhìn thấy thập thất, thì lập tức theo châu ngồi đứng lên kích động mà hỏi. Quân công đổi lấy chỗ còn lại tướng lãnh ào ào đưa mắt nhìn sang thập thất. Bọn họ nghe qua thập thất đại danh, hôm nay còn lần thứ nhất nhìn thấy. Không sai, ta chính là. Thập thất không muốn làm trễ mãi thời gian, không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn đem quân công toàn bộ đổi lấy thành chú tạo linh kiếm tài liệu. Trần Hạo nhìn lấy thập thất, cảm thấy tiểu tử này mười phần thuận mắt. Nghe nói ngươi đồ hắc huyết quốc 5 tòa thành, chính là vì luyện ra một thanh ma khí. Quân quan nhìn lấy thập thất sau lưng xích huyết ma kiếm lại tiếp tục hỏi, thành công không? Thành công, nhưng còn cần một số tài liệu, ta hiện tại cũng là đến đổi lấy. Quân quan nghe được thập thất trong giọng nói không kiên nhẫn. Nhớ tới có quan hệ trước mặt vị tướng quân này nghe đồn, hắn lập tức liền đánh giật mình, theo trong ngăn kéo xuất ra một bản luyện khí tài liệu đổi lấy vốn, lật đến lớn nhất vài trang vị trí, đưa cho thập thất nói ra, Trần Tướng Quân, phía trên này chính là có thể dùng quân công đổi lấy chỗ có quan hệ với chú tạo linh khí tài liệu, mời ngươi xem qua. Trần Hạo tham lam đem ánh mắt phóng tới trang sách phía trên, hận không thể đem phía trên ghi lại tất cả mọi thứ đều truyền không. Huyết văn cương 20 cân, vẫn thiết 3 cân, tử sa 1 cân, hồng tích đồng 3 cân. Những tài liệu này đều là chú tạo cao cấp linh khí dùng. Trần Tướng Quân, huyết văn cương chỉ có 15 cân, chúng ta tổn kho chưa đủ. Quân quan sợ thập thất sinh khí còn nói bổ sung, chúng ta tổn kho đều sắp bị ngươi rời trống. Chiến tranh không phải thường xuyên có, quân công không phải mỗi ngày đều có thể kiếm được. Cái kia thanh vẫn thiết đổi thành 4 cân đi. Tốt, vẫn thiết có 4 cân. Quân quan cái tính toán một cái thấp giọng nói ra, những tài liệu này hết thể cần phải hao phí 113,000 quân công, khấu trừ về sau. Ngươi chỉ còn lại 367 điểm quân công. Hắn tại quân công đổi lấy chỗ nhận chức đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải toàn hơn 10 vạn quân công tướng quân. Đồng thời hắn còn là lần đầu tiên đụng tới, duy nhất một lần phí tổn 100.000 quân công tướng quân. 100.000 quân công. Đổi lấy một bộ huyền cấp trung phẩm công pháp đều dư xài. Quả thực cũng là thổ hào, đoán chừng trong quân cũng chỉ có đại tướng quân quân công có thể vững vàng áp hắn. Đập. Thập thất lời ít mà ý nhiều nói. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong liên tục gật đầu, hắn thì thưởng thức thập thất quả quyết bộ dáng. Hắn đều đã đang tự hỏi, về sau hố thập thất thời điểm, muốn hay không một chút ôn nhu một chút. Huyết văn cương 15 cân, vẫn thiết 4 cân, tử sa 1 cân, hồng tích đồng 3 cân, nghe rất nhiều. Thế nhưng là lấy đến trong tay thời điểm, xích huyết ma kiếm đều muốn nhịn không được mở ra ma sát khí tràng. Trần Hạo thấp giọng nhắc nhở, thập thất, muốn hay không cầm đo cân nặng một sừng, ta luôn cảm thấy bọn họ thiếu cân ngắn hai. 15 cân huyết văn cương, còn không có to bằng nắm tay trẻ con. 4 cân vẫn thiết, còn không có nửa khối pha lê bóng lớn. 1 cân tử sa, đựng tử sa cái kia có thể gọi cái túi sao. Hoàn toàn cũng là túi thơm đi. 3 cân hồng tích đồng. Trần Hạo không muốn sách. Kết quả thập thất vẫn là không có sưng, hắn một chút cầm một chút tài liệu liền có thể đoán chừng ra tài liệu cân lượng. Đem thăng cấp tài liệu bỏ vào không gian giới chỉ, hắn trực tiếp trở lại tâu nghị phủ đệ. Thập thất, ngươi làm gì? Nhanh để cho ta thăng cấp A. Tài liệu đã tới tay, Trần Hạo cảm giác những tài liệu kia đầy đủ hắn thăng cấp, tâm lý bức thiết cực kỳ. Thập thất nói ra, kiếm linh đại nhân, chúng ta bây giờ tại Tử Kinh Thành, ngươi muốn thăng cấp, rất có thể bị sư phụ phát hiện. Ngươi có thể đi sát lục bí cảnh A, chỗ đó thăng cấp hắn khẳng định không phát hiện được. Trần Hạo nói, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng hắn chậm rãi ngậm miệng lại, hắn cảm giác mình giống như bị âm. Thập thất, ngươi là cố ý. Chương 158, thật xin lỗi. Thập thất nghi ngờ hỏi, kiếm linh đại nhân, ngươi là có ý gì, ta làm sao không hiểu. Trần Hạo chăm chú quan sát đến thập thất mặt, đích thật là một bức rất nghi ngờ biểu lộ. Lại cẩn thận nghe tim của hắn đập bình ổn có lực, không nói gì dấu hiệu. Nhưng tất cả những thứ này ý nguyên bỏ đi không được Trần Hạo lòng nghi ngờ. Giống thập thất loại này tiên thiên cao thủ, khống chế nhịp tim đập thực sự quá dễ dàng. Trần Hạo nghiêm túc nói, bí cảnh bên trong, khả năng có đối với ta vật rất trọng yếu. Thập thất có chút ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, kiếm linh đại nhân, ta lúc ấy thì một lòng nghĩ để ngươi thăng cấp. Cho nên ngươi thì quên đi ngươi chỉ có một lần tiến vào bí cảnh quyền hạn. Đúng. Thập thất mặt mũi tràn đầy hãy này nói, kiếm linh đại nhân, muốn không dạng này, dù sao ngươi hiện tại tiến vào bí cảnh cũng có chút nguy hiểm, muốn không chúng ta đợi lần sau thực lực chúng ta đều đề cao, ta lại hướng sư phụ lão nhân ra ông ta đưa ra thỉnh cầu hắn để cho ta lại tiến một lần sát lục bí cảnh. Dù sao bí cảnh là ở chỗ này, lại không thể chạy. Trần Hạo hỏi do, sát lục bí cảnh với ta mà nói, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm như vậy. Muốn không, ngươi bây giờ thì cùng Tâu Nghị lại muốn một lần tiến vào bí cảnh cơ hội. Thật. Đương nhiên là thật. Kỳ thật Trần Hạo cũng không xác định. Dù sao sát lục bí cảnh có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoài nghi huyết yêu loại sinh vật này, cũng là bởi vì bí cảnh bên trong thứ nào đó mới sinh ra. Huyết thuộc tính, sát lục ý cảnh, vô biên vô tận sát khí, thực sự cùng xích huyết ma kiếm quá dự. Có lẽ là dạng này, xích huyết ma kiếm mới có thể cùng nó sinh ra cảm ứng. Vật kia cụ thể là cái gì? Đến cùng có hay không nguy hiểm? Trần Hạo cũng không biết. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi cầu sư phụ. Nghe được thập thất như thế dứt khoát trả lời, Trần Hạo đối phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn đa tâm? Kết quả chính là Tâu Nghị cái này lao cứng nhắc cự tuyệt thập thất lần nữa tiến vào sát lục bí cảnh yêu cầu. Sát lục ý cảnh không phải hậu hoa viên, cho dù là đã lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, cũng không thể thường xuyên tiến vào, nó so trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn. Tâu Nghị tiếp tục nói, chờ ngươi lần sau lập xuống quân công, ta lại để cho ngươi tiến vào. Rời đi Tâu Nghị về sau, thập thất bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, kiếm linh đại nhân, ta nhìn vẫn là chờ lần sau đi. 10 ngày nháy mắt liền đi qua, trong 10 ngày, thập thất nắm chặt thời gian củng cố đại thành kỳ sát lục kiếm ý, sau đó cũng không. Chưa quên đi bái phỏng chính mình cấp trên cũ từ Tứ Hải từ tướng quân. Từ tướng quân nhìn thấy thập thất thời điểm, vô cùng vui mừng vô vô bờ vai của hắn, khen hắn làm cho gọn gàng vào, làm được hả giận. Hy vọng hắn theo đại tướng quân thật tốt học, về sau có thể thật tốt vì Nam Vân quốc hiệu lực. Thập thất không biết, mỗi lần từ Tứ Hải cùng những đồng liêu khác tụ hội thời điểm, trong miệng đều không thể rời bỏ thập thất. Trong quân đội, khoe khoang thực lực rất trắng ấy, khoe khoang tài phú cùng nữ nhân rất nông cạn, khoe khoang chính mình mang ra binh. Vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Những tướng quân khác chỉ có hâm mộ phần. Thì liên đại tướng quân gần nhất đều khen qua từ Tứ Hải. Rảnh rỗi thời gian, thập thất thì đọc qua Tâu Nghị giao cho hắn võ đạo bức ký, tiến triển phi tốc. Thập thất rời đi làm ra về sau, liền không có người chỉ đạo hắn tu luyện, rất nhiều thứ đều dựa vào tự mình tìm tòi. Dù là tại xích huyết ma kiếm ra chỉ dưới, hắn võ đạo ngộ tính thiên phú cực cao, nhưng không có lương sư chỉ đạo, hắn tổng có thật nhiều sơ hở chỗ. Mà Tâu Nghị giao cho hắn võ đạo bức ký, vừa vặn bổ túc thập thất cái này một thiếu hụt, so huyền cấp trung phẩm công pháp còn muốn có giá trị. 10 ngày vừa đến, thập thất liền dẫn một phong thư cùng 400 thủ hạ, còn có 3 tên chuẩn bị đại biểu quân đội tham gia Nam Vân quốc Anh tài luận võ đại hội binh sĩ chuẩn bị xuất phát tiến về Vân Đô. Đi vào cái thế giới này mấy năm, Trần Hạo phát hiện, cái thế giới này không hề giống huyền huyễn tiểu thuyết bên trong viết như thế, các loại luận võ giải đấu lớn thịnh hành. Luận võ đại hội hoàn toàn chính xác trọng yếu, gia tộc, tông môn sẽ tại nội bộ tổ chức, kết thành liên minh gia tộc tông môn cũng sẽ tổ chức giao lưu, thậm chí quốc gia đều sẽ tổ chức. Nhưng là vượt qua quốc gia tổ chức luận võ cũng rất ít gặp. Coi như tổ chức, cũng vẹn vẹn giới hạn trong minh hữu nội bộ mấy cái quốc gia. Thù địch quốc gia ở giữa, thế lực đối địch ở giữa, gần như không sẽ tổ chức cái gì luận võ đại hội. Coi như tổ chức, địch nhân quốc gia bên kia cũng không dám phái người tới. Tiến đến hắn địch quốc nhà luận võ, lộ trình xa xôi, trên lôi đài luận võ, lại không thể không biểu lộ tên thật, luận võ về sau, xuất hiện chút ngoài ý muốn đúng là bình thường. Thi liên Trần Hạo trước kia tại Lam Gia cũng đã từng làm đánh giết gia tộc khác thiên tài chuyện xấu xa. Tuyệt đối không nên coi là, ma đạo thế lực võ giả mới nguy hiểm nhất. Cái thế giới này cường đại nhất, không phải chính đạo, không là ma đạo, mà chính là những cái kia linh hoạt tại chính đạo cùng ma đạo ở giữa chuyển đổi nhân vật màu xám thế lực. Bọn họ mặt ngoài chính nghĩa vô hại, sau lưng ác độc hung tàn, tức sẽ không bị đại đa số người cứu hận, lại có thể đem hết thủ đoạn, cướp lấy nhiều nhất lợi ích. Thập thất mang 400 binh lính, toàn diện đều là hắn thủ hạ tinh nhuệ hảo thủ, còn lại đại đa số binh lính còn tại chỉnh đốn, Tâu Nghị đề cập qua, các loại thập thất sau khi trở về, trên tay hắn đám kia lão binh ý nguyên sẽ phân cho hắn. Cái này để lộ ra một cái rõ ràng tín hiệu, thập thất sau khi trở về rất có thể là một cái thực củn tướng quân. Tử Kinh quân đoàn vẫn không có đình chỉ chiêu mộ binh lính, hắn không dùng nắm giữ còn lại thực củn tướng quân vị trí. Tuân theo binh quý tinh, không đắt hơn đạo lý, đại biểu Tử Kinh quân đoàn xuất chiến anh tài luận võ đại hội vẹn vẹn chỉ có 3 tên lính. Thập thất mở miệng nói ra, các ngươi 3 cái báo một chút tên, tuổi tác, còn có thực lực. Thập thất đối Tử Kinh quân đoàn thiên tài vẫn là thật tò mò, hắn tham quân mới không lâu, rất nhiều chuyện đều không rõ lắm. Cái thứ nhất đứng ra là một cái cường tráng khôi ngô đại hán mặt đen, thân cao trọn vẹn 2 mét, có điều hắn tại thập thất trước mặt, vẫn là cái người nhỏ bé. Thuộc hạ Chu Trấn Dũng, 18 tuổi, đệ nhất quân thống lĩnh, thực lực chân nguyên cảnh đỉnh phong. Người lĩnh ngộ sát lục ý cảnh. Thập thất tại lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, thì chú ý tới hắn, chính xác tới nói là chú ý tới trên người hắn sát lục ý cảnh khí tức. Chu Trấn Dũng hồi đáp, tựa như tướng quân. Ừm, tạm được. Tạm được. Nếu như là những người khác đánh giá như thế hắn Chu Trấn Dũng, hắn khẳng định nhảy dựng lên cùng đối phương đơn đấu. Nhưng nếu như đánh giá hắn là thập thất, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cùng trước mặt tướng quân trẻ tuổi so ra, thật sự là hắn chẳng phải là cái gì. Thuộc hạ Trần Húc Đông, 18 tuổi, thứ 3 quân thiên hộ, thực lực chân nguyên cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Thuộc hạ Sở Thiên Linh, 18 tuổi, thứ 5 quân thiên hộ, thực lực chân nguyên cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Sau đó Trần Húc Đông cùng Sở Thiên Linh đồng dạng đem chính mình lĩnh ngộ ý cảnh sự tình nói ra, nhìn ra được, ba một thiên tài ở giữa trong bóng tối phân cao thấp. Thập thất nhìn ra được, đại tướng quân tuyển người là chăm chú, anh tài luận võ đại hội yêu cầu tham gia võ giả không thể vượt qua 18 tuổi, ba cái 18 tuổi võ giả vừa mới kẹt tại tuổi tác đường trên. Tử Kinh quân đoàn 150.000 binh sĩ, dù là trong đó tuyệt đại đa số đều là bình dân võ giả, nhưng chắc chắn sẽ có mấy cái bạc tiêm. Chương 159 Ma kiếm ý chí. Không tệ, thực lực các ngươi còn có thể. Thập thất ngữ khí bình thản khen ngợi ba vị thiên tài một phen, thế nhưng là ba vị thiên tài hết lần này tới lần khác không cảm giác được bất luận cái gì đắc ý. Mạnh Phi, chúng ta xuất phát. Được rồi, tướng quân đại nhân. Mạnh Phi nhìn lấy ba vị thiên tài buồn bực bộ dáng, trong lòng cũng vui vẻ a. Bất luận cái gì thiên tài tại bọn họ tướng quân trước mặt, đều là người bình thường. Thập thất cưới lên hỏa long câu, đi ở trước nhất. 400 thủ hạ chạy bộ theo sát phía sau. Chu Trấn Dũng, Trần Húc Đông, Sở Thiên Linh ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng đều gượng cười đi theo. Hỏa Long Câu là một thất nắm giữ yêu thú huyết mạch hảo mã, nghe nói có yêu thú Hỏa Long huyết mạch, thực đủ sức để sánh ngang chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Hỏa Long Câu toàn thân đỏ thẫm, toàn thân trên dưới không có một cái tạp mao, đường cong khỏe đẹp cân đối, mỗi khối bắp thịt đều cho thấy lực lượng cường đại. Làm một vị tướng quân, không có một thất ngựa tốt, thực sự không còn gì để nói. Lần này thập thất xuất hành, đi trong quân đoàn lĩnh một thất ngựa tốt, vừa mới báo ra danh tự, phụ trách chăn ngựa quân quan liền trực tiếp vì hắn đưa tới Hỏa Long Câu. Thập thất lúc ấy tại chuồng ngựa dạo qua một vòng, quân quan giao cho hắn Hỏa Long Câu đích thật là chuồng ngựa bên trong thực lực mạnh nhất lập tức. Không có cách, hắn không hiểu tương mã chi thuật, chỉ có thể dùng thực lực đến miễn cưỡng phân biệt. Cái này thất Hỏa Long Câu thực lực mạnh nhất, nhưng tính tình ôn hòa, thập thất rất dễ dàng thì cưỡi lên nó. Thập thất một hàng, đường đi đến tương đương thông thuận. Không có cái nào mắt không mở dám cản bọn họ đường. Đuổi đến 5 ngày con đường, sắp tới trạng vạng tối, gặp binh lính đều đang thắt doanh, hắn cùng Mạnh Phi lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp bay lên giữa không trung, cấp tốc biến mất không biết đi chỗ nào. Mạnh ca, Trần tướng quân cái này muốn đi chỗ nào bên trong A? Trần Húc Đông tò mò hỏi. Mạnh Phi sụ mặt hồi đáp, không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Trần Húc Đông không tiện phát tác, trực tiếp cắm đầu tiếp tục dựng trướng đồng. Gặp Trần Húc Đông bị chính mình dỗi trở về. Lại không dám tức giận biệt khuất bộ dáng, Mạnh Phi trong lòng liền nghĩ cười. Tử Kinh quân đoàn bên trong, ba vị này thiên tài có thể khoa trương, ngoại trừ tướng quân cấp bậc tiên thiên cao thủ, bọn họ mắt cao hơn đầu, cơ hồ người nào sổ sách cũng không mua, thế nhưng là tại hắn Mạnh đại gia trước mặt, từng cái đều ngoan giống cháu trai. Cái này đều dựa vào tướng quân đối ba người bọn họ điều giáo. Thập thất bay trọn vẹn một canh giờ, đi vào một mảnh bằng phẳng trên đất trống, đem xích huyết ma kiếm rút ra. Lại đem theo trong không gian giới chỉ đem dùng tất cả quân công đổi được tài liệu phóng tới xích huyết ma kiếm trên thân kiếm. Nhìn lấy xích huyết ma kiếm bắt đầu phát hồng, hắn tranh thủ thời gian lui ra. Trần Hạo đem huyết văn cương, vẫn thiết, tử sa một cân, hồng tích đồng các loại tài liệu toàn diện hấp thu tranh thủ thời gian, liền nghe được đã lâu thanh âm nhắc nhở, thăng cấp năng lực cùng tài liệu đã thỏa mãn, ký chủ phải chăng thăng cấp. Vâng.

Tuy nhiên không phải mỗi lần thăng cấp đều có thể đạt được kỹ năng mới, nhưng một khi xuất hiện kỹ năng mới, hắn luôn luôn thỏa mãn nhất. Vẹn vẹn nhìn đến ma kiếm ý chí kỹ năng, Trần Hạo cảm thấy lần này thăng cấp không lỗ. Lần trước đột nhiên xuất hiện trận pháp sư khuất phi, thực sự bắt hắn cho dọa cho sợ rồi. Cưỡng ép cải biến ý chí của hắn, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hiện tại ma kiếm ý chí kỹ năng vừa ra, Trần Hạo an toàn tính gia tăng thật lớn. Muốn ma diệt mấy trăm ngàn người sau khi chết ngưng tụ ra ma sát khí tràng, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Dù là phá thiên cấp võ giả tự mình xuất thủ, cũng nhất định phải phí tổn thời gian dài, một tháng, vẫn là hai tháng, hoặc là một năm. Thừa dịp hắn ma diệt ma sát khí tràng thời gian, đế vương cấp khách quý kiếm chủ đãi ngộ đuổi theo, vận rủi bạo phát liên tục đến mấy vòng, vị diện chi tử chỉ sợ cũng đến quỷ. Sau đó để thập thất xem trọng chính là do năng lượng chứa đựng tiến hóa mà thành năng lượng hấp thu kỹ năng, có cái này kỹ năng, dù là không có kiếm chủ, Trần Hạo đều có thể tự do hành động, rốt cục có thể triệt để thoát khỏi kiếm chủ. Thật sự là thật đáng mừng. Nên uống cạn một chén lớn. Thật sự là thật đáng mừng. Ta muốn đổi kiếm chủ, ta muốn tìm một cái đại lục tuyệt đỉnh cao thủ. Trần Hạo lớn tiếng hét lên, ta muốn nguyền rủa chết hắn, ta muốn làm một mình. Trần Hạo thấy rất rõ ràng. Lúc này thời điểm hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, ký chủ, một người ăn một mình là không có tiền đồ, làm một mình là không được. Ta mặc kệ, ta muốn làm một mình. Hệ thống, ngươi nhìn kỹ giết hại thôn vệ tiến hóa kỹ năng. Ngươi liền hiểu, làm một mình thật không có tiền đồ. Trần Hạo xem xét giết hại thôn vệ tiến hóa kỹ năng, nhất thời trận tròn mắt, thông qua kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh hấp thu máu tươi cùng linh hồn, còn lại chất lượng tốt tài liệu, vũ khí tiến hóa tự thân. Cũng là nói, thoát ly kiếm chủ về sau, sinh huyết ma kiếm cơ hồ liền không thể thăng cấp. Ngươi chừng nào thì đổi. Hệ thống hồi đáp, ngay tại vừa mới, ngươi tiến hóa thời điểm. Trần Hạo, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Hệ thống thanh âm lạnh lùng như cũ mà máy móc trả lời, hy vọng ký chủ có thể tiếp nhận hiện thực, ngươi chỉ là một thanh kiếm mà thôi, ngươi nếu là thật triệt để thoát ly kiếm chủ, ngươi vẫn là kiếm sao? Làm kiếm, lại không thể có điểm lý tưởng sao? Lý tưởng, ký chủ vẫn là phòng bị đi, tránh khỏi thống khổ. Trần Hạo lại liếc một cái còn lại thăng cấp kỹ năng, không hứng thú lắm. Kiếm chủ tăng phúc lại mạnh lên, lần này càng quá phận, tăng cường kiếm chủ ý cảnh cường độ 100%. Trần Hạo có lúc đều đang hoài nghi, kiếm chủ mới là hệ thống con ruột đi. Trần Hạo hướng ma sát khí tràng bên ngoài nhìn lại, ngay tại hắn thăng cấp một chút thời gian, không biết chạy đi đâu tới một cái tiên thiên cao thủ. Trên trời rơi xuống dị tượng, quả nhiên có dị bảo xuất thế. Người tới ngữ khí hưng phấn nói, nghĩ không ra ta Liêu Cảnh Lâm vậy mà thời cơ đến vận chuyển. Chỉ cần ta được đến cái này dị bảo, lão già kia cũng không thể nào là đối thủ của ta, chỉ cần giết lão già kia, ta muốn giết cái kia dối trá Sở Miểu, giết cái kia vô tình vô nghĩa Sở Viêm, ta chính là Sở gia gia chủ, toàn bộ Sở gia ta quyết định. Trần Hạo hết sức tò mò, trong này còn giống như có rất nhiều đặc sắc cố sự a. Thế nhưng là thập thất cái kia gia hỏa đã động thủ. Hắn mãnh liệt tại một bước chân, thân thể tựa như rời dây cung tên nỏ đồng dạng hướng người tới. Cút ngay cho ta. Tới một kiếm đâm về thập thất. Thập thất khẽ vươn tay, bàn tay lớn màu vàng nóng gắt gao bắt lấy đối phương kiếm nhận. Cái gì? Người tới kinh ngạc nhìn thập thất. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tay không tấc sắt bắt hắn binh khí. Thập thất không nói một lời, dùng lực kéo một cái trường kiếm, đối phương căn bản không nghĩ tới thập thất lực lượng có lớn như vậy, trực tiếp bị hắn mang vào trong ngực. Không đúng. Đối phương giống như phát hiện thập thất rất mạnh, trực tiếp quăng kiếm muốn chạy, có điều hắn vẫn là chậm một bước. Thập thất không chỉ có cao, mà lại cánh tay cũng rất lớn lên, hắn một tay liền bắt lấy muốn chạy trốn đối thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Trần Hạo trong nháy mắt thì bay trở về thập thất tay trái. Lãng phí đáng xấu hổ. Tiền bối, bỏ qua cho ta đi, ta không biết thanh kiếm này là ngươi, ta còn tưởng rằng có dị bảo xuất thế đâu. Thập thất bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, không được, kiếm của ta, giống như rất thích ngươi. Bị người ưa thích, có thể là một loại may mắn. Bị xích huyết ma kiếm ưa thích, cái kia chính là một loại bất hạnh. Tiên thiên sơ kỳ thực lực, tại thập thất cái này treo so trước mặt, có chút yếu đi. Trên đường trở về, thập thất hỏi Trần Hạo, tiến hóa như thế nào, Trần Hạo thì hướng hắn phô bày mà kiếm cảm ứng cùng kiếm chủ tăng phúc kỹ năng, còn lại không tiện thập thất nhìn đến kỹ năng hắn toàn diện che đậy lại. Mặc dù không có dự định hố thập thất, nhưng không phải cũng làm cho hắn đối phó không phải. Ngã theo chiều gió, cho ăn cho uống đều gọi cha, Trần Hạo ở phương diện này biểu hiện được tương đương không mặt mũi. Bất quá liền thấy tăng phúc 100% kiếm chủ ý cảnh cường độ, thập thất thì vô cùng thỏa mãn. Hắn biết rõ bên trong khác biệt, đồng dạng đại thành sát lục ý cảnh, tay cầm ma kiếm thập thất có thể buộc phát ra gấp đôi chiến đấu lực. Đó là cái gì? Ngay tại thập thất dự định về doanh thời điểm, phía tây bầu trời đen như mực biên giới vậy mà xuất hiện yếu ớt ánh sáng, quang mang đem chân trời tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ. Nếu như không phải thập thất là tiên thiên cao thủ, còn bay ở giữa không trung, những người khác chỉ sợ rất khó phát hiện loại này dị tượng. Thập thất cả người bay lên, không sai biệt lắm bay đến cực hạn 3.000 mét không trung nói ra, Bạch Sa Quận phương hướng, giống như rất xa dáng vẻ. Có phải hay không là bí cảnh dị bảo cái gì? Thập thất gật đầu nói, hẳn là. Có muốn hay không đi? Ta còn có nhiệm vụ tại thân. Thập thất thấp giọng nói ra, lại nói, coi như ta hiện tại chạy tới, chỉ sợ cũng trễ, dị tượng như thế, chỉ sợ liền phá thiên cấp cao thủ đều muốn bị kinh động. Trở lại doanh địa, binh lính dựng trại đóng quân hoàn tất, Bạch Sa Quận bên kia dị tượng bọn họ không có chú ý tới. Ăn cơm tối, thập thất lại để cho Chu Trấn Dũng, Trần Húc Đông, Sở Thiên Linh ba vị tuổi trẻ thiên tài tới. Tâu Nghị đã từng dặn dò qua thập thất, dành thời gian dạy dạy bọn họ, thập thất không có quên. Mỗi ngày hắn đều sẽ rút chút thời gian, thật tốt dạy bảo ba vị này thiên tài. Thập thất có thể dạy không nhiều, công pháp vũ kỹ, bọn họ không thiếu, trong thời gian ngắn cũng vô pháp học cấp tốc, hắn cũng lười phí công phu. Hắn dạy học đơn giản thô bạo, cũng là để bọn hắn lặp đi lặp lại thể nghiệm ma sát khí chàng cùng sát lục ý cảnh song trọng tẩy lễ, lấy tên đẹp đoán luyện ý chí. Sắc mặt khó coi, khẩn trương Chu Trấn Dũng, Trần Húc Đông, Sở Thiên Linh ba vị tuổi trẻ thiên tài quy quy củ củ xếp bằng ở thập thất đối diện. Sở Thiên Linh thấp giọng hỏi, Trần Tương Quân, có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút? Hắn tiếng nói đều có chút run rẩy. Tốt ta, ta nhẹ một chút. Ma kiếm tiến hóa về sau, trên người hắn sát lục ý cảnh tăng cường gấp đôi, hoàn toàn chính xác cần nhẹ một chút. Vạn nhất cường độ nắm không tốt, có người tẩu hỏa nhập ma thì không tốt hướng sư phụ hắn giao phó. Tại Tử Kinh Quân nhóm cười trên nỗi đau của người khác nhìn soi mói, đỏ như máu sát khí trong nháy mắt đem ba người bao phủ. Một phút sau, Tử Kinh Quân giống kéo chó chết một dạng, đem ba vị người kéo trở về trướng đồng. Bọn họ còn không có hôm qua kiên trì đến lâu. Một đường lên, thập thất bọn họ cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào, không có mắt không mở dám cản con đường của bọn hắn. 400 người Tử Kinh Quân, toàn thân đều tản ra nồng hậu dày đặc sát khí, vừa nhìn liền biết là chịu qua chiến tranh tẩy lễ quân trung tinh nhuệ. Mà thập thất cái này đi tại đội ngũ phía trước nhất người người khí thế càng doa người, cơ hồ tất cả võ giả nhìn thấy bọn họ đều là đi vòng qua. Bọn họ một đường đi nhanh, màn trời chiếu đất, có lúc bọn họ cũng sẽ tiến vào thành trì bổ sung tiếp tế, thuận tiện trong thành cư ở một đêm. Mỗi khi đi qua một tòa thành trì, thập thất đều bị thành chủ phụng làm khách quý, ngẫu nhiên một vài gia tộc thế lực đều sẽ mời thập thất làm khách, bất quá đều bị thập thất từ chối nhã nhặn. Một đường đến, thập thất cũng không có quên tu luyện, hắn nghiêm túc đọc Tâu Nghị tâm đắc bút ký, tu luyện một chút theo Hắc Huyết Quốc bên trong giành được công pháp cao cấp kiếm pháp, lấy thỏa mãn kiếm linh Trần Hạo thu thập đam mê, sẽ còn tốn thời gian phỏng đoán tu luyện huyết ma kiếm pháp, thiên quân kiếm pháp hắn đã tu luyện đến viên mãn. Chương 161, bệ hạ bất mãn. Bỏ ra hơn một tháng thời gian, thập thất một hàng rốt cục đạt tới Nam Vân Quốc thủ đô. Vân Đô, từ bên ngoài nhìn, thành tường cũng không so Tử Kinh Thành, Dịch Dương Thành cao hơn bao nhiêu, nhưng chờ đợi vào thành đội ngũ cũng rất dài. Các bình dân đều so sánh an ổn, bọn họ đi theo đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước xê dịch. Tay cầm vũ khí võ giả nhóm, lại đại đa số thần sắc động tác bực bội, nếu như không phải bên cạnh có thành vệ quân duy trì trật tự, bọn họ chỉ sợ sớm đã nhịn không được muốn xông vào thành. Thập thất một hàng cực kỳ chói mắt, rất nhiều võ giả, bình dân đều hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Cũng không phải là ai cũng có thể nhận ra thập thất bọn họ lệ thuộc vào cái nào một chi quân đội. Một cái kiến thức rộng rãi trung niên võ giả thấp giọng nói ra, đây là Tử Kinh Quân đoàn người, hẳn là tới tham gia anh tài luận võ đại hội, mỗi lần Tử Kinh Quân đoàn phái ra tuổi trẻ võ giả đều tương đương lợi hại, hàng năm đều là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, năm nay càng là không tầm thường, nghe nói bọn họ trong quân đoàn xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, 16 tuổi tiên thiên cao thủ. Bên cạnh có vị thiếu niên chen miệng nói, ngươi nói là huyết thủ nhân Đổ Trần Bằng Phi. Trung niên võ giả tò mò hỏi, không sai, cũng là hắn, ngươi cũng biết. Đương nhiên biết, ta là Hắc Thủy quận võ giả, hắn tại chúng ta chỗ ấy quả thực không ai không biết, không người không hay, ra tay có thể đen. Hắc Thủy quận thiếu niên võ giả nhìn bên cạnh rất nhiều võ giả, bình dân đều tò mò nhìn hắn, sau đó hắn thấp giọng cực kỳ kiêng kỵ, lại sùng bái nhìn thập thất liếc một chút nói ra, cũng là cái kia mang mặt nạ màu bạc, xem ra hung hăng cái vị kia, trên tay tối thiểu vạn cái mệnh, còn giết qua mấy cái tiên thiên cao thủ. Hắc Huyết Quốc các ngươi biết ta. Nam vực mạnh nhất một trong những quốc gia, còn không phải bị hắn đổ năm tòa thành. Kết quả Hắc Huyết Quốc liền cái dám cũng không dám thả một cái, xám xịt rút quân. Có chút hít sâu một hơi nói, năm tòa thành, cái kia được bao nhiêu nhân mạng? Hai, hơn 300.000 dư xài đi. Thiếu niên võ giả thấp giọng nói ra. Hơn 200.000, không ai có thể tưởng tượng ra hơn 200.000 thi thể bày ở trước mặt là cái gì cảnh tượng. Lại một vị tuổi trẻ võ giả hỏi, hắn là làm lính, khẳng định mang không ít người a. Hắn thì mang theo 5.000 người. Hắc thủy quận thiếu niên võ giả gặp mọi người đều bị khiếp sợ đến, có chút đắc ý nói, ta đều nghĩ kỹ, các loại lần này anh tài luận võ đại hội thoáng qua một cái, ta liền đi tham quân. Thập thất dẫn người đi lên phía trước, hỗn loạn dòng người tự động tách ra, bọn họ trực tiếp đi vào phụ trách trông coi cổng thành thành vệ quân trước người, cái kia ra lệnh bài cùng văn thư nói, Tử Kinh quân đoàn tướng quân Trần Bằng Phi, phụ chỉ tiến kinh diện thánh. Trần tướng quân mời. Thành vệ quân vội vàng hô, Trần tướng quân, các ngươi đi theo ta. Thành vệ quân căn bản không có kiểm tra văn thư, lập tức xua đuổi tụ tập ở cửa thành người, để bọn hắn cho thập thất đưa ra một con đường tới. Thủ thành thành vệ binh trực tiếp đem thập thất một hàng dẫn tới Vân Đô thành vệ quân doanh trại. Thập thất một đoàn người không nhiều, nếu như bọn họ nhân số phía trên 500, vậy thì nhất định phải tại Vân Đô ngoài thành hạ trại. Trần tướng quân trước ở chỗ này nghỉ ngơi, tạm thời không muốn xa cách doanh địa. Nơi này là Vân Đô, không phải Tử Kinh thành, là một tên quân nhân, tới nơi này nên thật tốt thủ quy củ. Điểm ấy thập thất minh bạch. Bất quá hắn vẫn hỏi nói, sư phụ ta trước khi đi, giao cho ta đem một phong thư thân thủ đưa đến cấm vệ quân Diệp đại tướng quân chỗ, ngươi nhìn. Ti chức cả gan hỏi một câu tướng quân sư phụ là. Tâu Nghị. Thành vệ binh nghe được cái tên này, sợ hãi cả kinh, lập tức nói ra, tướng quân kia sự tình không thể chậm trễ, để ta tới vì ngươi dẫn đường đi. Vậy phiên phức. Thập thất sư phụ Tâu Nghị, không chỉ có cùng đương kim bệ hạ quan hệ rất tốt, cùng cấm vệ quân đại tướng quân đồng dạng quan hệ tâm đầu ý hợp, cái này căn bản không phải bí mật. Cấm vệ quân là chú đóng ở Vân Đô mạnh nhất một chi quân đội, chuyên môn bảo hộ đô thành cùng hoàng thất an toàn. Thành vệ quân đồng dạng về Diệp đại tướng quân quản hạt, thành vệ quân thống lĩnh chính là Diệp đại tướng quân phụ tá. Có thể nói, chỉ cần tại Diệp Lập quân đại tướng quân trước mặt lộ mặt, hắn liền xem như có chỗ dựa người. Diệp đại tướng quân cũng không tại trong phủ, mà là tại cấm vệ quân bên trong. Cấm vệ quân chúng quân quy sớm nghiêm, thập thất thông qua tầng tầng bẩm báo, rốt cục gặp được Diệp Lập Quân. Diệp Lập Quân dáng người cao gầy, để râu dê, thứ nhất mắt nhìn qua càng giống là một vị văn nhân, mà không giống như là võ tướng. Bất quá thập thất cũng không dám ở trước mặt đối phương làm cản, hắn biết rõ, vị này Diệp đại tướng quân cùng sư phụ hắn thực lực tương đương, đồng dạng là một tên phá thiên cảnh cao thủ. Đưa lên giấy viết thư, xem hết nội dung trong thư về sau, Diệp tướng quân nhìn thập thất ánh mắt thân cận rất nhiều. Hắn cười tủm tỉm nói ra, Tâu Nghị lao đệ ánh mắt cũng không tệ lắm. 16 tuổi tiên thiên cảnh cao thủ, hắn lúc lớn cỡ như ngươi vậy, thực lực còn không mạnh như ngươi, lần này hắn đưa ngươi phái tới, các ngươi Tử Kinh quân đoàn tại anh tài luận võ đại hội nắm chắc rất lớn a. Thập thất thấp giọng trả lời, đại tướng quân, trên thư khả năng không có nói, sư phụ ta cũng không có để cho ta tham gia anh tài luận võ đại hội. Diệp Lập quân kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Sư phụ nói, ta đã là tiên thiên cao thủ, đi tham gia luận võ đại hội khả năng có chút khi dễ người. Ngươi cũng là nghĩ như vậy. Ta nghe theo sư phụ an bài. Lời này không tốt trực tiếp trả lời. Diệp Lập quân cười nói, ngươi thật sự cho rằng, lần này báo danh tham gia luận võ đại hội người bên trong liền không có tiên thiên cao thủ. Có sao? Tháng trước là không có, bất quá gần nhất báo danh, ngược lại là xuất hiện 3 vị tuổi trẻ tiên thiên cao thủ, cần phải giống như ngươi, đều là vừa vặn đột phá tiên thiên không lâu. Diệp Lập quân cười nói, rất nhiều thế gia tông môn thì cái này tính nết, có vật gì tốt, đều ưa thích che giấu. Sư phụ của ngươi đại khái còn tưởng rằng dự thi võ giả mức độ còn giống lần trước luận võ đại hội như thế, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không có tiên thiên thực lực, muốn cầm tới đầu danh, cái kia cơ hồ không có khả năng, trừ phi ngươi tham gia. Vân Đô bên trong các đại thế lực đối thực lực của ngươi đều rất xem trọng. Thi liền trong sòng bạc tỷ lệ đặt cược, ngươi đều là thấp nhất. Diệp Lập quân hỏi, thế nào, ngươi nguyện ý tham gia luận võ sao? Thập thất là không thế nào nguyện ý tham gia trận đấu, sư phụ hắn càng là chỉ yêu cầu hắn dẫn đội. Có điều hắn vẫn là trưng cầu một chút kiếm linh ý kiến của đại nhân. Trần Hạo đối thập thất nói ra, ngươi hỏi một chút, tại đài luận võ bên trên có thể tùy tiện giết người không? Diệp Lập quân nghe thập thất hỏi thăm, nao nao hồi đáp, luận võ tuy nhiên ký kết giấy sinh tử, cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng ta đề nghị ngươi tuyệt đối không nên tùy cơ đánh giết đối thủ, dù sao có chút ra môn môn phái, sau lưng ngồi xổm một đoàn bao che khuyết điểm lao bất tử. Trần Hạo không nhịn được nói cho họ Diệp, ngươi không hứng thú, đương nhiên nếu như ngươi thật muốn đi lên, ngươi cũng đừng mang ta lên. Đả thương người không giết người, quả thực cũng là làm khó hắn Trần Hạo. Tựa như một đống lớn sơn hào hải vị mỹ vị bưng đến trước mặt ngươi, chỉ cho để ngươi ngửi một cái mùi thơm, không cho phép ngươi động đuôi nhấm nháp. Đây quả thực không tưởng nổi. Lần trước thập thất tại Lam gia luận võ, là bởi vì thập thất quá yếu, cần tốt danh thứ đến thu hoạch được tư nguyên, Trần Hạo có thể nhịn nhẫn. Hiện tại Trần Hạo không thể nhịn. Nam Vân Quốc Anh tài phần thưởng cho cuộc tranh tài Trần Hạo nghe nói qua. Đối bây giờ thập thất tới nói, có chút gà mờ. Vẫn là thôi đi, gia sư mệnh lệnh là để cho ta dẫn đội, không để cho ta dự thi, mà lại ta một khi xuất thủ, cho tới bây giờ đều là toàn lực ứng phó, đối thủ không chết cũng tàn phế, ta không muốn gây thù hằn quá nhiều. Ngươi cùng sư phụ của ngươi một dạng bảo thủ. Diệp Lập Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi không biết bệ hạ đối lần tranh tài này coi trọng, hoàng gia đồng dạng có một vị hoàng tử tham gia lần tranh tài này, đồng dạng là tiên thiên cao thủ, thực lực tổng hợp lại ở vào ba vị tiên thiên cao thủ bên trong hạng bét, nếu như đầu danh không phải hoàng tử, không phải quân đội người, bệ hạ khẳng định sẽ rất thất vọng. Chương 162, đảm nhiệm giám khảo. Bệ hạ thất vọng. Thập Thất một chút suy nghĩ một chút liền minh bạch Diệp Lập Quân ý tứ. Nam Vân Quốc hoàng đế hẳn là một cái hết sức tốt mặt mũi người. Hoàng gia cùng thế gia tông môn không hợp nhau, đây không phải bí mật. Trong lúc nhất thời, Thập Thất có chút hơi khó. Bất quá so với để đường kim bệ hạ, hắn vẫn là càng để ý Kiếm Linh đại nhân một số. Đại tướng quân, ta vẫn là không có ý định lên sân khấu. Diệp Lập Quân cười cười, vậy mà không hề tức giận. Cái này khiến Thập Thất có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, có dạng gì sư phụ, thì có dạng gì đồ đệ. Diệp Lập Quân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn đột nhiên lại hỏi, ta nghe nói, ngươi nắm giữ một môn có thể ngưng tụ sát khí bí thuật, trên chiến trường thường xuyên để cho địch nhân sợ vỡ mật, nghe ngóng rồi chuẩn. Đúng vậy, đại tướng quân. Cái này vốn cũng không phải là bí mật gì, ma sát khí chàng dị tượng căn bản là không cách nào che giấu. Cũng không có khả năng đem nhìn thấy cái kia kỹ năng người toàn bộ diệt sát, muốn điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy. Mạnh bao nhiêu? Thập Thất nhớ tới gần nhất ma sát khí chàng trưởng thành, ngữ khí có chút nói nghiêm túc, rất mạnh. Thi triển một chút thử một chút, để ta xem một chút. Thập Thất có chút không nghĩ ra, bất quá vẫn là không có từ chối. Chỉ là bày ra một ít thực lực mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, ma sát khí chàng trong nháy mắt mở ra đến viên mãn, đại tướng quân doanh trướng trong nháy mắt biến thành đỏ như máu địa ngục nhân gian. Ma sát khí chàng giống như tạo thành một cái quỷ vực giống như huyết đỏ thế giới. Chỉ nghe Diệp Lập Quân nói ra, nhận lấy đi. Tốt. Coi như đại tướng quân không nói, hắn cũng muốn thu lại. Mở ra ma sát khí chàng đối với hắn gánh vác quá lớn. Diệp Lập Quân chăm chú nhìn Thập Thất cảm thán nói, ngươi là ta gặp qua, từ trước tới nay, sát khí mạnh nhất quân nhân, cho dù là sư phụ của ngươi, chỉ sợ cũng không sánh nổi ngươi. Đại tướng quân quá khen, chỉ là ta vận khí tương đối tốt, một lần tình cờ đạt được một bộ bí thuật. Ngươi qua quá khiêm tốn hư. Diệp Lập Quân khoát khoát tay, rõ ràng không tin Thập Thất, nếu như không có vượt qua thường nhân ý chí lực, căn bản là không có cách khống chế ở cô này sát khí. Phổ thông tiên thiên cao thủ căn bản là không có cách đem sát khí ngưng luyện đến loại trình độ này, thời gian dài tiếp xúc sát khí như vậy, tìm kiếm võ giả đã sớm điên mất rồi, nghe nói ngươi lĩnh ngộ vẫn là sát lục ý cảnh, cái này đối ý chí của ngươi lực yêu cầu thì cao hơn. Thập Thất không nói gì. Ngươi xuất hiện, ngược lại là vì ta giải quyết một vấn đề. Diệp Lập Quân trầm tư một chút cười nói, ta nghĩ đến một ý định không tồi, ngươi cũng không dùng vi phạm sư phụ của ngươi mệnh lệnh, lại có thể để ngươi ra làm náo động. Còn có thể giúp ta giải quyết một cái đầu đau vấn đề, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Đại tướng quân mời mở miệng. Là như vậy, Nam Vân Quốc Anh Tài Đại hội, trên danh nghĩa người làm chủ là đường kim bệ hạ, thế nhưng là thực tế phụ trách luận võ đại hội chính là ta, thế nhưng là Nam Vân Quốc theo giới thứ nhất Anh Tài Đại hội tổ chức bắt đầu, đã cử hành trên trăm giới, quá trình đã triệt để cố định xuống, có thể nói không có chút nào ý mới, đám tuyển thủ đều biết đem phải đối mặt cái gì khảo nghiệm, nói thật, có chút nhàm chán. Diệp Lập Quân nói ra, mỗi một giới tham dự luận võ đại hội võ giả rất nhiều, sợ rằng chúng ta quan phương chỉ cấp mỗi cái thành, mỗi cái tông phái, mỗi cái có thế lực thế gia rất ít danh lạch, thế nhưng là người tham dự cũng nhiều đạt mấy ngàn người. Sơ kỳ đấu loại trực tiếp vô cùng rườm rà, mà lại tiêu hao thời gian rất lâu, còn cờ ở N chúng ta cấm vệ quân đầu nhập đại lượng cao thủ. Mỗi lần đến lúc này thời điểm, cũng là chúng ta cấm vệ quân khẩn trương nhất thời điểm, hại. Không ít sợ có không có hảo ý võ giả tiến vào Vân Đô. Còn phải xử lý như vậy võ giả mang tới phiền phức. Những thứ này đều để cho ta rất đau đầu. Thế nhưng là ngươi xuất hiện, ngược lại để ta nghĩ ra một cái biện pháp không tệ. Biện pháp gì? Có hứng thú hay không làm giám khảo? Thập Thất nhất thời ngạc nhiên. Tiến cung gặp thánh bị chậm trễ, hoàng đế không phải muốn gặp là có thể gặp. Diệp Lập Quân trực tiếp nói cho Thập Thất, muốn gặp bệ hạ, sợ rằng phải chờ tới luận võ đại hội về sau. Nam Vân Quốc Anh Tài Đại hội, toàn bộ Nam Vân Quốc võ giả thịnh hội, toàn bộ Vân Đô. Trong lúc nhất thời tràn vào rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Còn lại đến đây xem náo nhiệt võ giả cũng rất nhiều. Thập Thất cảm giác, phố lớn ngõ nhỏ phía trên, mang theo binh khí võ giả so bình dân còn nhiều hơn. Võ giả nhiều, khó tránh khỏi trong đó tốt xấu lẫn lộn, sẽ chế tạo to to nhỏ nhỏ phiền phức. Thập Thất ngược lại là rất có thể hiểu được Diệp Lập Quân trong miệng nói tới áp lực. Vừa mới Diệp Lập Quân đề nghị, hắn không có cự tuyệt, Sự tình đã nói đến mức này, nếu quả như thật cự tuyệt đối phương hảo ý, vậy thì có điểm không nói được. Một đường lên, thập thất đều có thể nghe được người qua đường lời đàm luận đề. Đều là liên quan tới 10 ngày sau anh tài luận võ đại hội. Trong đó đàm luận đến nhiều nhất, vẫn là Trần Bằng Phi, tiếp theo liền Đoạn Tự Kiệt, Tần Ngưng Sương, Vân Duy Tân ba vị 18 tuổi tiên thiên cao thủ. Thập thất thực lực, công nhận trong mọi người mạnh nhất. Tất cả mọi người rõ ràng, quân đội phái ra võ giả, bình thường đều là kẻ tàn nhẫn, giống nhau cảnh giới dưới, cuối cùng chiến thắng đồng dạng đều là quân đội võ giả, có thể vượt cấp chiến đấu võ giả, quân đội võ giả đồng dạng chiếm cứ rất bộ phận. Huống hồ, thập thất còn có thực sự huy hoàng chiến tích. Chiến tích quá huy hoàng để hắn hoài nghi có phải giả hay không. Mà còn lại ba vị vừa mới đột phá tiên thiên cao thủ chiến tích ngược lại là có, nhưng cùng thập thất so ra vậy liền thua chị kém em. Không có bất kỳ cái gì lý do, thập thất trở thành anh tài luận võ đại hội bên trong sốt dẻo nhất vô địch tranh đoạt giả. Đáng tiếc bọn họ không biết, thập thất cũng không thèm để ý như thế cái gọi là vô địch, liền danh đều không có ý định báo. Trở lại doanh địa, thập thất buổi chiều gặp mặt Vân Đô thành vệ quân thống lĩnh Dịch Nhân Hào. Vân Đô thành vệ quân thống lĩnh không so với bình thường thành thị thành vệ quân thống lĩnh, thực lực tối thiểu đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ, thập thất không dám thất lễ, một mực biểu hiện được rất cung kính. Bất quá Dịch Nhân Hào đối thập thất giọng nói chuyện 10 phần hòa ái, thân thiết có thừa. Không biết còn tưởng rằng thập thất là cháu hắn đâu. Thập thất biết, đoán chừng là hắn sau lưng hai tôn đại thần tạo nên tác dụng. Tại đáp ý thập thất không có tính toán báo danh tham gia luận võ về sau, Dịch Nhân Hào hết sức kinh ngạc, bất quá lúc nghe Diệp đại tướng quân có an bài khác về sau, thì không hỏi nữa. Còn có 10 ngày anh tài luận võ đại hội mới bắt đầu, Trần tướng quân lần đầu tiên tới Vân Đô, liền để tiểu tứ dẫn ngươi đi dạo chơi đi. Gặp thập thất có chút do dự, Dịch Nhân Hào vừa cười vừa nói, Vân Đô là Nam Vân Quốc thành thị phồn hoa nhất, các loại luận võ đại hội sau khi kết thúc, ngươi muốn lại đến Vân Đô, không biết muốn đợi bao lâu, trên chiến trường có thể còn sống sót, rất không dễ dàng, ngươi vẫn là người trẻ tuổi, không muốn như thế cứng nhắc, lao muốn tu luyện, tiểu tứ là nhà ta lao tứ. Hắn bình thường sùng bái nhất cũng là ngươi. Để tiểu tứ tiến đến. Rất nhanh, một cái thành vệ quân cách gan mặc người trẻ tuổi thì đi đến. Hắn tướng mạo có chút anh tuấn, da thịt trắng nõn, cũng là chiến tại Dịch Nhân Hào trước mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ hãi rụt rè, giống con chim cút. Tiểu tứ, vị này là Trần Bằng Phi Trần tướng quân, ngươi gần nhất không phải lão lẩm bẩm hắn sao? Ngươi mang Trần tướng quân đi dạo chơi Vân Đô, nhớ kỹ phải thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Tiểu tứ nghe phụ thân lời nói, kinh ngạc nhìn thập thất liếc một chút hưng phấn nói, ta minh bạch, ta sẽ thật tốt mang Trần tướng quân trong thành dạo chơi, nhất định sẽ làm cho Trần tướng quân hài lòng. Không muốn viết luận võ, cảm giác không có ý nghĩa. Chương 163, cao hứng mà thôi. Kỳ thật, mặc kệ đổi cái gì y phục, hắn theo lại chính là vật làm nền. Đổi y phục hàng ngày Dịch Văn Bân, tựa như một cái anh tuấn thế gia thiếu niên, thần sắc ở giữa rất có vài phần phóng đãng không bị trói buộc, nhớ tới vừa mới Dịch Văn Bân tại lao cha trước mặt biểu hiện, thập thất cười hỏi, ngươi thật giống như không phải tự nguyện thêm vào thành vệ quân A. Ngươi đây đều nhìn ra à nha. Không hổ là Trần tướng quân. Dịch Văn Bân có chút ngượng ngùng nói ra, là cha ta cưỡng ép để cho ta thêm vào thành vệ quân, nói là luôn ở bên ngoài gây chuyện. Kỳ thật ta làm người rất điệu thấp, không phải ta thích gây chuyện, là chuyện phiền toái đều ưa thích cho ta. Thập thất không có chút nào tin tưởng Dịch Văn Bân lời nói dối, ta cảm thấy Dịch thống lĩnh người thật hòa khí. Dịch Văn Bân rất là bất đắc dĩ cười khổ nói, đó là bởi vì ngươi là Trần tướng quân. Ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu hùng, quản được ta có bao nhiêu nghiêm, lần trước kém chút bị đem ta đánh chết. Không có việc gì, chỉ cần không có bị đánh cho tàn phế, công lực không có bị phế, vẫn là có thể sống sót. Dịch Văn Bân. Tới gần trạng vạng tối, sắc trời đêm đen đến, chung quanh đường đi y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Dịch Văn Bân ở phía trước dẫn đường, không lâu sau đó, bọn họ liền tiến vào một đầu rộng lớn phồn hoa đường cái, trên đường cái người đến người đi, hai bên đều treo phấn hồng sắc đèn lồng. Để cả con đường không khí đều biến đến mập mờ mộng ảo lên. Trên lầu cát, rất nhiều ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ nữ nhân trẻ tuổi, các nàng cười duyên, không chút kiêng kỵ đánh giá người đi trên đường. Trên con đường này có đẹp nhất người, thơm nhất thuần rượu ngon. Dịch Văn Bân cười đắc ý nói, đến Vân Đô, chỗ nào đều có thể bỏ lỡ, chỉ có con đường này không thể bỏ qua. Thật sự là một cái nhiệt tình hướng dẫn du lịch. Trần Hạo tại Ma Kiếm bên trong nhìn qua những cái kia xinh đẹp bộ dáng. Tâm như niêm phong. Ha ha. Nam nhân, Vạn Hoa Lâu, Vân Đô tốt nhất thanh lâu một trong, nơi này tuyệt đối sẽ để tướng quân đại nhân vừa ý. Đây không phải Dịch công tử sao? Dịch công tử giống như có mấy tháng không có tới a. Dịch Văn Bân vừa mới dứt lời, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp cười tủm tỉm tiến lên đón, ta còn tưởng rằng Dịch công tử có khác tân hoan, thì không đến chúng ta nơi này đâu. Nữ nhân này cử chỉ ưu nhã, rất có khí chất, hướng chỗ ấy vừa đứng, trên thân lại không có bao nhiêu phong trần khí, ngược lại càng giống là một vị quý phụ nhân, trong giọng nói của nàng có chút u hoán, không biết còn tưởng rằng là Dịch Văn Bân người tình. Bạch tỷ, ngươi không biết, gần nhất ta bị cha ta ném đi thành vệ quân, 3 tháng đều không có thể bước ra quân doanh một bước, kém chút không có nín chết ta. Dịch Văn Bân lập tức hướng Bạch tỷ giới thiệu nói, vị này là Trần Tướng Quân, lần đầu tiên tới Vân Đô, cha ta để cho ta mang Trần Tướng Quân dạo chơi, ta cũng là nhờ phúc của hắn mới có thể đi ra ngoài. Bạch tỷ nghe xong tướng quân 2 chữ, lập tức liền nhiệt tình nói ra, khách quý quang lâm, Trần Tướng Quân còn mời bên trong ngồi. Bạch tỷ, trước kia khi ta tới, ngươi cũng không có cái này nhiệt tình. Bạch tỷ một che miệng cười nói, Dịch công tử đây là ăn cái gì giấm. Người ta Trần Tướng Quân là thứ vừa đến, ta đương nhiên muốn nhiệt tình một chút. Có thể ta lần thứ nhất đến thời điểm, ngươi vẫn là không có nhiệt tình như vậy. Nhưng người ta là tướng quân A. Tây Dịch Văn Bân bất đắc dĩ gật đầu. Đúng thế, người ta là tướng quân. Bạch tỷ nói là lời nói thật, một cái tiên thiên cao thủ, bất luận ở nơi nào, đều là toàn trường tiêu điểm. Vạn Hoa Lâu có tầng 3 lầu các, lầu 1 lớn nhất rộng nhất náo nhiệt nhất, bày đầy to to nhỏ nhỏ cái bàn. Rất nhiều khách nhân ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, trên bàn tràn đầy thịt rượu, trong tay ôm lấy nữ nhân, hoản tù tì âm thanh, mời rượu âm thanh, nữ nhân tiếng cười duyên bên thai không dứt. Trung ương nhất chỗ, là một cái tiểu cái bàn nhỏ, thập thất bọn họ lúc tiến vào, trên đài cũng không có người. Lầu 2 thì là gian phòng, có địa vị, có tiền tài, muốn đủ cái an tính khách nhân thường thường đều ưa thích muốn một cái ghế lô, nghe một chút tiểu khúc cái gì. Lầu 3 là dừng chân địa phương, không cần giảng kỹ. Dịch Văn Bân nói ra, cho chúng ta một cái ghế lô. Bạch tỷ có chút khó khăn nhìn lấy thập thất nói ra, gian phòng đều đầy. Gần nhất tràn vào Vân Đô võ giả rất nhiều, xuất thủ hào phóng khách nhân kia liền càng nhiều. Vậy liền cho chúng ta nhảy một cái đi ra. Vẫn là thôi đi, chúng ta an vị vị trí kia đi. Thập thất chỉ nơi hẻo lánh chỗ cái kia cái bàn trống. Đây là đập vào mắt chỗ, duy nhất một cái bàn trống, trong góc vị trí cũng không tốt. Dịch Văn Bân xem xét vị trí kia thì nhảy dựng lên. Trần Tướng Quân, vậy sao được? Nghe ta, không dùng phiền toái như vậy. Thập thất nhìn một chút chung quanh trầm mê ở tiểu sắc đám người nói ra, ta thích náo nhiệt. Tốt ta, vậy liền nghe Trần Tướng Quân. Thập thất kiên trì như vậy, hắn không tốt phản đối, nói tới nói lui, hết thể vẫn là muốn lấy thập thất ý kiến làm chủ. Hắn biết rõ, giống Trần Bằng Phi loại này người, luôn luôn đều là đã nói là làm chủ, tốt nhất theo tâm ý của hắn. Đa tạ Trần Tướng Quân thông cảm, đa tạ Trần Tướng Quân thông cảm. Bạch tỷ dùng có chút nịnh nọt ngữ khí nói ra. Vội vàng đem các ngươi chỗ này rượu ngon nhất đồ ăn bưng lên. Dịch Văn Bân nói ra. Tốt tốt tốt, ta lập tức khiến người ta mang thức ăn lên. Dáng vẻ đoan trang Bạch tỷ hùng hùng hổ hổ chạy ra. Thập thất cùng Dịch Văn Bân trực tiếp đi vào lớn nhất nơi hẻo lánh cái bàn kia. Thập thất ngồi tại tận cùng bên trong nhất. Toàn bộ lầu 1, cái bàn này chỗ đèn đuốc thứ nhất tạm đạm. Thập thất vị trí vừa tốt tại trong bóng tối. Những người khác thấy không rõ lắm hắn. Hắn lại có thể đem toàn bộ lầu 1 đại sảnh thu vào trong mắt. Hắn lấy tay chống đỡ cái cằm, nhìn lấy chung quanh những khách nhân kia cùng nữ nhân. Làm can hưởng thụ nam nhân, miễn cưỡng vui mừng người cười, khúc ý nịnh nọt nữ nhân, vẫn còn có đủ loại. Vô cùng người thú vị. Náo nhiệt mà mê ly. Tiểu lên trước bàn, thập thất hít mắt, vì chính mình rót một ly tiểu, nhẹ nhàng bĩu một cái, mùi rượu thuần hậu, vị đạo phi phàm. Trần Tướng Quân, làm sao một người thì uống rồi? Có chút cao hứng. Có cái gì cao hứng sự tình sao? Không có. Thập thất lắc đầu, không có có nguyên nhân, chỉ là cao hứng mà thôi. Dịch Văn Bân tại nói thầm trong lòng đều, quả nhiên, thiên tài đều là quái nhân. Bạch tỷ hành động quả nhiên cấp tốc, cũng không lâu lắm, tinh xảo đồ ăn liền bắt đầu hướng trên bàn bày. Thập thất híp mắt nhìn thoáng qua đối diện lầu 3, đối diện trên lầu 3 cửa sổ đóng chặt. Bạch tỷ, cho chúng ta đến mấy cái cô nương. Dịch công tử, vẫn là gọi Nguyệt Nguyệt sao? Nàng có rảnh? Dịch Văn Bân hỏi. Đó là đương nhiên, Dịch công tử mấy tháng không có tới, Nguyệt Nguyệt cơm nước không vào, đều thật gầy quá, ngay cả ta cái này làm mụ mụ đều đau lòng. Bạch tỷ mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, vừa mới nàng nghe nói Dịch công tử tới, lập tức liền đi trang điểm. Không biết Bạch tỷ mà nói là thật là giả, dù sao thập thất nhìn ra được, Dịch Văn Bân tâm tình rất tốt. Để Nguyệt Nguyệt đến đây đi. Dịch Văn Bân nhìn thập thất liếc một chút hỏi, đúng rồi, Mị Nhi có rảnh không? Để cho nàng đến bồi Trần Tướng Quân uống rượu đi. Điều này e rằng không được, Dịch công tử ngươi biết, Mị Nhi chiêu đãi khách nhân hoàn toàn bằng cá nhân yêu thích. Ngươi biết ngồi ở trước mặt ngươi người là ai chăng? Dịch Văn Bân cắn răng nói ra, Trần Bằng Phi Trần Tướng Quân, biên cương tử kinh quân đoàn trẻ tuổi nhất tướng quân. Chương 164, một cái nửa người. Dịch Văn Bân tâm lý kìm nén một mùi lửa. Hắn bị dịch nhân hào nhốt tại trong quân doanh hơn 3 tháng, thật vất vả nhìn thấy hắn sùng bái nhất Trần Bằng Phi Trần tướng quân, thật vất vả bị phụ thân phóng xuất. Kết quả mang theo Trần Bằng Phi đi vào Vạn Hoa lâu, thậm chí ngay cả một cái ra dáng gian phòng đều không có. Trần tướng quân có thể sẽ không sinh khí, nhưng hắn sẽ. Thử kinh quân đoàn Trần Bằng Phi Trần tướng quân. Mở thanh lâu, đón đưa hướng đến khách nhân, tin tức linh thông cực kỳ, Bạch tỷ làm sao có thể chưa từng nghe nói qua đại danh của hắn. Nghĩ đến Dịch Văn Bân thân phận, vậy lại càng không có tất yếu hù nàng. Nam Vân Quốc cao thủ thanh niên đệ nhất nhân, đại tướng quân Tâu Nghị chi đồ, Tử Kinh quân đoàn tướng quân, thân phận không so bất luận một vị nào nhất lưu thế gia gia chủ kém. Bạch tỷ do dự một chút nói ra, "Trần tướng quân, muốn không ta đi hỏi một chút Mị Nhi?" "Không cần hỏi." Trần Bằng Phi lắc đầu, lại nhìn lấy Dịch Văn Bân nói ra, "Ta chỉ là đến uống rượu." Dịch Văn Bân rụt cổ một cái, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình lời mới vừa nói giống như gây đối phương không vui. Phụ thân hắn để hắn mang Trần Bằng Phi đi ra, vốn là cất giao hảo ý nghĩ, nếu như mình đem sự tình làm hư hại. Trần tướng quân, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Dịch Văn Bân bồi vừa cười vừa nói, ta chính là cảm thấy, uống rượu nhất định phải có mỹ tương bồi mới có thể tận hứng, mà phóng nhãn toàn bộ Vân Đô cô nương, cũng chỉ có Mị Nhi cô nương miễn cưỡng có thể xứng với tướng quân đại nhân thân phận địa vị. Ta không thèm để ý những thứ này. Nghe được thập thất lời nói, Dịch Văn Bân trở nên đau đầu. Hắn đổ là đã nhìn ra, muốn Trần Bằng Phi triệt để bông ra, khó hơn lên trời. Hắn không tin trên đời này còn có không yêu thích sắc đẹp nam nhân, trừ phi là thỏ ra. Ta đi trước nhà xí. Nói là đi phía trên nhà xí, Dịch Văn Bân lại kéo lại Bạch tỷ. Ta bằng hữu này phi thường trọng yếu, cha ta ra lệnh, tiêu phí không là vấn đề, không đủ tiền có cha ta ôm lấy, ngươi nhìn người khẳng định cần phải so ta chuẩn. Ngươi giúp ta chọn cái Trần tướng quân hài lòng cô nương. Bạch tỷ mặt lộ vẻ khó xử, nàng nhìn ra được, Trần Bằng Phi là cái kia vô cùng tự hạn chế võ giả. Ngươi nếu là không có thể giúp ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Văn Bân âm ngon nói, tam hoàng tử có lẽ cùng Mị Nhi cô nương có chút quan hệ, nhưng thì tính sao? Tại Vân Đô mở cửa buôn bán, liền không có dám không cho chúng ta thành vệ quân mặt mũi. Mị Nhi có thể không muốn, nhưng ngươi nhất định phải làm một cái Trần tướng quân hài lòng người tới. Ta minh bạch. Ta hiện tại đi chuẩn bị. Bạch tỷ biết, hôm nay nếu là không ra điểm huyết là không được. Tiếp đãi Dịch Văn Bân lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế uy hiếp. Tại Vân Đô thành làm ăn, thành vệ quân đích thật là tuyệt đối không thể đắc tội. Vậy thì cảm ơn Bạch tỷ. Dịch Văn Bân vừa cười vừa nói. Giống như vừa mới như vậy âm ngoan người trẻ tuổi không phải hắn như vậy. Cái kia Mị Nhi là ai? Thập thất thuận miệng hỏi một câu Dịch Văn Bân, ta không phải muốn gặp nàng, chỉ là hiếu kỳ. Gặp thập thất có hứng thú nói chuyện, Dịch Văn Bân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vân Đô ba diễm phô trương đệ nhất, công nhận là ba diễm bên trong xinh đẹp nhất, nhân khí tối cao, am hiểu ca múa song tuyệt, Vạn Hoa lâu đầu bảng, rất nhiều người vung tiền như rác, thì vì gặp nàng một mặt, có điều nàng người rất ngạo khí, không phải ai đều có thể nhìn thấy, nghe nói nàng thủ cung xa vẫn còn ở đó. Người gặp qua? Đương nhiên gặp qua, là đời ta thấy qua lớn nhất câu hồn nữ nhân, không có cái thứ hai. Thập thất cười cười hỏi, ngươi thật giống như đối nàng cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú lại như thế nào? Vạn Hoa lâu là tam hoàng tử sản nghiệp, nghe nói Mị Nhi cùng tam hoàng tử có quan hệ, dù sao ta là không có cơ hội. Vậy ngươi để cho nàng bồi ta uống rượu, không sợ chọc giận tam hoàng tử. Cái này không cần lo lắng. Dịch Văn Bân nói ra, nàng đều mở cửa tiếp khách, chúng ta chỉ là chiếu cố nàng sinh ý mà thôi, bị Mị Nhi cô nương đơn độc người tiếp đãi nhiều, còn bao gồm ta. Đến bây giờ cũng chưa nghe nói qua có ai bị châm đúng, muốn ta nhìn, tin tức này chẳng qua là dùng để nâng lên nàng giá trị con người. Vạn Hoa lâu trên một đời đầu bảng cũng cùng tam hoàng tử truyền qua một lần không minh bạch quan hệ. Đến sau cùng còn không phải bị Trần ra một cái oan đại đầu thu. Nghe xong câu nói này, Trần Hạo tại ma kiếm bên trong phát nổ nói tục, ngoa tào, cái này thao tác tốt nhìn quen mắt. Lại nói Bạch tỷ tự mình đi gặp Mị Nhi, bất quá ngay cả Mị Nhi bản thân đều không có gặp, nhìn thấy là nha hoàn của nàng, đem Trần Bằng Phi tới đây cùng Dịch Văn Bân uy hiếp nói cho nha hoàn về sau, cái kia tên nha hoàn chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nàng sẽ đem tin tức truyền đạt cho tiểu thư. Cái này không mặn không nhạt ngữ khí tức giận đến Bạch tỷ dậm chân. Có điều nàng cũng không có cách, nàng tuy nhiên trưởng quản Vạn Hoa lâu, nhưng Mị Nhi tại Vạn Hoa lâu địa vị rất đặc thù, nàng đắc tội không nổi. Nghĩ đến Trần Bằng Phi cùng Dịch Văn Bân thân phận, nàng dậm chân một cái, thẳng tiếp nhận tầng hầm. Vạn Hoa lâu tiêu chí xinh đẹp cô nương nhiều không kể xiết, nhưng nàng biết, cái kia Trần tướng quân rõ ràng cũng là một cái cực kỳ bắt bẻ người, trên tay nàng có nắm chắc làm cho Trần tướng quân hài lòng cô nương. Chỉ có một cái nữa. Một cái Mị Nhi. Theo Mị Nhi đến Vạn Hoa lâu, liền không có nàng bắt không được nam nhân. Bạch tỷ phải thừa nhận, Mị Nhi dung mạo cùng thực lực, cho dù là nữ nhân, đều sẽ động tâm. Nhưng là chuyện hôm nay, Mị Nhi là không trông cậy được vào, nàng chỉ có thể đi tìm mặt khác nửa cái. Tính toán phía dưới thời gian, cần phải không sai biệt lắm. Một mặt xuống thang lầu, Bạch Tỷ thì ở trong lòng thì một mặt sinh khí, làm sao Vạn Hoa lâu một cái đầu bài, một người trừ bị đầu bảng đều không phải là để cho nàng bất lo chủ. Đều là hiển nhiên tiểu tổ tông. Đến tầng hầm cửa, một cái lão mụ tử lập tức tới hành lễ, Bạch Tỷ thấp giọng hỏi, khinh nhan thế nào? Lão mụ tử hồi đáp, mới vừa rồi còn có thể nghe được thanh âm, hiện tại cần phải tốt. Để cho ta vào xem. Tốt. Lão mụ tử đẩy cửa ra, một trận mùi hôi thối khó ngửi liền truyền ra, Bạch Tỷ cau mày phẩy phẩy chóp mũi không khí tức giận nói, làm sao thối như vậy? Mỹ Nhi làm sao không có nói cho ta biết thuốc này sẽ như vậy thối? Muốn là đem khinh nhan hun hỏng không thể được. Mỹ Nhi cô nương buổi chiều còn tới qua, nói thuốc này không chết được người, cũng liền lột một tầng ra. Lão mụ tử thấp giọng nói ra, nàng còn nói tính khí lại liệt cô nương đều khó có khả năng chịu được thuốc này, còn cùng chúng ta nói phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục, chúng ta đều dựa theo nàng nói biện pháp làm. Hiệu quả kia như thế nào? Hiệu quả xác thực rất tốt. Lão mụ tử thấp giọng nói ra, trước kia mặc kệ chúng ta làm sao trừng phạt cô nương kia liền hàng đô bất hàng một tiếng, ánh mắt rất đáng sợ, có điều vừa mới dùng Mị Nhi tiểu thư dược về sau, ta đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng. Nàng thế nhưng là trong lòng của ta thịt, hy vọng lần này trừng phạt sau đó, nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời đi. Bạch Tỷ thở dài một hơi, thấp giọng nói, một chân bước vào gian phòng. Trong phòng có một cái giường lớn, nằm trên giường một cái mảnh khảnh bóng người. Bạch Tỷ chậm rãi tới gần, người trên giường toàn thân đều là màu nâu đen. Đen, tới gần chút nữa. Nàng cảm giác tình huống có chút không đúng. Đúng vào lúc này, trên giường người kia chậm rãi ngồi xuống, Bạch Tỷ xích lại gần nhìn một cái, nhìn đến người kia màu nâu đen khuôn mặt nhỏ. Sợ hãi cả kinh, thì cùng gặp quỷ mở dạng, doa đến liên tục lui lại hai bộ, trực tiếp đụng phải trên bàn trang điểm. Nàng không lo được đau đớn, hung tợn hét lớn, đáng chết. Mị Nhi đều đã làm gì? Nàng chẳng lẽ là muốn hủy khinh nhan? Chương 165, thật thích hắn. Bạch Tỷ trưởng quản Vạn Hoa lâu, Vạn Hoa lâu hiệu suất cùng nàng thu nhập cùng một nhịp thở. Vạn Hoa lâu tại Vân Đô có thể có địa vị hôm nay, dựa vào là cũng là Mị Nhi Vân Đô ba diễm đệ nhất danh khí. Thế nhưng là Bạch Tỷ rõ ràng, không có cái nào thanh lâu là có thể dựa vào một cái đầu bài ăn cả đời. Nữ nhân đẹp, đều là có bảo đảm chất lượng kỳ. Dù là Mị Nhi hiện tại chính là cường thịnh thời kỳ, nhưng nàng cũng không thụ Bạch Tỷ trường khống. Ánh mắt lâu dài Bạch Tỷ đã tại bắt đầu bồi dưỡng Mị Nhi người thừa kế. Nàng đồng dạng là một người có dạ tâm, nàng muốn chính là một cái có thể trưởng khống đầu bảng, mà không phải một cái cao cao tại thượng tổ tông. Mà tại nàng tại 2 năm trước hạ nguyên tiết lúc đó trong lúc vô tình nhìn thấy khinh nhan một khắc kia trở đi, bằng vào hơn 20 năm du lịch hoàn tràng kinh nghiệm, nàng liền biết, khinh nhan tuyệt đối có tư cách thế chỗ Mị Nhi địa vị. Nàng nhiều mặt nghe ngóng, rốt cuộc biết khinh nhan thân thế, mẫu thân khó sinh qua đời, nàng từ phụ thân nuôi lớn. Phụ thân của hắn cũng là một cái nghèo hèn người đọc sách là không có địa vị gì. Bạch Tỷ nghe được tin tức này, tâm hoa nộ phóng, lập tức liền phái người cùng khinh nhan phụ thân tiếp xúc. Nguyện ý lấy trọng kim mua xuống khinh nhan. Kết quả để Bạch Tỷ không nghĩ tới chính là, cái kia nghèo hèn người đọc sách vậy mà đem hắn phái đi người chạy ra. Sau đó Bạch Tỷ dứt khoát dùng thủ đoạn khác. Đoạn, là không thể cướp. Nàng người làm ăn, cũng không phải cường đạo. Cũng không lâu lắm, khinh nhan phụ thân lúc ra cửa chọc giận một cái tính khí nóng nảy võ giả, bị thất thủ đánh chết, khinh nhan mất đi phụ mẫu song thân sau bị mợ thu dưỡng, sau đó bị chuyển bán cho Vạn Hoa lâu. Bạch Tỷ vốn cho rằng đạt được khinh nhan về sau thật tốt điều giáo mấy năm, thì có thể làm cho nàng thuận thuận lợi lợi thế chỗ Mị Nhi vị trí, thế nhưng là nàng không có nghĩ tới là nhìn như nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn khinh nhan cùng Mị Nhi một dạng, đồng dạng không phải một cái khiến người ta bất lo hàng người. 2 năm qua, nha đầu này bao giờ cũng không muốn từ Vạn Hoa lâu chạy đi. Tiểu khinh nhan mới vừa tiến vào Vạn Hoa lâu thời điểm, đạt được Bạch Tỷ tốt nhất chiếu cố, nàng đồng dạng biểu hiện được vô cùng nhu thuận thông minh, luôn luôn thân mật gọi mẹ của nàng, các loại nũng nịu kém chút không có đem Bạch Tỷ tâm cho dung. Bạch Tỷ mời tới các vị lao sư đều khen ngợi khinh nhan thiên phú tuyệt đỉnh, cầm kỳ thư họa vào tay cực nhanh, thanh âm dễ nghe êm tai, thân thể tính dẻo dai thật tốt, đối âm nhạc lễ tấu vô cùng mẫn cảm, có trở thành Vạn Hoa lâu đầu bảng, kéo dài Vạn Hoa lâu huy hoàng tiềm chất. Thế nhưng là chuyện kế tiếp, liền để Bạch Tỷ phát hiện khinh nhan chân chính diện mục. Tiến vào Vạn Hoa lâu tháng thứ 3, khinh nhan vậy mà mất tích, ngay tại khách nhân nhiều nhất đoạn thời gian đó. Bạch Tỷ coi là khinh nhan là bị cái nào tay chân không sạch sẽ lao sắc quỷ trộm đi, nàng phát động Vạn Hoa lâu toàn bộ thế lực tìm kiếm khinh nhan, thậm chí còn vận dụng thành vệ quân quan hệ, lại không thu được gì. Để ngươi không tưởng tượng được chính là, Bạch tỷ cuối cùng đang chiếu cố Khinh Nhan lão mụ tử trong nhà tìm được nàng. Chiếu cố Khinh Nhan lão mụ tử hình thể mập mạp cồng kềnh, thừa dịp mùa đông khắc nghiệt, khách nhân nhiều nhất đêm hôm đó, nàng đem nhỏ gầy Khinh Nhan buộc ở trên người, trùm lên áo đông trực tiếp mang theo ra ngoài. Muốn không phải Bạch tỷ phát hiện lão mụ tử thần sắc không đúng, còn thật tìm không ra cái này nội ứng. Thẩm vấn về sau, Bạch tỷ mới biết được, lão mụ tử không có con cái, vô cùng yêu thích Khinh Nhan cái tiểu nha đầu này. Nàng lại là cái mềm lòng nữ nhân, chịu không được Khinh Nhan nước mắt cùng cầu khẩn, liền vụng trộm đem Khinh Nhan mang về nhà, muốn chính mình lặng lẽ dưỡng lên. Bạch tỷ khi đó còn không thể tin được, mang tiểu Khinh Nhan đảo tẩu kế hoạch là chính nàng ra. Hết thể chủ mưu lại là bất mãn 12 tuổi Khinh Nhan. Bất quá về sau tiểu Khinh Nhan 3 lần 4 lượt chạy trốn, lại làm cho Bạch tỷ không thể không tin tưởng. Nàng cái gì trừng phạt phương thức đều dùng qua, vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, nàng còn đánh gãy Khinh Nhan xương cốt. Thế nhưng là Khinh Nhan vẫn không có khuất phục, cách mỗi mấy tháng, nàng tổng có thể tìm tới cơ hội chạy lên vừa chạy. Lần gần đây nhất, Khinh Nhan vậy mà cùng Vạn Hoa lâu một vị khí hải cảnh tuổi trẻ hộ vệ câu được, cái kia xem ra đàng hoàng thật thà hộ vệ mang theo Khinh Nhan kem chút chạy ra Vân Đô Thành. Lúc sắp chết, cái kia đần hộ vệ còn đọc Khinh Nhan tên. Bạch tỷ tức giận đến đem Khinh Nhan đưa đến tầng hầm giam lại, dạng này bảo đảm nhất. Nàng gần nhất xem ai đều giống như muốn bắt cóc nữ nhi của nàng hỗn đản. Kết quả, Mị Nhi biết Khinh Nhan sự tình, chỉ thấy nàng một mặt, còn đem một tiểu quán dược cao đưa cho Bạch tỷ, nói chỉ cần bôi ở Khinh Nhan trên thân, nàng về sau liền sẽ ngoan ngoãn. Nói thật, Bạch tỷ điểm này kiên nhẫn đều muốn hao hết. Nếu như không phải Khinh Nhan quá mức ưu tú, Bạch tỷ đã sớm hạ ngoan thủ. Bất quá chính mình ra tay độc ác cùng người khác ra tay độc ác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Bạch tỷ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mị Nhi vậy mà lại đối tiểu Khinh Nhan ra tay. Coi như tiểu Khinh Nhan khả năng đối Mị Nhi sinh ra uy hiếp, vậy cũng phải đợi mấy năm a. Bị hủy dung. Cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ta tiểu Khinh Nhan a. Bạch tỷ thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Chí ít tại thời khắc này, nàng là thật rất thương tâm. Nàng quên đi Khinh Nhan mang cho nàng đủ loại phiền não. Bạch tỷ, Khinh Nhan không có việc gì, ngươi nhìn, đây chỉ là một lớp da. Lão mụ tử vớt một cái Khinh Nhan đen như mực chân nhỏ, một tầng chết ra một dạng đồ vật bị bóc đến, lộ ra bên trong trắng nõn non mịn da thịt. Thật không có việc gì. Bạch tỷ lập tức ngừng tiếng khóc, cho ta xem một chút. Tựa như là thật không có việc gì, cái kia lập tức đem nàng bông ra rửa sạch sẽ, nhanh. Vạn Hoa lâu lầu 3 gian phòng bên trong, có hai nữ nhân nói tới dưới lầu uống rượu thập thất. Một người tướng mạo thường thường, khí chất lại vô cùng thanh thuần, nếu như hư không núi trong u cốc nở rộ bách hợp. Một cái kiểu diễm mỹ lệ, như là nở rộ tươi đẹp hoa hồng, câu người hồn phách. Nếu như thập thất ở đây, hắn rất có thể tại cái kia vị khí chất thanh thuần trên người cô gái nhớ tới một cái nào đó nữ hài. Mỹ Nhi nằm nghiêng ở trên giường, một thân màu đỏ áo tơ, có chút lười biếng bên trong tự mang phong tình, nàng cười tủm tìm hỏi, ta có thể tiểu sư muội, dưới lầu cái kia mang theo mặt nạ nam nhân cũng là Trần Bằng Phi. Cái kia để ngươi tại Thanh Phong Thành ăn quả đắng Trần Bằng Phi. Ừm, là hắn, hắn vừa mới lúc tiến vào, ta thì chú ý tới. Không sai, vị này tướng mạo thường thường nha hoàn cũng là Thanh Phong Thành Triệu Khả Nhi, nàng chỉ là đổi một bộ tướng mạo. Từ khi nhiệm vụ thất bại, Triệu Khả Nhi phối hợp giết chết Vương Vĩnh Ba về sau, nàng liền rời đi Thanh Phong Thành, bị sư môn ủy nhiệm đến Vân Đô phối hợp sư tỷ của nàng. Lần kia nhiệm vụ thất bại, có thể sư môn đối năng lực của nàng sinh ra nghi vấn. Một cái tiên thiên cao thủ phối hợp trong tông môn chân quý bí dược, thậm chí ngay cả một cái chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả đều không khống chế được. Trong môn phái làm việc, chỉ thấy kết quả này đối với có thể tới nói đương nhiên không tốt. May mắn nàng giết Vương Vĩnh Ba lấy, bằng không trên nhục thể trừng phạt là đường hỏng trốn thoát. Không thể không nói, Vương Vĩnh Ba thật là một cái người tốt. Ma Linh Tông nội bộ cạnh tranh kịch liệt, đồng môn tương tàn, cũng không hiếm thấy, có thể đồng dạng khá kiêng kỵ trước mắt sư tỷ. Nàng có thể nghe ra sư tỷ trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác, có điều nàng cũng không dám cãi lại. Sư tỷ của nàng vào cửa so với nàng sớm, thực lực mạnh hơn nàng, năng lực xuất chúng, rất được sư phụ sủng ái. Nghĩ không ra, hắn trong thời gian thật ngắn liền thành tiên thiên cao thủ, còn bái Tâu Nghị vi sư, tại Nam Vân Quốc quân phương tất cả tiên thiên cao thủ bên trong, uy hiếp của hắn đều bị chúng ta bên này phóng tới cao nhất vị trí, 16 tuổi tiên thiên cao thủ, phá thiên đều có thể. Mị Nhi nhẹ giọng cười nói, năm tòa thành trì, hắn cũng là hạ thủ được, chúng ta Hắc Huyết Quốc là bao lâu không có loại đãi ngộ này. Vẫn luôn là chúng ta đồ còn lại quốc. Ta ngược lại thật ra thẳng thích hắn. Chương 166, tranh giành điểm khí đi. Có lẽ là các nàng sư phụ mở một cái xấu đầu, giống Mị Nhi, có thể những thứ này Ma Linh Tông tuổi trẻ nữ võ giả, gặp gỡ tuổi trẻ luyện võ thiên tài, tổng không nhịn được nghị xuất thủ, muốn một mực khống chế lại đối phương. Dù sao tuổi trẻ thiên tài, ra tay càng dễ dàng một chút. Hắc huyết quốc bên trong ma đạo tông môn rất nhiều năm trước thì ăn rồi thiệt ngầm, đại đa số ma đạo tông môn đều sẽ nghiêm khắc cảnh cáo tuổi trẻ ma đạo đệ tử nhóm, ma linh tông yêu nữ am hiểu nhất khống chế nhân tâm, tuyệt đối không nên tiếp xúc. Những thứ này nhỏ hẹp thành kiến làm đến ma tông đám nữ hải tử cũng không tốt tìm đối tượng ra tay. Lao Thiên có thể chứng minh, các nàng ma linh tông đám nữ hải tử có thể là phi thường thân mật, cho dù là sinh tử đại thù, chỉ muốn đối phương tư chất tốt, các nàng đều không nỡ giết. Gần nhất vài chục năm nay, ma linh tông bắt đầu tích cực hướng hắc huyết quốc người thống trị dựa vào được trời ưu ái công pháp cùng với khác ưu thế, trong tông môn đệ tử vô cùng thụ trọng dụng, thành công dung nhập hắc huyết quốc mạng lưới tình báo, đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Mà lại, đến quốc gia khác, các nàng liền có thể không chút kiêng kỵ hướng các thiên tài hạ thủ. Thế nhưng là ma linh tông ưu tú các nữ đệ tử, từng cái đều tâm cao khí ngạo, không phải là các nàng hài lòng thiên tài, các nàng căn bản khinh thường xuất thủ. Từ khi có thể rời đi Thanh Phong Thành về sau, Trần Bằng Phi chiến tích kinh thiên, cảnh giới càng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp thành vì tiên thiên cao thủ. Giống Trần Bằng Phi loại này, cho dù là tại Hắc Huyết Quốc đều thuộc về dị thường hiếm thấy thiên tài, quả thực cũng là ma linh tông các nữ đệ tử tha thiết ước mơ bảo bối. Võ giả công nhận thiên tài phân chia, lấy 18 tuổi làm danh giới, 18 tuổi trước đó thành vì tiên thiên võ giả, có hy vọng đột phá tiên thiên đỉnh phong, lĩnh ngộ áo nghĩa, đạt tới phá thiên cảnh. Thành vì tiên thiên cao thủ càng trẻ, trở thành phá thiên cảnh cao thủ khả năng thì càng cao. Giống quân đội Tâu Nghị, Diệp Lập Quân hai vị này, cũng là tại thập thất tuổi khoảng chừng thành vì tiên thiên cảnh cao thủ. Mà hiện nay Hắc Huyết Quốc đệ nhất cao thủ, vị kia thống trị Hắc Huyết Quốc, để tất cả ma đạo tông môn bái phục hoàng giả, cũng là không đến 16 tuổi thành vì tiên thiên cao thủ. Nhìn lại Trần Bằng Phi, đồng dạng chưa tròn 16 tuổi. Chỉ cần có thể để Trần Bằng Phi đối với các nàng động chân tình, rất có thể tại mười mấy năm sau, mấy chục năm sau, bên người thì có một cái phá thiên cấp đỉnh cấp cao thủ tùy thân bảo hộ. Ma linh tông các nữ đệ tử có một cái xấu tấm gương, các nàng chịu không được loại này dụ hoặc. Một bên có thể hư tình giả ý khuyên đủ nói, sư tỷ, ta thử qua, Trần Bằng Phi ý chí lực vô cùng cứng cỏi, mà lại làm người âm ngoan đa nghi, lần trước nếu như không phải vận khí ta tốt, chạy nhanh, khả năng liền bị hắn khám phá, ngươi muốn khống chế hắn, chỉ sợ rất khó, ta cảm thấy ngươi vẫn là khống chế Đoạn Tự Kiệt tương đối dễ dàng, hắn hầu như đều bên trên eo. Đoạn Tự Kiệt, so Trần Bằng Phi kém xa. Có Trần Bằng Phi vì cái gì còn muốn một cái Đoạn Tự Kiệt? Sư muội, ngươi nhiệm vụ thất bại, chỉ có thể nói rõ ngươi năng lực không được, không thể đại biểu người khác cũng sẽ thất bại. Mị Nhi cười nói, sư muội, hôm nay sư tỷ thì vì muốn tốt cho ngươi tốt học một khóa, để ngươi biết chúng ta góc nhìn chênh lệch, đợi chút nữa ngươi ở bên cạnh xem thật kỹ, thật tốt học. Có thể đi hướng cửa sổ, theo khe hở hướng thập thất bên kia nhìn lại, nàng bắt đầu có chút vì thập thất lo lắng. Nàng tuyệt đối không hy vọng sư tỷ của nàng thành công. Nàng nhìn thấy Vạn Hoa lâu Bạch tỷ đem một cô nương dẫn tới thập thất bên người, nàng cười nói, sư tỷ, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Ta nhìn thấy Bạch tỷ đem Diệp Khinh Nhan cái tiểu nha đầu kia đưa đến Trần Bằng Phi bên người. Diệp Khinh Nhan. Mỹ Nhi không thèm để ý chút nào cười cười, Bạch San còn thật cam lòng, đây không phải là trong lòng của nàng thì sao? Bất quá ta cũng không thèm để ý cái tiểu nha đầu kia, có lẽ lại chờ mấy năm còn có chút uy hiếp. Ngươi thật giống như rất xem trọng bộ dáng của nàng. Mỹ Nhi gật đầu nói, đúng vậy à, ta cảm thấy nha đầu kia thiên phú rất tốt, dài đến cũng không tệ, tuổi còn trẻ, tâm cơ rất sâu. Rất hiểu sử dụng ưu thế của mình, so ta khi đó mạnh hơn nhiều, hẳn là một mầm mống tốt. Thế nhưng là nha đầu kia đoán chừng sẽ rất hận ngươi. Có thể cười nói, vạn nghĩ thực hồn tán, đó cũng không phải là một cái bình thường nữ hài có thể đầy đủ chịu được. Nha đầu kia tính khí quá mạnh, ta chỉ là muốn thật tốt điều giáo nàng, trước kia chúng ta không phải cũng một dạng hận sư phụ sao. Nhưng bây giờ thì sao? Mị Nhi vừa cười vừa nói, Bạch San cho là mình làm không chê vào đâu được, có lẽ thì liền nàng đều nhìn không ra. Nha đầu kia tâm lý có bao nhiêu hận nàng, Tiểu Khinh Nhan giống như đoán được cái gì, thật sự là thông minh lanh lợi a. Vạn nghĩ thực hồn tán, càng đi về phía sau càng lợi hại, dựa theo suy đoán của ta, nha đầu kia có thể chống nổi 3 lần. Mỹ Nhi suy nghĩ một chút nói ra, ngươi đi đem ta chân tảng hũ kia tiểu đưa qua, mặt khác thông báo một chút Bạch San, ta buổi tối vì mọi người dâng lên một chi múa. Sư tỷ, ta minh bạch. Minh bạch liền tốt, có thể sư muội, ta biết ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Có điều tuyệt đối không nên gây sự à, nếu như bị ta bắt được. Yên tâm, ta sẽ không hư sư tỷ chuyện tốt. Chí ít, lần này không thể hỏng. Có thể tâm lý nói ra. Ngay tại hai cái không có hảo ý ma đạo cao thủ trong phòng mưu đồ thời điểm, Bạch tỷ mang theo Dịch Văn Bân cũ người tình Nguyệt Nguyệt cùng một cái túi đầu tiểu cô nương đi tới thập thất cái kia một bàn. Bạch tỷ tại tiểu cô nương bên thai dặn dò, ta nói cho ngươi, tiểu nha đầu, ngươi hôm nay tuyệt đối phải hầu hạ tốt người này, xuất ra ngươi lừa gạt những cái kia lão mụ tử, hộ vệ, khách nhân bản sự đến, muốn để người ta hài lòng, bằng không, ta tuyệt đối sẽ để ngươi lại nếm thử tư vị kia. Khinh Nhan dọa đến toàn thân run lên. Nàng là thật không muốn lại nếm thử tư vị kia. Thì cùng có vô số con kiến đang cắn nàng một dạng. Thì lúc trước, nàng kém chút liền coi chính mình chết. Khinh Nhan hiện tại đi đường đều tại lơ mơ, muốn không phải Bạch tỷ đút cho nàng một số bổ sung thể lực dự tề, nàng chỉ sợ liền đường đều đi không được. Nguyệt Nguyệt là cái hào phóng cô nương xinh đẹp, vừa nhìn thấy Dịch Văn Bân, thì cười ngồi xuống bên cạnh hắn, ngữ khí hoán giận nói, Bân ca, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới nhìn ta. Ta cái này không phải đã tới sao? Dịch Văn Bân nói, lại đưa mắt nhìn thập thất bên người tiểu cô nương trên thân. Bạch tỷ nhẹ nhàng đẩy Diệp Khinh Nhan, Diệp Khinh Nhan vừa nhìn thấy mang theo mặt nạ màu bạc, khôi ngô cao lớn, toàn thân tản ra bức người hàn ý thập thất, mảnh mai thể cốt thì khẽ run rẩy, sau đó theo bên cạnh kéo một cái băng ngồi nhỏ, quy quy củ củ ngồi đến thập thất bên cạnh. Dịch Văn Bân nhìn đến trước mặt cái này tiểu cô nương, ánh mắt sáng lên. Hắn đều không nghĩ tới Vạn Hoa lâu bên trong lại còn cất giấu như thế một vị. Chính là nàng ngồi pháp, để Dịch Văn Bân có chút bất mãn, có điều hắn cũng không dám nói nhiều. Hắn đại khái phỏng đoán đến Trần Bằng Phi tính cách, thuộc về thật không tốt chiêu đãi loại hình. Loại này người miễn cưỡng không được, không thích người khác quá độ an bài ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù sao hắn là tận lực, thuận theo tự nhiên đi. Nếu như Trần Bằng Phi còn không hài lòng, hắn cũng không có cách nào. Vạn Hoa lâu lầu 1, cơ hồ tất cả cái ghế đều là đại ghế mây, một cái ghế có thể ngồi dồn xuống 3 người, vì chính là thuận tiện khách nhân trái ôm phải ấp. Mà Diệp Khinh Nhan ngược lại tốt, trực tiếp theo trong góc kéo một cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống. Ghế nhỏ vốn là thấp, Tiểu Khinh Nhan vóc dáng cũng thấp. Thập thất ngồi tại đại trên ghế mây, thập thất vóc dáng phi thường cao lớn, tựa như một cái tiểu cự nhân, hai người tụ cùng một chỗ, có một loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Bạch tỷ nhắm mắt lại, cảm giác không cứu nổi. Một cái tiên thiên cao thủ thì ở bên cạnh, nàng lại không thể hiện trường dạy Khinh Nhan làm thế nào, càng không khả năng đem Khinh Nhan mang đi, nàng đã hối hận. Bạch tỷ nhắc nhở, Khinh Nhan, ngươi thật tốt chiêu đái Trần tướng quân đi. Nàng là vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao, lại xấu cũng không có khả năng xấu ở đâu. Chỉ có thể hy vọng nha đầu này có thể không chịu thua kém đi. Chương 167, Mị Nhi Hiến Vũ. Thập thất xoay người, túi lầu xuống, nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh tiểu cô nương. Vừa tốt, Tiểu Khinh Nhan cũng ngẩng đầu, nhìn về phía thập thất. Ánh mắt của bọn hắn vừa vặn ở giữa không trung giao hội. Sau đó Khinh Nhan tựa như bị sợ hãi con thỏ đồng dạng đột nhiên túi lầu xuống. Thập thất không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi, đã dùng liễm tức thuật hết sức thu liễm sát khí. Ta còn có đáng sợ sao như vậy? Rõ ràng còn lại người bình thường giống như đều không có cảm giác gì a. Không tiếp tục phản ứng bên người tiểu cô nương, thập thất quay đầu, rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Dù là chỉ là nhìn thoáng qua, theo thường lệ nói, lấy thập thất lực quan sát cùng ký ức lực, hắn cũng có thể cấp tốc trong đầu đem tướng mạo của nàng đầu đuôi xây dựng ra tới. Thế nhưng là kỳ quái là, thập thất bưng chén rượu lên vừa nghĩ, hắn phát hiện hắn chỉ nhớ kỹ Khinh Nhan cặp mắt kia. Ánh mắt rất lớn, to đến để người khác sâu ấn tượng, cặp mắt kia tựa như biết nói chuyện một dạng, thông qua cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt, thập thất giống như có thể từ đó tìm ra một số mỹ hảo mà có thần bí đồ vật, có một loại muốn đi tìm kiếm xúc động. Thập thất chống không rượu trong chén, hắn nhất định phải thừa nhận, dù là qua tới mấy năm, hắn cần phải còn có thể nhớ đến này đôi xinh đẹp ánh mắt. Thế nhưng có thế nào đâu? Lâu như vậy đến nay, tranh thức làm cho hắn động tâm, chỉ có một người mà thôi. Mà tại Thanh Phong Thành hủy diệt về sau, mỗi khi thập thất hồi tưởng lại bên trong thành phát sinh qua sự tình, nhớ tới cái kia hy vọng hắn có thể mang nàng đi cô nương xinh đẹp, hắn luôn cảm giác mình ngay lúc đó tâm tình quỷ dị cổ quái không bình thường. Trần tướng quân, ta rót rượu cho ngươi. Tiểu Khinh Nhan liền vội vàng đứng lên, đi vào thập thất bên người, nhấc lên bầu rượu vì thập thất rót rượu. Tại nhìn thấy thập thất một khắc, Tiểu Khinh Nhan toàn thân rẽ run, có chút ngạt thở, nàng luôn cảm thấy trước mặt Trần tướng quân vô cùng đáng sợ, so cái kia mị nhi còn đáng sợ hơn trăm lần. Trực giác của nàng luôn luôn rất nhạy cảm, tựa như nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mị Nhi, cảm giác tâm lý run lên một dạng. Nhưng nàng cũng không có quên Bạch tỷ dạy bảo qua chương trình học của nàng, dù là nàng rất sợ hãi người trước mắt sinh khí, nàng cũng đánh bạo vì hắn rót rượu. Đó là công tác của nàng. Mới vừa từ trong tầng hầm ngầm đi ra, Khinh Nhan tay chân như nhũn ra, làm bằng đồng bầu rượu rất nặng, nàng hai tay chật vật nắm bầu rượu đem tay, đem rượu ấm nghiêng về, trong suốt dịch thể liền từ hồ nước bên trong vẩy ra tới. Trên tay của nàng không có tí sức lực nào, dẫn theo vật nặng liền bắt đầu phát run. Thập thất nhìn lấy chén rượu, cùng cái kia một giọt nước chảy, tựa như một cái nghịch ngậm tiểu hài tử ngắm lấy một cái lỗ nhỏ tại suy suy, có chút chính xác, nhưng vẫn là có dịch thể hất tới chén rượu bên ngoài, tung tóe đến trên tay hắn. Thập Thất nhìn chằm chằm trên tay cái kia mấy giọt tiểu dịch xuất thần. Thật xin lỗi. Tiểu Khinh Nhan trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng biết, nàng gặp rắc rối. Nàng hận hai tay của mình, hận cái kia tâm như độc hạt nữ nhân, nếu như không phải nàng vừa mới đã nhận lấy loại đau khổ này, lại làm sao có thể xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Lần thứ nhất. Thập Thất hỏi. Ta lần thứ nhất tiếp khách. Khinh Nhan vội vàng vì chính mình tìm lý do. Tay của ngươi, cùng ta lần thứ nhất lúc giết người một dạng. Khinh Nhan nghiêm túc gật đầu, một bộ ta rất hiểu bộ dáng. Kỳ thật nàng cái đầu nhỏ là ngộng. Nàng căn bản là không có cách lý giải nam nhân ở trước mắt vì sao lại nâng lên giết người. Khinh Nhan nhìn thoáng qua chính mình tay nhỏ, bình thường người không có khả năng theo tay của nàng liên tưởng đến giết người a. Khinh Nhan cái đầu nhỏ chuyển nhanh chóng, nhớ tới vừa mới Bạch tỷ vừa mới đối với nàng coi trọng cùng dặn dò, nàng đại khái có thể đoán ra, nam tử trước mắt khẳng định thực lực hoặc là bối cảnh hùng hậu, liền Bạch tỷ đều sợ hắn. Có phải hay không làm cho hắn mang chính mình rời đi? Ý nghĩ này một sinh ra, Tiểu Khinh Nhan đầu thì hoạt lạc. Thập Thất nhìn Tiểu Khinh Nhan gương mặt nghiêm túc, nhịn cười không được. Đại tướng quân, ngươi khẳng định là một vị anh hùng đi. Khinh Nhan nói, thì rót cho mình một chén, sau đó bưng chén rượu lên thì để ở trước ngực, đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Thập Thất nói, ta mời ngài một chén. Nói xong câu đó, nàng thì hối hận, nàng nhìn thấy Trần tướng quân đối nàng cười, coi là Trần tướng quân đối nàng có hảo cảm, trong lúc nhất thời xúc động. Nàng là thân phận gì? Trước mắt tướng quân là thân phận gì? Tướng quân đối diện người nam kia, không phải một mực liền lời cũng không dám nói. Nàng biết mình rất xinh đẹp rất đáng yêu, rất nhiều nam nhân thấy được nàng thứ nhất mắt, đều sẽ đối nàng có hảo cảm. Thế nhưng là mặt đối nam tử trước mắt, nàng đối mị lực của mình cũng có chút không có lòng tin. Đây là liền Bạch tỷ đều sợ hai nam nhân. Tiểu Khinh Nhan thấy qua đại nhân vật rất ít, nhưng nàng biết Bạch tỷ rất lợi hại. Mạnh không mạnh, chỉ cần so sánh một chút liền biết. Kiên trì là không thể kiên trì. Muốn hay không chính mình uống, sau đó lộ ra xấu hổ mà không mất đi lệ phép cười. Cái này Bạch tỷ có dạy nàng. Ngay tại Tiểu Khinh Nhan điên cuồng vì chính mình thêm nội tâm hy thời điểm, chén rượu đã đưa tới trước mặt của nàng. Nàng vội vàng bưng chính mình cái ly nhẹ nhàng đụng một cái kia một ly rượu, sau đó nhắm mắt lại một hơi uống cạn sạch rượu trong chén. Khu khu khu. Sắc ngươi tiểu dịch chui vào khí quản, nàng vội vàng che miệng ba, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nàng mặt đầy nước mắt, có chút nước mắt là ho ra tới. Có chút nước mắt hận chính mình bất tranh khí. Nàng cảm giác ông trời đều đang cùng nàng đối nghịch, thật vất vả nhìn thấy một đại nhân vật, kết quả khắp nơi bị trò mèo. Đúng vào lúc này, một cái tiểu trúc ly xuất hiện ở trước mặt nàng, tiểu trúc trong chén là chất lỏng màu lam nhạt, nàng hít mũi một cái, là lam gánh quả mùi thơm. Cầm lấy, sẽ không uống rượu cũng đừng uống. Nàng bưng lấy tiểu trúc ly ngẩng đầu nhìn ngồi tại trên ghế mây Trần tướng quân. Tay thật dài. Cảm ơn. Lúc này thời điểm, là muốn nói cảm ơn. Nàng bưng lấy chút ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng lam gánh quả nước, ngọt ngào nước vị tràn ngập đầu lưỡi, nàng có chút thỏa mãn nhắm mắt lại. Rất lâu không có hưởng qua loại này ngọt ngào tư vị. Nàng vừa tới Vạn Hoa lâu thời điểm, rất thụ Bạch tỷ yêu thích, mỗi lần nguyệt hảo, chỉ cần nàng có thể cầm tới ưu tú, Bạch tỷ đều sẽ cho nàng một chén lam gánh nước, thế nhưng là về sau nàng không ngoan về sau, lam gánh nước liền không có. Ta chỉ là tướng quân, không phải đại tướng quân. Trần tướng quân nói nghiêm túc, còn có. Ta cũng không phải cái gì anh hùng, ta chính là cái đồ phu. Đồ phu? Mồ heo sao? Dịch Văn Bân cúi đầu nín cười. Hắn cảm giác Tiểu Khinh Nhan cùng Trần Bằng Phi thẳng dự. Thập Thất suy nghĩ một chút nói ra, ngươi hiểu như vậy cũng không tệ, thì cùng mồ heo không kém bao nhiêu đâu, không có khác biệt lớn. Tiểu Khinh Nhan bóp đau bắp đùi, tò mò hỏi, ta cảm thấy ngươi người rất tốt nha. Bạch tỷ vì sao lại sợ ngươi? Thập Thất vừa cười vừa nói, bởi vì ta quyền đầu so với nàng đại. Hắn rôi ra quả đấm mình. Có thể là chung quanh quá náo nhiệt, cũng có thể là nhỏ Khinh Nhan đợi ở bên cạnh dễ dàng để người ta buông lỏng. Trong bất chi bất giác, Thập Thất đem một bầu rượu uống cạn sạch. Bạch tỷ tự thân vì bọn họ đưa lên khác một bầu rượu, đồng thời nói cho Thập Thất, Mị Nhi nghe nói Trần tướng quân tới Vạn Hoa lâu, tâm lý thật cao hứng, quyết định vì tướng quân đại nhân dâng lên một chi múa. Trần tướng quân mặt mũi thật to lớn, Mị Nhi tỷ tỷ đều thật nhiều ngày không hề lộ diện. Dịch Văn Bân trong ngực Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói, lần trước Mị Nhi tỷ tỷ là vì người nào hiến vũ tới? Ta cũng không nhớ rõ. Đúng thế, Trần tướng quân danh tiếng, bây giờ đang ở Nam Vân quốc thế nhưng là không ai không biết, không người không hay à. Chương 168, Mị Hoặc. Những thứ này thổi phồng, Thập Thất đều không có để ở trong lòng. Hắn biết rõ, mình cùng phá thiên kỳ cao thủ chi ở giữa chênh lệch. Tiểu Khinh Nhan nhìn lấy Trần tướng quân, con mắt lóe sáng loè loẹt. Nàng đã nhìn ra, Bạch tỷ đang lấy lòng hắn, thì liền như vậy Mị Nhi cũng đang lấy lòng hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Nghĩ đến Mị Nhi, Tiểu Khinh Nhan thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên buổi chiều ở phòng hầm gặp cha tấn, loại kia cảm giác giống toàn thân đều đang bị con kiến gặm cắn một dạng. Loại đau khổ này, khiến người ta nổi điên. Thập Thất nhìn đến Tiểu Khinh Nhan tràn ngập linh khí mắt to không ngừng chuyển động, luôn cảm giác nàng giống như tại đánh ý định quỷ quái gì, nhưng trong lòng của hắn cũng không phiền chán. Hắn không có để ý, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Rất nhanh, Bạch tỷ thì tuyên bố Mị Nhi muốn khiêu vũ tin tức, những khách nhân một mảnh gọi tốt. Có thể thưởng thức được Mị Nhi cô nương giáng múa, không uổng công ta hôm nay đến Vạn Hoa lâu đi một lần a. Đúng đấy, khoảng cách lần trước Mị Nhi cô nương khiêu vũ, cần phải có hơn một tháng đi. Ta đi thông báo ta huynh đệ, để hắn tranh thủ thời gian tới. Mị Nhi thật có các ngươi thổi như vậy thần. Đây là nơi khác tới khách nhân. Đó là đương nhiên, Vân Đô Ba Diễm xinh đẹp nhất, nhìn nàng khiêu vũ, quả thực thì là một loại lớn lao hưởng thụ. Đúng, hôm nay chúng ta có phúc được thấy. Lầu 2 trong gian phòng, Đoạn Tự Kiệt cùng với những cái khác hảo hữu ba người uống rượu. Vì đột phá tiên thiên, hắn gần nhất 2 năm cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, một lòng võ đạo, tới Vân Đô về sau, gặp gỡ một số hảo hữu, bọn họ mới hẹn nhau đến Vạn Hoa lâu uống rượu. Đoạn huynh, lần này ngươi tham gia anh tài giải đấu lớn, vô địch khẳng định 10 phần chắc chín. Đúng đấy, ngoại trừ cái kia Trần Bằng Phi có chút khó giải quyết, những người khác cần phải đều không phải là Đoạn huynh đối thủ. Chiếu ta nhìn, Trần Bằng Phi tại Đoạn huynh trước mặt, cũng chẳng qua là một đám ố hợp mà thôi. Lại có một người thừa dịp tiểu hứng nói ra, chân nguyên cảnh thì đánh giết tiên thiên cảnh cao thủ, cái kia làm sao có thể, người ta tiên thiên cao thủ biết bay, chẳng lẽ lại cái kia Trần Bằng Phi đã mọc cánh, là cái điều nhân. Nói không chừng, người ta là nhảy đâu. Ha ha ha. Trên bàn rượu một mảnh cười vang, thì liền Đoạn Tự Kiệt cũng cười. Loại kia chiến tích, chỉ có thể lừa gạt một chút ngu xuẩn mà thôi. Đúng, nghe các ngươi cái này nói chuyện, ta cũng cảm thấy Trần Bằng Phi chiến tích quá giả. Nói không chừng là Tử Kinh quân đoàn ở tiền tuyến tan tác đến kịch liệt, sĩ khí giảm lớn, mới cố ý chế tạo như thế một cái gọi là tuyệt thế thiên tài. Có đạo lý, có đạo lý, sau lưng đoán chừng có còn lại tiên thiên cao thủ sách lược. Đoạn Tự Kiệt cười cười, chợt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Không có cách, đối với bất luận cái gì tham gia Nam Vân Quốc Anh tài luận võ đại hội người mà nói, Trần Bằng Phi cái kia liên tiếp chiến tích thật để người tuyệt vọng. Các loại Đoạn huynh đoạt được đầu danh, nói không chừng Mị Nhi cô nương sẽ lấy thân báo đáp nha. Đúng, đúng, ta nghe nói Đoạn huynh giống như gặp qua Mị Nhi cô nương, không biết Mị Nhi cô nương đến cùng có hay không trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy. Đoạn Tự Kiệt mấy vị hảo hữu đồng dạng đuổi đến tham gia luận võ đại hội người trẻ tuổi, gia tộc đều cùng Đoạn gia thân cận, đều không phải là người địa phương. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Mị Nhi danh tiếng đem bọn hắn lỗ thai đều mài ra vết chai đến rồi. Đáng tiếc bọn họ không gặp được người. Đoạn Tự Kiệt nhớ tới trước đây không lâu nhìn thấy Mị Nhi chẳng cảnh, nhịn không được nói ra, quốc sắc thiên hương, không có nam nhân không hiểu ý động. Có người ồn ào nói, há, xem ra Đoạn huynh đối Mị Nhi cô nương là vừa gặp đã cảm mến a. Vậy chúng ta thì chúc Đoạn huynh có thể cầm tới đầu danh, ôm lấy Mỹ nhân về. Mị Nhi muốn khiêu vũ tin tức truyền rất nhanh, cũng không lâu lắm, rất nhiều khách nhân liền chen chúc mà tới, làm toàn bộ lầu một đều bị chen lấn nước chảy không lọt về sau, Bạch tỷ dứt khoát đem cửa lớn cho nhốt. Lại dồn xuống đi, nói không chừng sẽ đem Vạn Hoa lâu bị chen sập. Võ giả đông đảo, bọn họ thật giỏi giang ra loại chuyện này. Bạch tỷ lại sắp đặt một dãy bàn đến sân khấu gần nhất chỗ, vì tất cả thân phận tôn quý, mà muốn khoảng cách gần quan sát Mị Nhi dáng múa khách nhân chuẩn bị. Mà Thập Thất, đồng dạng mang theo Dịch Văn Bân cùng Tiểu Khinh Nhan đi tới hàng thứ nhất dựa vào vị trí giữa. Khách tối nay bên trong, Thập Thất thân là địa vị xem như cao. Dù sao, so Thập Thất thực lực cường thân phần cao người, cũng không phải là thường xuyên đến Vạn Hoa lâu. Nghe nói Mị Nhi tỷ tỷ khiêu vũ rất xinh đẹp, ta còn là lần đầu tiên nhìn đâu. Tiểu Khinh Nhan có chút ngạc nhiên nói ra. Dịch Văn Bân nghi ngờ nói, nàng không phải là các ngươi Vạn Hoa lâu sao? Thế nhưng là Mị Nhi tỷ tỷ không phải thường xuyên khiêu vũ. Thập Thất sát vách, có người đối Đoạn Tự Kiệt chỉ Thập Thất. Đoạn Tự Kiệt nhìn thoáng qua, sau đó không nói gì thêm. So với cùng Trần Bằng Phi liên hệ, hắn cùng muốn thưởng thức Mị Nhi dáng múa. Một trận duyên dáng cầm tiếng nhạc truyền đến, một cái thiếu nữ áo đỏ đứng ở trên đài. Nàng vừa lên đài, cơ hồ tại chỗ ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Giống như, nàng trời sinh là thuộc về sân khấu. Nàng đi chân đất, chân ngọc xinh đẹp trắng đoán, cùng váy đỏ so sánh, tựa như trên trời rơi xuống tuyết. Nàng dáng múa nhẹ nhàng, eo thon chi giống như không có xương cốt, nàng mềm mại đáng yêu ánh mắt giống như nhìn chằm chằm tất cả mọi người, truyền đạt từng tia tình ý. Thập thất đối diện, Dịch Văn Bân đã nín thở. Đoạn Tử Kiệt đã quên mình tại chỗ nào. Tiểu Khinh Nhan nhìn lấy trên đài mỹ nhi, lại nhìn xem còn lại người xem, hét lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hết sức. Dưới cái nhìn của nàng, chung quanh si mê mỹ nhi nam nhân đều là một đám ngu ngốc, bọn họ căn bản không biết trên sân khấu nữ nhân kia chân diện mục. Nàng len lén nhìn thoáng qua Trần Tướng Quân. Trần Tướng Quân sắc mặt y nguyên đạm mạc, nhìn về phía mỹ nhi ánh mắt thư thái, trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều. Cũng không phải là tất cả mọi người dễ dàng bị lừa mà. Có thể thì đứng tại dưới võ đài, nàng len lén nhìn về phía thập thất vị trí, có chút vì thập thất lo lắng. Nàng biết, sư tỷ của nàng cũng không chỉ chút bản lĩnh này. Rất nhanh, âm nhạc lễ tấu chuyển một cái, theo ưu mị biến mê huyến lên, mỹ nhi khỏe miệng mang theo tự tin ý cười, một đôi mắt điện mắt người đăm đăm, vừa mới chỉ là trò vui khởi động, hiện tại mới là tiệc. Mỹ nhi bắt đầu ở trên đài thỏa thích lộ ra được thân thể nàng tất cả ưu thế. Nàng dáng mua biến đến càng ngày càng nóng bỏng, một cô nóng bỏng khí tức tại toàn bộ Vạn Hoa lâu phun trào. Mỹ nhi dáng mua rất kỳ lạ, dù là tất cả mọi người cảm thấy nàng vũ đạo rất hay, nhưng tất cả người xem đều cảm thấy những cái kia vũ đạo tư thế không mị tục, không hạ lưu, ngược lại càng giống là một môn cao nhã nghệ thuật, mang theo một cỗ say lòng người vận vị. Rất nhiều nam nhân hô hấp biến đến gấp rút, ánh mắt của bọn hắn gắt gao đính tại mỹ nhi trên thân, đi theo mỹ nhi váy, đi theo bờ eo của nàng, đi theo nàng bay lả tả sợi tóc, đi theo nàng đuôi lông mày, ánh mắt, sống mũi, bờ môi. Thì liền Vạn Hoa lâu các nữ nhân, cũng không khá hơn chút nào. Có thể nhìn đến thập thất ánh mắt theo thư thái lạnh lùng, biến đến ôn hòa, lại giấy lên hơi hơi hỏa quang dập tắt, lại lần nữa giấy lên, thiêu đến càng thêm kịch liệt. Nàng túi đầu, nhìn chân của mình nhọn. Cuối cùng, vẫn không thể nào tránh thoát đi. Mỹ nhi sư tỷ trong lòng hắn lưu lại hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên. Sớm biết, nàng nên tại trong rượu trộn lẫn chút nước mới đúng a. Nàng mỹ nhi sư tỷ vũ đạo mức độ, có thể rất rõ ràng, hát huyết quốc đệ nhất, đó là sấp xỉ, phối hợp tu vi của nàng cùng sư môn bí dược, lực sát thương quả thực tăng mạnh. Nàng không nghĩ ra được Trần Bằng Phi không bị mị hoặc ảnh hưởng khả năng. Tiểu Khinh Nhan túi đầu, nàng căn bản không muốn trên khán đài nữ nhân kia. Quả nhiên, ngoại trừ Trần Tướng Quân, nam nhân khác đều là ngu ngốc. Đều là ngu ngốc. Đều là ngu ngốc. Nàng điên cuồng ở trong lòng đầu đen rau muống, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Trần Tướng Quân, ngây ngẩn cả người. Chương 169, nhạc hết người đi. Nàng nhìn thấy bên người Trần Tướng Quân mắt không chấp nhìn lấy trên đài mỹ nhi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tiểu Khinh Nhan chưa bao giờ từng thấy như thế ánh mắt phức tạp, nhưng nàng vẫn có thể nhìn đến trong đó si mê. Cùng những nam nhân khác không có gì khác biệt. Tiểu Khinh Nhan đều miệng, mười không thể tách rời tâm. Nàng không tâm tư nhìn mỹ nhi biểu diễn, nàng không hiểu vì cái gì nhiều như vậy nam nhân đều nhìn không thấu mỹ nhi ngụy trang. Trên đài mỹ nhi vũ đạo đến cuối cùng giai đoạn. Mỹ nhi ánh mắt quét về phía toàn trường, nhìn đến trên trận tất cả nam nhân trong ánh mắt si mê, dù là Trần Bằng Phi cũng không có ngoại lệ. Nhếch miệng lên mị người mà cười đắc ý, nàng cười tràn đầy mị lực. Mọi người thở nhẹ một tiếng, chỉ thấy mị nhi nhảy xuống đài đến, mọi người ánh mắt theo nàng ưu nhã tốc độ, thấy được nàng dừng ở một cái mang mặt nạ trước mặt nam nhân. Sau đó nàng như mèo con đồng dạng nhảy lên cái bàn kia. Nhỏ hẹp cái bàn căn bản là trói buộc không ngừng nàng tinh xảo vũ đạo bản lĩnh, tại một tấc vuông phía trên, nàng dáng mua y nguyên hoàn mỹ. Nàng xem thấy thập thất, ưu nhã khêu gợi vũ đạo lại không có ngừng. Nàng bảo thạch đồng dạng ánh mắt mang theo tự tin nhiệt tình ý cười nhìn lấy thấp thất, toàn thân tản ra mê người hào quang. Tại nàng nhảy lên cái bàn một khắc này, Dịch Văn Bân cả người đều ở vào cực độ trong hưng phấn, hắn ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc nữ nhân, ánh mắt cơ hồ đều đăm đăm. Thấp thất cũng không bình tĩnh, hô hấp của hắn bắt đầu gấp rút, giống như đang liều mạng đè nén cái gì, trong ánh mắt của hắn lóe ra quái dị hỏa diễm. Dưới mặt nạ, hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, khuôn mặt của hắn bắp thịt cơ hồ bị hắn gãy mất liên hệ. Khoảng cách gần như vậy vũ đạo, Tiểu Khinh Nhan muốn không nhìn đều không được. Nàng rất nhanh liền phát hiện mỹ nhi phấn khích vũ đạo thực lực, đồng thời trầm mê trong đó, trong lòng đối nàng khắc cốt hận ý chậm rãi tiêu tán, thậm chí hơi có chút sùng kính, dù sao thật vô cùng đặc sắc. Nghệ thuật thẩm mỹ là nhân loại thiên tính, cho dù là tôn trọng võ đạo thế giới, nghệ thuật cùng y nguyên sẽ không tiêu vong. Lại xinh đẹp đặc sắc biểu diễn trung quy kết thúc, nương theo lấy hậu trường tấu nhạc âm thanh tới gần đoạn kết, đặc sắc tuyệt luân đoạn kết về sau, mỹ nhi thì đứng tại trên bàn kia. Hướng tại chỗ chư vị hành lễ, nàng quay người thời điểm váy phất qua, mang theo trận làn gió thơm. Hôn say Dịch Văn Bân tâm. Thì liền thập thất đều nao nao. Trần Tướng Quân, ta biểu diễn đặc sắc sao? Mỹ Nhi cười tủm tỉm nhìn lấy thập thất hỏi. Trần Tướng Quân? Trần Tướng Quân là ai? Người ở chỗ này đều đưa mắt nhìn sang Mỹ Nhi dưới thân nam nhân. Một loại tên là ghen tị đồ vật cơ hồ lây cho tất cả nam nhân. Mị Nhi hỏi thăm ý kiến của hắn, chứng minh Mị Nhi đối người kia coi trọng. Lại liên tưởng Mị Nhi đứng nam nhân kia cái bàn, bọn họ chỗ nào vẫn không rõ. Khó mà nói, hôm nay Mị Nhi biểu diễn, chính là vì cái kia nam nhân. Đoạn Tử Tinh ánh mắt âm trầm nhìn lấy Thấp Thất, tay nắm thật chặt chuôi kiếm. Là Trần tướng quân đối ta vũ đạo không hài lòng. Mị Nhi có chút ủy khuất nói, hôm nay ta nghe nói Trần tướng quân đại giá quang lâm, thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị cả một buổi chiều nha. Thấp Thất cúi đầu, không nói gì. Tại chỗ nam nhân tức giận nhìn lấy Thấp Thất, cảm thấy hắn là tại tự cao tự đại. Mị Nhi vũ đạo thực lực, tuyệt đối là Nam Vân quốc đỉnh phong, thế chỗ công nhận. Có thể nhìn lấy Thấp Thất, sâu kín thở dài một hơi. Tiểu Khinh Nhan cúi đầu, tâm lý vô cùng gấp gáp. Tại sao không nói chuyện? Mị Nhi nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng gái người lỗ tai ngứa. Thấp Thất chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy ánh mắt của hắn lúc, Mị Nhi nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắc ảnh sẽ qua, Trần Hạo rất bất đắc dĩ nhìn lấy viên kia mỹ lệ đầu lâu phóng lên tận trời. Kỳ thật hắn một chút đều không muốn chặt. Hắn cảm thấy Mị Nhi thật thú vị, so có thể còn có thú. Có điều hắn còn có thể nói cái gì đó. Dù sao Thập Thất mới là kiếm chủ. Màu đỏ thân thể đổ vào Thập Thất trước mặt trên bàn rượu. Tiểu Khinh Nhan dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Trần tướng quân, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy run rẩy. Tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không ai có thể nghĩ đến, không ai có thể nghĩ đến là loại kết cục này. Thẳng đến cái đầu kia rơi xuống mặt đất, lan đến Đoạn Tử Kiệt bên chân. A! Nữ nhân chói tai tiếng thét chói tai vang lên, toàn bộ lầu một khách nhân đều kịp phản ứng. Mị Nhi bị giết! Mị Nhi bị giết! Mị Nhi bị giết ba! Thập Thất bưng một chén rượu lên, một hơi xử lý, tiếp lấy hắn chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn hai mắt đỏ ngầu, chỉ nghe hắn cắn răng nói ra, thật sự cho rằng ta là quả hờ mềm, ai cũng có thể đến nắm một thanh sao. Không ai có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Thập Thất hai mắt đỏ ngầu quét mắt tại chỗ tất cả mọi người, sát khí trên người phóng lên tận trời, toàn bộ lầu một đều muốn kết băng, có thể, ngươi có ở đó hay không? Mặc kệ ngươi có ở đó hay không, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thập Thất tâm tình táo bạo, tựa như một cái thùng thuốc nổ, hôm nay Mị Nhi vũ đạo hoàn mỹ không tì vết, hắn tìm không thấy nửa điểm ma bệnh. Bất quá khi Mị Nhi xuất hiện không lâu, Thập Thất liền phát hiện, chính mình nguyên bản tỉnh táo tâm lại bắt đầu lửa nóng, hắn giống như muốn hoàn toàn trầm mê ở cái kia cái mị lực của nữ nhân phía dưới. Không bình thường, vô cùng không bình thường. Thập Thất không tin mình sẽ đối với cái kia nữ nhân xa lạ động tâm. Loại cảm giác này Thập Thất hết sức quen thuộc, tựa như lúc trước có thể một dạng, thậm chí so có thể lợi hại hơn nhiều. Dù là hắn biết rõ cảm giác được không đúng, tâm lý đối Mị Nhi hảo cảm càng ngày càng đậm. Tựa như lúc trước đối mặt có thể một dạng. Cho nên, hắn lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Hiện tại không xuất thủ, hắn về sau chỉ sợ càng khó hạ được quyết tâm. Thì Thập Thất muốn tại hiện trường tìm kiếm ra có thể bóng người lúc, một đạo kiếm quang đánh tới, Thập Thất tức giận nâng kiếm đánh trả. Chỉ một kiếm thì đánh bay địch nhân trường kiếm, hắn nhìn lên trước mặt nam tử xa lạ nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Muốn người giết ngươi? Kẻ muốn giết ta rất nhiều. Ngươi không xứng. Đoạn Tử Kiệt tức giận hỏi đều, làm sao ngươi biết ta không xứng? Ngươi trước tiên đem kiếm về đi. Thập Thất dẫn theo trên bàn cỗ thi thể kia muốn đi, không nói lời nào, lại bị lầu một tiểu khách ngăn lại đường đi. Giết, ngươi đừng nghĩ đi. Vì Mị Nhi cô nương báo thủ, giết cái tên điên này. Tại chỗ khách nhân quần tình xúc động phẫn nộ, Mị Nhi dáng múa còn trong lòng bọn họ. Thập Thất nắm tay bên trong trọng kiếm, nỗ lực bình phục chính mình trong lồng ngực sát ý. Hắn không có quên, hắn là tại Vân Đô. Ma sát khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lầu một, đỏ như máu dưới sát khí, lầu một đại đa số người giống gặp quỷ một dạng chạy tứ tán, vẹn vẹn chỉ còn mấy người miễn cưỡng trèo trống. Bất quá bọn hắn đồng dạng đề không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Bọn họ nhận biết Đoạn Tử Kiệt, đồng dạng nhận biết Thập Thất, tấm kia mang tính tiêu chí mặt nạ màu bạc đã sớm truyền khắp Nam Vân Quốc. Thu hồi ma sát khí chàng, Thập Thất lạnh hừ một tiếng, dẫn theo thi thể cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Khinh Nhan nhìn đến Thập Thất bóng lưng, lại nhìn xem Mị Nhi xinh đẹp đầu, nàng lôi kéo Dịch Văn Bân ống quần, cố nén tâm lý sợ hãi, hướng về Thập Thất bước chân bỏ lên hơn 10 mét, hơn 10 mét sau băng lãnh cứng ngắc tứ chi một chút khôi phục, nàng thì thất tha thất thểu đi theo. Nàng đi theo Thập Thất sau lưng, cứ như vậy đường hoàng rời đi Vạn Hoa lâu. Sau lưng Vạn Hoa lâu bên trong, truyền đến Bạch Tỷ khóc giống âm thanh, ta đáng thương nữ nhi a. Tiếng khóc này, để Tiểu Khinh Nhan bước chân đều vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Chương 170, bước lên ra hổ. Vạn Hoa lâu bên trong, Đoạn Tử Kiệt hận hận nhìn lấy Thập Thất rời đi bóng lưng. Hắn thề, cuối cùng có một ngày, hắn muốn đem cái kia nam nhân thân thủ làm thịt. Cái kia vũ nhục hắn, còn đem hắn nữ nhân yêu mến giết chết Trần Bằng Phi. Bạch Tỷ hung hăng nói, ta hiện tại liền muốn đi bẩm báo Hoàng tử Điện Hạ, nhất định muốn giết cái kia Trần Bằng Phi. Có thể sững sờ nhìn lấy sư tỷ đầu lâu, nàng đến bây giờ, vẫn là không dám tin vào hai mắt của mình. Sư tỷ của nàng cứ thế mà chết đi. Bị chết như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, liền chống cự đều không có một chút chống cự. Có lẽ thì liền sư tỷ nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Trần Bằng Phi vậy mà lại ra tay đi. Đặt ở có thể trên đầu một tòa núi lớn biến mất, có thể nàng làm sao cũng cao hứng không nổi. Nàng nhớ tới Trần Bằng Phi trên thân cái kia đáng sợ sát ý, nhớ tới Trần Bằng Phi lúc gần đi đã nói, nàng cả người sợ vô cùng. Nàng quay người đi hướng Vạn Hoa lâu cửa sau, cước bộ càng lúc càng nhanh, sau đó điên giống như hướng về cửa thành chạy tới. Nàng không muốn đợi tại Vân Đô, nàng không nên cùng cái người điên kia đợi một tòa thành thị, nàng muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt, nàng lại cũng không muốn nhìn thấy cái người điên kia. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua đáng sợ như vậy người. Khó sư phụ của nàng đều không đáng sợ như vậy. Vân Đô trên đường phố, thập thất trái tay mang theo trọng kiếm, phải tay mang theo tàn khuyết thi thể, đèn đuốc đem thân ảnh của hắn kéo đến lao dài. Mà Tiểu Khinh Nhan thì dẫm tại cái bóng của hắn phía trên. Tiểu Khinh Nhan bên cạnh là Dịch Văn Bân. Nếu như không phải Tiểu Khinh Nhan giật một chút hắn ống quần, hắn chỉ sợ còn đợi tại Vạn Hoa lâu bên trong. Rất khó tưởng tượng, nếu như hắn chờ đợi ở nơi đó, các loại thập thất rời đi, Vạn Hoa lâu đám kia tức giận khách nhân sẽ đối với hắn làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Dịch Văn Bân cùng Tiểu Khinh Nhan liếc nhau, hai người cái gì cũng không nói, lại giữ vững tốt đẹp ăn ý, đừng nói chuyện, nhỏ giọng đi, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Thập thất, ngươi làm sao đem nàng bị giết? Ma kiếm bên trong Trần Hạo bất mãn nói, như vậy nữ nhân xinh đẹp, ngươi thì không có một chút động tâm. Ta cảm thấy, nàng cùng có thể là cùng một bọn. Nói cách khác đến bây giờ ngươi còn không có khẳng định. Đúng, cũng là cảm giác đã từng quen biết. Nam nhân trực giác, thật đáng sợ. Trần Hạo nhạo báng hỏi, cảm giác cảm tình bị lừa gạt, cho nên thẹn quá hóa giận. Khả năng, có một chút đi. Thập thất thấp giọng nói ra, lúc ấy ta không có nghĩ quá nhiều, ta biết. Nghĩ quá nhiều, thì không ra được tay, ta chính là một cái ý niệm trong đầu, sau đó. Hắn nhìn một chút trên tay thi thể. Trần Hạo nhịn không được tại trong lòng thầm nghĩ, thật là một cái đơn thuần cùng cực mà đáng sợ kinh dị nam nhân. Loại nam nhân này, đã định trước độc thân cả một đời đi. Đi vào cấm vệ quân trụ sở cửa, thập thất quay người nói ra, các ngươi đi trước đi. Giết Mị Nhi, khẳng định sẽ có phiền phức, toàn bộ Vân Đô, Mị Nhi là đại đa số nam nhân nữ thần trong ngộng. Trong đó không thiếu cường đại thế gia tông môn con cháu. Tại Vân Đô, người hắn quen biết bên trong chỉ có Diệp Lập Quân có thể giúp hắn giải quyết phiền phức. Tiểu Khinh Nhan thấp giọng nói ra, thế nhưng là Khinh Nhan không có chỗ đi. Thập thất sớm liền phát hiện Khinh Nhan đi theo hắn ra Vạn Hoa lâu, có điều hắn không có để ý. Vạn Hoa lâu đầu bảng đều giết, hắn cũng không thể lại đem Khinh Nhan đưa về Vạn Hoa lâu a. Trần Hạo giật dây nói, nhận lấy đi, Tiểu Khinh Nhan giải đến không tệ, dưỡng mấy năm, có lẽ lại là một cái mỹ nhi. Thập thất không có nghe Kiếm Linh, hắn ngại phiền phức, Dịch Văn Bân, ngươi chiếu cố nàng. Ta. Dịch Văn Bân chỉ mình nói ra. Đúng, ngươi chính là ngươi, có ý kiến. Gặp thập thất như mày, Dịch Văn Bân nào dám có ý kiến. Vạn nhất đối phương lại cho hắn một kiếm. Liên Mỹ Nhi cũng dám giết, Dịch Văn Bân thực sự nghĩ không ra còn có cái gì là đối phương không dám làm. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng, ta cam đoan. Tiểu Khinh Nhan hơi nhíu lên xinh đẹp lông mày. Nàng càng hy vọng Trần Tướng Quân có thể mang theo nàng. Trần Tướng Quân cùng Dịch Văn Bân hoàn toàn là hai loại người. Trần Tướng Quân không thích nữ sắc, thực lực cường hãn, quả thực cũng là một cái hoàn mỹ kiên cố núi dựa lớn, đến mức Dịch Văn Bân. Ha ha! Có điều nàng cũng không cho rằng, nàng có thể dung chuyển Trần Tướng Quân làm quyết định. Nhìn lấy Trần Tướng Quân cùng thủ vệ nói mấy câu, sau đó bước vào cấm vệ quân quân doanh, Tiểu Khinh Nhan la lớn, Trần Tướng Quân, ta sẽ ngoan ngoãn, ngươi nhớ đến thường xuyên tới xem ta à? Ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi nói với ta những lời đó, ta sẽ rất nhanh lớn lên, sẽ không quá lâu. Tiểu Khinh Nhan ngừng thở, khẩn trương nhìn lấy thập thất bóng lưng, phát hiện hắn ngừng một chút, nàng nắm thật chặt trong tay háo nắm tay nhỏ, nhịp tim đập đều muốn ngừng. Chờ phát hiện Trần Tướng Quân cũng không có quay người, mà chính là một bước bước vào trong bóng râm, nàng lúc này mới trầm tĩnh lại. Nàng thành công. Trên trán của nàng, tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Khinh Nhan ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ai? Hắn thật sự là một cái lãnh khốc đại ca ca, đúng không? Đúng. Dịch Văn Bân gật gật đầu. Lãnh khốc đến muốn mạng. Về sau thì nhờ ngươi chiếu cố rồi. Ngươi đã đáp ứng Trần Tướng Quân, sẽ không đổi ý a? Tiểu Khinh Nhan nhìn lấy Dịch Văn Bân có chút mong đợi hỏi. Không có vấn đề, ngươi đi theo ta đi. Đã đáp ứng thập thất sự tình, Dịch Văn Bân còn thật không dám đổi ý. Bọn họ Dịch ra chiếu cố một cái tiểu nữ hài còn là hoàn toàn không có áp lực. Ngươi là đang sợ Trần ca ca. làm sao có thể không sợ đâu. Dịch Văn Bân cười khổ nói. Trước kia hắn nghe nói Trần Bằng Phi giết người không chớp mắt, hắn hiện tại sâu sắc cảm nhận được. Vạn Hoa lâu bên trong bạo phát đáng sợ sát khí, để hắn liền đứng lên dũng khí đều không có. Có thể ta cảm thấy Trần ca ca là một cái rất ôn nhu người, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Tiểu Khinh Nhan là mở mắt nói lời bịa đặt, lời này liền chính nàng cũng không tin. Đó là đối ngươi. Dịch Văn Bân nhớ tới thập thất đưa Tiểu Khinh Nhan nước trái cây. Đừng sợ. Tiểu Khinh Nhan nhón chân lên vô vô Dịch Văn Bân bả vai, một bức về sau ta chiếu cố nét mặt của ngươi nói ra, về sau có cơ hội ta sẽ vì ngươi nói vài lời hữu ích. Vậy thì cảm ơn Khinh Nhan cô nương. Khinh Nhan là muốn mang về, đáp ứng Trần Bằng Phi sự tình hắn có dám đổi ý, mà lại nàng cùng Trần Bằng Phi ở giữa giống như có cái gì ước định, cụ thể làm sao chiếu cố, hắn chả muốn trưng cầu phụ thân Dịch Nhân Hảo ý kiến. Trần Bằng Phi tại Vân Đô bên trong vô duyên vô cớ giết Mị Nhi, hẳn là sẽ chọc phiền phức, bất quá khẳng định không có nguy hiểm đến tính mạng. Điểm ấy Dịch Văn Bân có thể khẳng định. Mị Nhi khả năng tại Vân Đô nam tử trẻ tuổi trong suy nghĩ địa vị rất cao, thế nhưng là tại cao tầng trong mắt, giá trị của nàng còn kém rất xa Trần Bằng Phi. Giữa người và người giá trị cũng không bình đẳng. Trần Bằng Phi nhiều lắm là đắc tội chút người, bị trách phạt một trận. Chỉ cần hắn còn sống, thì không người nào dám khinh thường hắn. Thập thất tiến vào cấm vệ quân trụ sở, Trần Hạo hỏi hắn, giống như ngươi cùng với nàng không có gì ước định a? Ngươi đối cái nha đầu kia có hảo cảm? Không có chứ, ta cũng không có đáp ứng nàng cái gì nha. Trần Hạo cười quái dị nói nàng sẽ nhớ kỹ ngươi nói với nàng, sẽ mau mau lớn lên đại. Có ý tứ gì? Cái này đổi thập thất có chút ngộng. Dịch Văn Bân về đến trong nhà, kêu một cái người hầu gái sắp xếp cẩn thận Tiểu Khinh Nhan về sau, liền muốn đi gặp phụ thân Dịch Nhân Hảo. Lại nghe người hầu nói phụ thân hắn bị đại tướng quân khẩn cấp triệu hoàn qua. Chờ đến hơn nửa đêm, Dịch Nhân Hảo mới về đến trong nhà. Hắn đem ban ngày phát sinh ở Vạn Hoa lâu sự tình nói cho phụ thân. Dịch Nhân Hảo cởi khải giáp nói ra, Vạn Hoa lâu sự tình ta đều biết, đại tướng quân đã kiểm tra cỗ thi thể kia, cái kia Mị Nhi không phải người bình thường, mà chính là một cái tiềm phục tại Vân Đô tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ trà trộn tại Vạn Hoa lâu phủ đầu bài, vốn là rất có vấn đề. Vừa mới đại tướng quân phái ta đi điều tra Vạn Hoa lâu, đã xác nhận, cái kia Mị Nhi hẳn là Hắc Huyết quốc phái tới gian tế. Gian tế? Dịch Văn Bân cho tới bây giờ không có hướng chỗ đó nghĩ. Đúng, chúng ta ở nơi đó phát hiện hai phong thư kiện, đều là chúng ta Nam Vân quốc một số bí mật tin tức. Dịch Nhân Hào nói ra, cho nên, lần này Trần Bằng Phi không có phiền phức, ngược lại có công lao. Cái kia Trần tướng quân nắm ta chiếu cố tiểu cô nương làm sao bây giờ đâu? Chương 171, ganh đua sinh tử. Ngươi xác định Trần Bằng Phi thật quan tâm cái tiểu nha đầu kia. Tiểu Khinh Nhan tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại, cho dù là Vạn Hoa lâu Bạch tỷ đều đối nàng gửi ở kỳ vọng cao, tiềm lực của nàng có thể nghĩ, Dịch Văn Bân đồng dạng không phải người mù, nhìn nữ nhân nhãn lực, hắn vẫn là tương đối không tệ. Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp là thiên tính, Tiểu Khinh Nhan tính cách thì cực kỳ lấy Trần Bằng Phi ưa thích, nghĩ đến Trần Bằng Phi lúc gần đi, Tiểu Khinh Nhan đối lời hắn nói, Dịch Văn Bân liền so sánh có năm chắc đối phụ thân nói ra, là thẳng để ý. Dịch Nhân Hào nói, Trần Bằng Phi vốn là ma đạo võ giả, còn không có gia thất, nha đầu kia ngược lại là một cái không tệ cầu nối, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, bất quá ngươi muốn chú ý một chút, đừng cho người khác khi dễ nàng, khác hảo tâm làm chuyện xấu. Ta minh bạch. Dịch Văn Bân minh bạch phụ thân dụng ý. Ừ, ngươi tu luyện tuy nhiên không được, nhưng làm việc ta vẫn là yên tâm. Dịch Nhân Hào suy nghĩ một chút nói ra, Trần Bằng Phi tính cách kiệt ngao bất thuần, gây thù hằn khá nhiều, cái tiểu nha đầu kia sự tình. Ngươi trước hết không muốn ngoại truyền, ngươi cũng cùng cái tiểu nha đầu kia chào hỏi, không để cho nàng muốn cùng những người khác nhắc lên cùng Trần Bằng Phi quan hệ, lý do chính mình suy nghĩ, hiểu chưa? Vẫn là phụ thân suy tính được chu đáo. Đi qua phụ thân nhắc nhở, Dịch Văn Bân nhất thời minh bạch phụ thân dụng ý. Nói tới nói lui, cũng là vì lợi ích. Chiếu cố Tiểu Khinh Nhan, là vì hướng Trần Bằng Phi cái này tương lai đỉnh phong cao thủ lấy lòng. Thế nhưng là Trần Bằng Phi là cái có thể gây chuyện chủ. Vạn nhất về sau Trần Bằng Phi chọc cái gì không nên dây vào người, gặp cái gì bất chắc, chỉ nếu không có ai biết Tiểu Khinh Nhan tồn tại, vậy bọn hắn Dịch ra cũng có thể dứt khoát phủi sạch quan hệ. Vậy ngươi đi xuống. Đêm đã khuya, Dịch ra đại trạch bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Tiểu Khinh Nhan nằm tại trên giường lớn, ngửi ngửi sạch sẽ trên chăn sạch sẽ mùi thơm ngát vị đạo, nàng lung lay cái đầu nhỏ, để mềm nhũn chăn mền nhẹ nhàng ma sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu của nàng tất cả đều là hôm nay ban ngày phát sinh sự tình. Mị Nhi cái kia ác độc nữ nhân cho nàng lao dược cao, loại kinh nghiệm này làm cho người điên cuồng đau đớn, còn có vị kia Trần Tướng Quân, là nàng thấy qua cường hãn nhất lãnh khốc nam nhân, vậy mà vô duyên vô cớ liền đem Mị Nhi cho chẳng thủ. Tuy nhiên Tiểu Khinh Nhan đem Mị Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vẫn là đánh tâm lý thừa nhận đối phương mị lực. Sau đó nàng lại nghĩ tới mình bây giờ thân ở dịch gia, nàng vẫn còn có chút lo lắng, nàng không biết buổi tối diễn trò có thành công hay không, nàng không biết dịch gia người sẽ hay không giống nàng tưởng tượng như thế đối đãi nàng. Chỉ có thể hy vọng. Hy vọng vị kia Trần tướng quân thật rất lợi hại đi. Tiểu Khinh Nhan tại trong lòng nghĩ đến. Mị Nhi là Hắc Huyết Quốc gián điệp sự tình ngày thứ 2 truyền khắp toàn bộ Vân Đô. Cho dù là quan phương tin tức, một bộ phận người y nguyên không tin Mị Nhi sẽ là đến từ Hắc Huyết Quốc gián điệp, một số tận mắt nhìn thấy hoặc là chính thai nghe nói thập thất chém giết Mị Nhi người, thậm chí hoài nghi là quan phương đang tận lực bảo trì Trần Bằng Phi. Mị Nhi lớn lên đẹp như vậy, làm sao có thể là Hắc Huyết Quốc gián điệp? Mị Nhi khiêu vũ đẹp như thế, làm sao có thể là Hắc Huyết Quốc gián điệp? Khẳng định là Trần Bằng Phi tu luyện sát lục ý cảnh, tinh thần thất thường, lỡ tay giết Mị Nhi. Hoặc là hắn cũng là cái biến. Sát nhân cuồng. Đại đa số người nửa tin nửa ngờ, bảo trì trung lập, mặc kệ bọn hắn tin tưởng hay không, Mị Nhi y nguyên chết rồi. Bất quá lùn cây đại nhân, mắt không mở người nơi nào có người. Không phải sao, một buổi sáng sớm, thập thất còn tại tu luyện, Mạnh Phi thì tìm tới cửa. Trần tướng quân, có một đám người tại doanh cửa phòng nói muốn khiêu chiến ngươi. Vì cái gì? Bọn họ nói ngươi giết Mị Nhi, bọn họ muốn vì Mị Nhi báo thủ. Mạnh Phi thấp giọng nói ra, bọn họ nói muốn theo ngươi luận võ, lên sinh tử lôi đài. Mỗi cái bên trong thành đều có sinh tử lôi đài, Nam Vân Quốc Đô Thành đương nhiên cũng có. Lên sinh tử lôi đài, giết người vô tội, quan phương không sẽ quản. Bọn họ chưa từng nghe qua thanh danh của ta. Thập thất là không tin sẽ có phá thiên cảnh cao thủ mời hắn lên sinh tử lôi đài. Vân Đô phá thiên cảnh cao thủ thì mấy cái như vậy, đại đa số đều tập trung ở Hoàng Cung cùng cấm vệ quân bên trong. Hắn chả chưa nghe nói qua có cái nào phá thiên cảnh cao thủ sẽ tự hạ thân phận, chủ động khiêu chiến tiên thiên cảnh cao thủ. Bọn họ khả năng nghe nói qua, bất quá bọn hắn không nhất định tin tưởng. Mạnh Phi thấp giọng nói ra, sinh hoạt tại Vân Đô võ giả đều có chút xem thường bên ngoài địa võ giả, mà lại không phải Hắc Thủy quận võ giả chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, còn lại quận võ giả chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng tướng quân bản sự. Thập thất nghi ngờ nói, những cao thủ kia thật như vậy quan tâm cái kia Mị Nhi. Ta vừa mới ra đi nhìn một chút, có lẽ có cao thủ hoàn toàn chính xác quan tâm Mị Nhi. Ta nghe Vân Đô thành vệ quân huynh đệ nói Mị Nhi tại Vân Đô người theo đuổi vô số, trong đó không thiếu tiên thiên cao thủ. Mạnh Phi hồi đáp, bất quá ta muốn còn có một số cao thủ là cầm Mị Nhi làm một cái ngụy trang. Thập thất nhịn không được cười nói, ngươi nói là, bọn họ dự định dẫm lên ta dương danh. Võ giả toàn tính, không có gì hơn danh lợi hai chữ, tướng quân thanh danh lan xa, hết lần này tới lần khác tuổi tác lại quá nhẹ, xem ra có chút hữu danh vô thực, cho nên ngươi chính là bọn họ mục tiêu tốt nhất. Tướng quân là Nam Vân Quốc tướng quân, có tầng này thân phận che chở, bọn họ bình thường căn bản tìm không thấy cơ hội khiêu chiến, cái kia Mị Nhi chết rồi, vừa tốt cho bọn hắn một cái lý do. Vân Đô bên này lên sinh tử lôi đài, cần ký kết sinh tử khế sao? Cần. Vân Đô bên này lên sinh tử lôi đài thủ tục đều so sánh chính quy. Thập thất tiếp nhận Mạnh Phi đưa qua khăn tay nói ra, bọn họ tới vừa tốt, gần nhất không có hoạt động, ta đều có chút gì xét. Đại nhân là muốn tiếp. Mạnh Phi nhắc nhở. Vì cái gì không tiếp? Thập thất suy nghĩ một chút nói ra, ngươi đi đem Chu Trần Dũng, Trần Húc Đông, Sở Thiên Linh kêu đến, để bọn hắn cùng một chỗ theo ta đi nhìn xem. Tốt. Thập thất mang theo thủ hạ 4 người, đi vào doanh địa cửa bên cạnh tụ tập một đoàn võ giả. Bọn họ nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, khí thế hung hăng, bất quá vẫn là không dám trực tiếp ngăn cửa, mà chính là đứng ở một bên hô to Trần Bằng Phi đi ra nhận lấy cái chết, vì Mị Nhi cô nương báo thủ. Lên sinh tử lôi đài ganh đua sinh tử loại hình. Thập thất ánh mắt quét qua, phát hiện trong đó lại có 5 vị tiên thiên cao thủ, trong đó có 3 vị tuổi trẻ tiên thiên cao thủ dùng vô cùng cừu hận ánh mắt theo dõi hắn. Thập thất thoáng có chút kinh ngạc, tiên thiên cao thủ tụ tập xuất hiện. Bất quá nghĩ đến vô cùng có khả năng thua ở có thể trên tay Vương Vĩnh Ba, kém chút thua ở 2 nữ nhân trên tay chính mình, hắn lại chẳng phải kỳ quái. Gián điệp, đương nhiên sẽ chọn nhân vật trọng yếu ra tay. Lấy bản lĩnh của các nàng, mẹ hoặc thực lực không mạnh tiên thiên cao thủ hoàn toàn không nhiều lắm vấn đề. Trần Bằng Phi, người tên bại hoại này rốt cục dám đứng ra, giết một cái tay trói gà không chặt nữ nhân tính là gì nam nhân. Mị Nhi như vậy nữ nhân xinh đẹp ngươi đều nhẫn tâm xuống tay, ta Chu Thiên hôm nay thế muốn đem ngươi chạm dưới kiếm. Nếu như ngươi coi như nam nhân, thì theo ta lên sinh tử lôi đài một phân sinh tử. Đúng, thì hỏi ngươi có dám hay không? Lên sinh tử lôi đài, vì Mị Nhi cô nương báo thủ. Ngoại trừ 5 vị tiên thiên cao thủ, vẫn còn có hậu thiên võ giả hôn tạp trong đó, trong bọn họ đồng dạng có yêu mộ Mị Nhi nam nhân, cũng có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, còn mù ồn ào còn chúng. Chương 172, Nhất Kiến Trung Tình. ta đáp ứng khiêu chiến của các ngươi. Thập Thất dẫn theo Xích Huyết Trọng Kiếm nói ra. Thập Thất còn nhớ rõ, lần trước cũng có người tìm hắn lên sinh tử lôi đài, bất quá lần kia hắn không có lên sân khấu, mà chính là trực tiếp đi ghi danh đầu quân. Đi, chúng ta lên sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài, một phân sinh tử. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng đi sinh tử lôi đài, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Đi vào quan phương chỉ định chỗ lôi đài, Vân Đô sinh tử lôi đài rất lớn, tiêu chuẩn hình vuông, dài rộng đều có hơn 100 mét, đủ để cho đại đa số võ giả tùy ý thi triển. Lôi đài bên cạnh có chuyên môn ký kết sinh tử khế ước chỗ. Cùng Thập Thất lên sinh tử lôi đài, cũng là cái kia 5 vị tiên thiên võ giả. Thập Thất thực lực không phải bí mật, đường đường chính chính tiên thiên võ giả, dù là rất nhiều chân nguyên cảnh võ giả hận không giết được hắn, nhưng bọn hắn còn giữ một số lý trí, không có tính toán lên lôi đài chịu chết. Thứ một cái tuổi trẻ tiên thiên võ giả cùng Thập Thất ký kết sinh tử khế ước về sau, Thập Thất suy nghĩ một chút nói ra, còn lại, muốn theo ta lên sinh tử lôi đài người đều cùng một chỗ ký, tránh khỏi đợi chút nữa phế sự tình. Cái thứ nhất tiên thiên cao thủ tức giận nói, ngươi là xem thường ta. Đó cũng không phải, ta chính là sợ ngươi giết không được ta, ta để bọn hắn tiếp lấy giết. Thập Thất thành khẩn giải thích nói, ta là cho bọn hắn một cái vì ngươi cùng Mỹ Nhi cơ hội báo thủ. Ngươi vẫn là xem thường ta. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong vui như điên. Thập Thất quả nhiên không phải người tốt lành gì. Gặp ba vị tiên thiên cao thủ không chút do dự ký kết sinh tử khế ước, Thập Thất đều không thể không bội phục Mỹ Nhi mị lực. Vị thứ tư ký kết khế ước là một vị trung niên tiên thiên võ giả, hắn khuôn mặt tăng thương, khí thế cứng hãn, hẳn là một cao thủ. Đợi đến vị thứ năm tiên thiên cao thủ lên sân khấu thời điểm, Thập Thất mới kinh ngạc phát hiện, đối phương vậy mà là một vị lão giả tóc hoa râm. Vừa mới hắn chỉ là một chút cảm ứng một chút tiên thiên cao thủ số lượng, đều không có chú ý tới trong đó một vị đã vậy còn quá cao tuổi rồi. Hắn vừa lên đến ký kết sinh tử khế ước, thì liền còn lại vì Mị Nhi báo thù mọi người đều xì xào bàn tán lên. Thập Thất hỏi, ngươi cũng là đến vì Mị Nhi báo thù? Lão giả lộ ra một miệng răng vàng hỏi ngược lại, đúng thế, ta đối Mị Nhi nhất kiến trung tình, không được sao? Liên tiếp ký 5 chương sinh tử khế ước, từ quan phương làm chứng. Thập Thất lên sinh tử lôi đài, vị thứ nhất là một cái tuổi trẻ tiên thiên võ giả, tuổi tác khả năng có hơn 20 tuổi, vừa mới giao thủ, Thập Thất thì xem rõ ràng thực lực của đối phương, tiên thiên sơ kỳ. Sinh tử lôi đài lên, kiếm linh Trần Hạo nhắc nhở Thập Thất nói, Thập Thất, đợi chút nữa luận võ ngươi cũng đừng toàn lực ứng phó, ngươi muốn giả, đừng đến giống như cùng đối phương thế lực ngang nhau dáng vẻ, hơn nữa còn chịu lấy bị thương, đem lập tức đem người khác hủ chạy. Biết không? Kiếm linh đại nhân, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Ngươi người này, cũng là quá lãnh khốc, muốn cho người ta một chút chiến thắng hy vọng của ngươi, không có thể khiến người ta quá tuyệt vọng, dạng này mới ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Thập Thất vuốt vuốt cái chán, nếu như hắn không biết kiếm linh đại nhân yêu thích, hắn thật đúng là bị lừa gạt. Có điều hắn có thể có biện pháp nào đâu. Ta minh bạch. Thập Thất không có lấy ra toàn bộ thực lực, ma sát khí tràng, lực chi ý cảnh. Kim thân đoán thể quyết hắn hết thể không có sử dụng, thì liền sát lục ý cảnh, hắn đều có chỗ giữ lại, vẹn vẹn duy trì tại tiểu thành. Bất quá cho dù là Thập Thất bảo lưu lại đại bộ phận thực lực, quá địch nhân ý nguyên không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng hắn lấy yếu ớt ưu thế cầm xuống đối phương, trên thân bị đâm mấy kiếm. Đối với Mị Nhi người hái mộ, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tại Thập Thất xem ra, Mị Nhi cũng là một cái nỗ lực mê hoặc hắn buồn nôn nữ nhân. Cái này Trần Bằng Phi thực lực giống như không có trong truyền thuyết mạnh như vậy a. Đúng, thắng đến giống như rất miễn cưỡng bộ dáng, không có như vậy thần. Ta nói là nha, đều là nhắn lại mà thôi. Bất quá Trần Bằng Phi thiên phú vẫn là rất mạnh, người ta còn chưa tới 16 tuổi cũng đã là tiên thiên cao thủ, cầm tới anh tài đại luận võ đại hội hạng một cơ hội rất lớn. Có người nghi ngờ nói không chừng tuổi của hắn đồng dạng cũng là giả, ngươi nhìn hắn như vậy cao, như vậy lớn mạnh, nói không chừng có 20. Nói hắn 30. Ta đều tin. Ê! Thập Thất không có để ý người bên cạnh nghi vấn, bởi vì cái thứ hai người khiêu chiến đã nhảy lên lôi đài. Nhảy lên tiên thiên cao thủ hỏi, chúng ta đều ký kết sinh tử khế ước, ngươi sẽ không phải lùi bước ca. Ta Trần Bằng Phi một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy. Tốt! Ván thứ hai bắt đầu, Thập Thất đối thủ đồng dạng tiên thiên sơ kỳ cao thủ, vẹn vẹn so cái thứ nhất lên sân khấu mạnh như vậy một đường, bất quá dù là vẹn vẹn cường một đường, hắn đồng dạng không phải Thập Thất đối thủ. Thập Thất thắng một chiêu, đối thủ đồng dạng chết tại hắn dưới kiếm. Trần Bằng Phi chân nguyên tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn thụ thương, hắn đoán chừng muốn ngày khác tái chiến. Đúng, liên tục chém giết hai vị tiên thiên cao thủ, hắn tiêu hao không đại tài quái. Liên tục chém giết hai vị tiên thiên cao thủ, thật sự là hắn là Nam Vân quốc đệ nhất thiên tài, Đoạn Tự Kiệt cũng không sánh nổi. Vị thứ ba tiên thiên cao thủ nhảy lên lôi đài. Trần Băng Phi, ta muốn ngươi chết. Hắn không nói hai lời, vọt thẳng hướng thập thất, dùng ra sát chiêu. Dưới đài có người xem hoảng sợ nói. Thật là âm hiểm. Không biết xấu hổ. Cái này gọi hợp lý vận dụng quy tắc. Sinh tử khế ước đều ký, dù là Trần Băng Phi bị giết, quân đội cũng không tìm tới lý do báo thù cho hắn. Đây không phải xa luân chiến sao? Xa luân chiến thì sao? Ai bảo Trần Băng Phi muốn chết, một hơi ký 5 tấm. Thập thất lần nữa đem hết toàn lực giết địch nhân. Sinh tử lôi đài hạ khán giả trợn mắt hốt mồm, bọn họ không nghĩ tới, thập thất vậy mà như thế cường lực. Làm sao có thể? Đều ba vị tiên thiên cao thủ. Quả nhiên không hổ là từ chiến trường lên giết ra đến cao thủ, cùng cảnh giới phía dưới hiếm có địch thủ. Có người sợ hãi than nói, nghe nói Tử Kinh quân đoàn đi ra cao thủ nguyên một đám mạnh ngoại hạng, hôm nay xem như thấy được. Vị thứ tư sẽ không phải trực tiếp đứng lên trên A. Đã lên đi. Thập thất quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc nhìn lên trước mặt trung niên võ giả, xoa xoa trên người máu tươi, hắn hiện tại đầy người đều là vết thương, xem ra vô cùng đáng sợ. Những cái kia máu tươi có địch nhân, còn có hắn. Ngươi cũng muốn giết ta. Trung niên nhân nói ra, ngươi thật sự là cái cao thủ chân chính, nếu như tại ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Vậy bây giờ đâu? Trung niên nhân nói nghiêm túc, ngươi cần phải không phải là đối thủ của ta. Trần Hạo âm thầm đắc ý, hắn vì mình anh minh quyết định mà cảm thấy cao hứng. Tiên thiên cao thủ ít đến thương cảm, khó gặp một lần, hôm nay như thế tụ tập xếp hàng chịu chết, quả thực cũng là đưa phúc lợi tới. Không phải sao, con thứ tư cá đã mắc câu. Thập thất dùng rất hư nhược thanh âm hỏi, cho nên. Ta từ bỏ luận võ, hôm nào các loại ngươi vết thương lành, ta lại ước ngươi. Trung niên nhân sau khi nói xong, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Vị này tiên thiên cao thủ vẫn là muốn điểm ra mặt. Nhìn đến trung niên võ giả xuống lôi đài, khán giả không khỏi nói ra. Trần Hạo nhìn lấy trung niên nhân yên lặng bóng lưng rời đi, tâm lý khó chịu không nói ra được. Con vịt đã đun sôi giống như liền muốn như thế bay. Thập thất, đi sau lưng cho hắn đến một kiếm. Như vậy không tốt đâu. Sinh tử khế ước đều ký, mọi người ngươi tình ta nguyện, có cái gì không tốt. Ngay tại Trần Hạo dự định tiếp tục thuyết phục thập thất thời điểm, vị cuối cùng lão giả tóc trắng lên chậm rãi lên lôi đài. Lão giả nhìn lấy thập thất, quất ra một thanh bích ngọc sắc loan đao vừa cười vừa nói, Trần Băng Phi, đứng lên đi, ngươi đừng giả bộ, ngươi gạt được người khác, nhưng không lừa được lão phu, xuất ra ngươi chân chính bản sự đi. Lời này vừa nói ra, thập thất tâm lý trầm xuống, ngươi là ai? Ta đương nhiên là mỹ nhi cô nương người hái mộ, ta là tới vì nàng báo thù. Lão giả âm ngoan cười nói, chân nguyên tiêu hao đến không sai biệt lắm a. Vết thương trên người đau không? Không thể không nói, đám phế vật kia vẫn là rất hữu dụng, nếu như vừa mới vị kia có thể lại theo ngươi so một trận thì tốt hơn. Chương 173, lục độc quỷ tẩu. Ngươi nghe được không? Lão đầu kia nói Trần Bằng Phi còn có dư lực, đây không phải đang nói đùa chứ? Không giống như là đang nói đùa. Hắn đều giết ba cái tiên thiên cao thủ đi. Thập thất luôn cảm thấy trước mặt lão giả ý đồ đến cũng không đơn thuần, có điều hắn đều một mực chắc chắn là vì mỹ nhi, hắn cũng không có khả năng hỏi lại ra những vật khác. Trần Hạo nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận đao trong tay của hắn, là chân chính linh khí. Ra chiêu đi, để ta xem một chút chúng ta Nam Vân Quốc đệ nhất thiên tài. Lão giả trong tay loan đao trong không khí vung lên, màu xanh biếc loan đao cấp tốc liền trở thành màu xanh sẫm, trên người hắn nhảy lên ma chân nguyên màu xanh lục. Một cỗ mùi thối tràn ngập trong không khí. Mọi người lui đến xa một chút, là lục độc quỷ tẩu. Có người la lớn, cái kia thanh bích ngọc độc đao, còn có hắn chân nguyên, khẳng định là lục độc quỷ tẩu. Cái gì? Lục độc quỷ tẩu. Mọi người lui đến xa một chút, chớ bị liên lụy. Vây quanh ở sinh tử lôi đài phụ cận khán giả nghe xong cái tên này, ào ào lui lại. Lục độc quỷ tẩu làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn là lâu năm tiên thiên trung kỳ cao thủ A. Trần Băng Phi cái này chết chắc. Lục độc quỷ tẩu đã từng độc chết qua tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Lục độc lao tẩu âm tiếu nhìn lấy thập thất. Hắn hôm qua sau nửa đêm tại chợ đen tiếp một cái treo thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng là đánh giết Nam Vân Quốc đệ nhất thiên tài Trần Bằng Phi. Thù lao phong phú đến nỗi ngay cả hắn đều có chút không dám tin tưởng. Hắn đã dừng lại tại tiên thiên trung kỳ hơn 10 năm, mắt thấy đại nạn sắp tới. Chỉ cần giết Trần Bằng Phi, hắn có niềm tin rất lớn có thể tiến thêm một bước. Tiểu tử, nghe nói ngươi là Hồng Hà lão quỷ đệ tử. Lục độc lao tẩu cười nói, phải thì như thế nào? Vậy ngươi khẳng định biết lao quỷ kia vì sao bỏ mình? Bị Băng Bân, Đỗ Nhất Khải, Diệp Đức Sương đánh lén, ta tận mắt thấy. Ha ha, ngươi cũng đã biết, sư phụ của ngươi tại sao lại trọng thương? Lục độc lao tẩu cười như điên nói, sư phụ của ngươi cũng là bị ta đánh thành trọng thương. Ta hiện tại thì đưa ngươi đi gặp sư phụ của ngươi, hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Thập thất không quan trọng cười cười, lục độc lao tẩu đây là muốn gây áp lực cho hắn sao? Chẳng qua đáng tiếc, hắn dùng sai địa phương. Thập Thất chậm rãi đứng người lên thể, Xích Huyết Ma Kiếm bên trong năng lượng truyền đến, trên người hắn đáng sợ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đã đối phương gọi lục độc quỷ tẩu, vậy khẳng định am hiểu dùng độc. Vết thương trên người quá nhiều, khả năng sẽ để cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này. Lục độc lao tẩu gật đầu nói, bất quá ngươi chân nguyên hao hết, ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào đoán thể công pháp thắng ta. Kiếm linh đại nhân, giúp ta. Ma kiếm bên trong Trần Hạo đáp lại nói, tốt ta. Chỉ cần liên quan đến giết người, Trần Hạo đều rất tích cực. Ma kiếm bên trong, liên tục không ngừng huyết thuộc tính chân nguyên bắt đầu dung nhập thập thất kinh mạch. Những thứ này chân nguyên nguyên bản liền đến từ thập thất, chỉ là ma kiếm đem chữa tổn, quan trọng có thể là có thể trả lại kiếm chủ. Xích huyết ma kiếm bên trong chứa đựng chân nguyên, trọn vẹn là thập thất chân nguyên trong cơ thể gấp 3. Tràn đầy chân nguyên để thập thất tinh thần tăng gấp bội, thì liền lục độc lao tẩu đến đã nhận ra trong đó dị dạng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía thập thất trên tay phải trọng kiếm nói, trong tay ngươi ma khí có thể trả lại chân nguyên. Thập thất trong tay có ma khí sự tình đồng dạng tại trong tình báo, bất quá lục độc lao tẩu cũng không biết ma khí cụ thể năng lực. Có cái gì không đúng sao? Cái kia thanh ma khí không phải bình thường ma khí a? Còn tốt. Nó kêu cái gì? Xích huyết kiếm. Tên rất hay. Lục độc quỷ tẩu cười cười quái dị nói, đích thật là một thanh kiếm tốt, các loại ngươi chết về sau, nó thì là của ta. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong kêu gào nói, thập thất, đi bắt hắn cho ta chặt thành bát đoạn. Lục độc quỷ tẩu xuất thủ. Hắn vừa ra tay, mặc chân nguyên màu xanh lục thì bao phủ toàn thân, cả người hắn trực tiếp vọt lên. Kịch độc đao ý, hắc độc đao. Thiểm bộ. Thập thất đột nhiên lách mình, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia. Nghe thấy được một cỗ quái dị hôi thối, hắn vội vàng ngừng thở. Hắc độc đao đao ý xẹt qua sinh tử lôi đài, vang lên một trận chi chi âm thanh, lôi đài đều bị hủ thực. Rõ ràng tránh thoát một đao kia, có thể thập thất cảm giác trên bờ vai đau rát, hắn nhìn thoáng qua bờ vai của mình, trên bờ vai khải giáp trực tiếp bị ăn mòn ra một cái độc lớn, trần trụi lộ ở bên ngoài da thịt biến thành tử sắc. Lục độc quỷ tẩu, quả nhiên danh bất hư truyền, rất độc. Hắn tuyệt đối là thập thất tấn thăng tiên thiên về sau, gặp phải mạnh nhất tiên thiên cảnh địch nhân. Sát lục kiếm ý, lực chi ý cảnh. Thập thất khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Đỏ như máu sát lục kiếm ý triệt để đem hắn bao phủ. Hắn nguyên bản thì cực kỳ khôi ngô thân hình đột nhiên tăng vọt, mang theo mặt nạ màu bạc hắn, như cùng một cái đến từ U Minh địa ngục quỷ thần. Khán giả nhìn lấy thập thất khí thế, toàn bộ tĩnh mịch một mảnh, trong lòng bọn họ không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Lục độc quỷ tẩu kịch độc ý cảnh cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là kịch độc ý cảnh cùng thập thất sát lục kiếm ý so sánh, cao thấp biết liền. Có người sợ hãi than nói, Trần Bằng Phi sát lục kiếm ý đã đại thành. Sát lục kiếm ý đại thành. Thực lực của hắn chỉ sợ không thua tại phổ thông tiên thiên trung kỳ cao thủ đi. Trần Bằng Phi nếu như không chết, lần này anh tài luận võ đại hội hạng một khẳng định là hắn, đúng là điên cuồng, chúng ta Nam Vân Quốc còn không có đem sát lục kiếm ý lĩnh ngộ được đại thành tiên thiên cao thủ a. Lục độc quỷ tẩu nhìn lấy thập thất sát lục kiếm ý vừa đấu kỵ vừa ghen ghét nói, đại thành kỳ kiếm ý lại như thế nào, hôm nay ta muốn ngươi chết. Kịch độc đao ý, độc diệt. Màu xanh sấm vũ khí dâng lên mà ra, để thập thất trốn không chỗ trốn. Kim thân đoán thể quyết, hắn lựa chọn trực tiếp xông lên đi. Huyết ma ngũ thức, chân nguyên màu đỏ ngòm trong nháy mắt bạo phát, rửa cuốn về phía lục độc quỷ tẩu. Lục độc quỷ tẩu vội vàng ngăn cản, thế nhưng là thập thất mặc kệ là vũ kỹ vẫn là ý cảnh đều so với hắn mạnh hơn không ít. Xích huyết ma kiếm để thập thất vị này kiếm chủ kiếm kỹ thương tổn trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Lục độc quỷ tẩu bay rất ra ngoài, liền liền lùi lại hơn 10 bước, hắn che ngực nhàn nhạt kiếm thương, khó có thể tin nhìn lấy thập thất. Không là không tin thập thất có thể tổn thương hắn, mà chính là khó mà tin được hắn biến hóa trong cơ thể. Đối phương một bộ phận sát lục kiếm ý vậy mà tiến nhập kinh mạch của hắn, chạy vào đan điền của hắn, cấp tốc cùng hắn chân nguyên hòa hợp là thể. Cái này bên trong quỷ dị biến hóa, để lục độc quỷ tẩu trong lòng run sợ. Ý cảnh là tiên thiên cao thủ đối với thiên địa cảm ngộ, ý cảnh bản thân có thể tăng phúc vũ kỹ uy lực, mà phổ thông tiên thiên cao thủ cũng là như vậy vận dụng. Thế nhưng là Trần Bằng Phi sát lục kiếm ý lại dung nhập chân khí của hắn bên trong. Hắn không biết cái kia cỗ hỏa tan ở trong cơ thể hắn sát lục kiếm ý sẽ mang đến cho hắn như thế nào hậu quả. Dù là thập thất sử dụng kim thân đoán thể quyết, nhưng hắn đồng dạng không dễ chịu. Lục độc lao tẩu kịch độc ý cảnh dưới, hắn vàng nóng ánh thân thể đều ảm đạm xuống. Ngươi sát lục ý cảnh bên trong có cái gì? Không biết. Thập thất cười cười thẳng thắn nói ra, ta hôm nay là lần đầu tiên dùng, ngươi là người thứ nhất nếm thử người. Chương 174, linh khí loan đao. Thập thất trong thân thể, một mực có một cái thai hoàng ẩm. Lúc trước gặp phải trận pháp sư khuất phi thời điểm, hắn tại ma sát luyện khí trong trận cưỡng ép đột phá, chân nguyên bên trong hấp thu rất nhiều sát khí cùng tạp chất một mực không có trừ tận gốc, mà những cái kia sát khí cùng thập thất chân nguyên dung hợp lại cùng nhau, thời thời khắc khắc ảnh hưởng thập thất tâm trí. Các loại càng về sau tại liệt diễm đoán thể thất bên trong thối luyện tăng cường hắn ý chí, tu luyện theo từ ra giành được ngưng thần quyết, hắn mới chậm rãi đem chân nguyên bên trong sát khí ngăn chặn, mà ở phía sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, những cái kia sát khí đều ẩn núp trong cơ thể hắn. Gần nhất ma sát khí chàng lần nữa tăng cường, tại ma sát khí chàng ảnh hưởng dưới, thập thất chân nguyên bên trong sát khí cũng bắt đầu dục dịch. Thế nhưng là tại sát lục kiếm ý tăng lên tới đại thành về sau, thập thất chợt phát hiện hắn chân nguyên bên trong ẩn núp sát khí giống như có khác công dụng. Sau đó lần này đang đối chiến lục độc quỷ tẩu thời điểm, hắn thử nghiệm đem chân nguyên bên trong đại lượng sát khí đánh vào địch người thân thể. Đến mức hiệu quả, thập thất đều không rõ lắm, bất quá khẳng định không phải chuyện gì tốt là được rồi. Ta muốn giết ngươi. Bị ngươi làm thí nghiệm phẩm, lục độc quỷ tẩu có thể cao hứng mới là lạ. Dung nhập hắn chân nguyên bên trong sát khí để hắn tâm thần bất an. Hai người tiếp tục giao thủ, lục độc quỷ tẩu tốt muốn biết thập thất lực lượng kinh người, hắn thân pháp cao minh, cơ bản không cùng thập thất va chạm, càng nhiều thời điểm còn là dựa vào hắn kịch độc ý cảnh, nỗ lực để thập thất trúng độc. Đúng phải một cái không chính diện liều dùng độc cao thủ, thập thất quả thực đau đầu. Mà thập thất muốn bắt đến hắn, cũng có chút không dễ. Đối phương là tiên thiên trung kỳ cao thủ pháp hoàn toàn không thua tại hắn. May mắn thập thất kim thân đoán thể quyết đạt đến viên mãn cảnh, lục độc quỷ tẩu trong thời gian ngắn đồng dạng không làm gì được thập thất. Trần Bằng Phi quả nhiên che giấu thực lực. Hắn tu luyện chính là kim thân đoán thể quyết, toàn thân đều là vàng óng ánh, là cảnh giới viên mãn. Quá khoa trương đi. Có thể tại lục độc quỷ tẩu trên tay kiên trì lâu như vậy, thực lực tương đương cao minh. Thập thất cùng lục độc quỷ tẩu ở giữa chiến đấu hoàn toàn thành một trận đánh giằng co. Bất quá ở phía xa nhìn hai người sinh tử đều võ giả nhóm lại nhìn đến say sưa ngon lành. Một cái là tân tiến quật khởi thiên tài, một cái là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma đạo cao thủ, hai người đánh nhau, đặc sắc vạn phần. Dù là kim thân phòng ngự mạnh hơn, cũng không chịu nổi lục độc quỷ tẩu kịch độc ý cảnh không ngừng mài. Một khắc đồng hồ trôi qua, thập thất trên người khải giáp bị ăn mòn đến không còn hình dáng, kim thân cũng càng phát ra ảm đạm. Bất quá thập thất vẫn không có sử dụng ma sát khí tràng. Hắn còn đang chờ đợi. Lục độc quỷ tẩu không ngừng nếm thử ma diệt thập thất kim thân, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm mang lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đoán thể công pháp lợi hại như vậy, thì liền hắn kịch độc ý cảnh trong lúc nhất thời đều không cách nào độc lật hắn. Kiên nhẫn, hắn không thiếu. Hắn đã từng núp tại băng tuyết ngập trời chi bên trong 3 ngày 3 đêm, chính là vì phục sát một cái cựu gia. Hắn đã từng đem địch nhân hành hạ chỉnh một chút 49 ngày mới làm cho đối phương tắt thở. Kiên nhẫn, hắn tự nhận là chính mình là một đầu tiềm phục tại trong đất cắt chờ đợi con mồi đưa tới cửa độc xà. Thân là một vị am hiểu dùng độc lâu năm ma đạo cường giả, hắn có là kiên nhẫn. Hắn tại nếm thử ma diệt tiêu hao thập thất kim thân đồng thời, đồng dạng cũng sẽ bị thập thất làm bị thương. Lúc này lục độc quỷ tẩu đồng dạng chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới đều là kiếm thương. Thế nhưng là chẳng được bao lâu, gặp đánh lâu không xong, lục độc quỷ tẩu càng phát ra lo lắng, tâm lý kìm nén một cỗ lửa bùng nổ. Hắn bức thiết muốn giết chết thập thất, lại bị một vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ làm cho cả người là thương tổn, quả thực thì là một loại sỉ nhục. Làm lục độc quỷ tẩu lần nữa lúc ngẩng đầu lên, thập thất nhìn đến trong mắt của hắn lóe ra ác độc sát ý, một vệt hồng quang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Hắc tử độc sát, huyết ma kiếm pháp thức thứ 7. Hai người binh khí lần va chạm đầu tiên cùng một chỗ. Tia lửa bắn tung tóe, to lớn cự lực đánh tới, chấn động đến lục độc quỷ tẩu miệng hổ run lên, vũ khí trong tay kém chút bị đánh bay. Gặp hắn bị đánh đến lui lại, thập thất nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, một cái thiểm bộ xông đi lên. Mang theo không gì địch nổi vì thế cũng là một trận như mưa rông gió bao cường công. Trọng kiếm mang theo kiếm khí màu đỏ như máu bao phủ toàn bộ sinh tử lôi đài. Lục độc quỷ tẩu đối mặt loại này thế công, bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Lục độc quỷ tẩu am hiểu dùng độc, cận thân chính diện chiến đấu, thực lực không mạnh, nếu như hắn tốn thời gian từ từ thôi diệt thập thất kim thân, hắn còn có cơ hội dựa vào linh hoạt thân pháp đem thập thất độc chết. Thế nhưng là một khi bị thập thất cận thân, hắn kịch độc ý cảnh trong thời gian ngắn căn bản là không có cách ngăn cản thập thất cuồng bạo công kích. Bất quá để thập thất có chút kỳ quái là, lục độc tay quỷ từ đầu đến cuối đều không có trốn. Kết quả đã định trước, làm bụi mù biến mất về sau, lục độc quỷ tẩu đã đầu một nơi thân một nẻo. Thi thể của hắn bốc lên một trận khói độc, tại chi chi âm thanh bên trong hóa thành nồng dịch, chỉ để lại một bộ quần áo, một cái giới chỉ, cùng một thanh màu xanh sẫm loan đao. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Lục độc quỷ tẩu chết rồi. Có muốn hay không ta cho ngươi một bạn hai, để ngươi xem một chút có phải hay không đang nằm mơ. Trần Bằng Phi quá mạnh. Hắn còn có một thanh ma kiếm kia giống như rất mạnh bộ dáng. Đúng, ta nhớ được thanh ma kiếm kia giống như gọi xích huyết kiếm. Thập thất đứng trên lôi đài cao giọng hô, còn có hay không dự định vì Mị Nhi báo thủ? Không có người trả lời thập thất. Mọi người quay đầu, mới vừa rồi còn kêu gào vì Mị Nhi báo thủ người cũng đã không thấy. Trong đám người, Đoạn Tự Kiệt ôm lấy trường kiếm, yên lặng quay người rời đi. Thập thất cất kỹ chiến lợi phẩm, hạ sinh tử lôi đài, lúc này thời điểm, không người nào dám ngăn cản hắn. Trở lại trong doanh phòng, thập thất không nói một lời, lập tức nuốt giải độc đan bắt đầu liệu thương. Lục độc quỷ tẩu kịch độc ý cảnh vô cùng lợi hại, thập thất cảnh giới viên mãn kim thân đoán thể quyết đều kém chút không chịu được nổi. Nếu như lục độc quỷ tẩu kịch độc ý cảnh có thể lĩnh ngộ được đại thành, chỉ sợ thập thất kim thân cũng cản không được bao lâu. Lần chiến đấu này, để thập thất lại đã nhận ra chính mình khiếm khuyết, thời gian dài suy nghĩ kiếm pháp, thân pháp của hắn lại kéo lui lại. Thiên quân kiếm pháp đã viên mãn, sát lục kiếm ý đã đại thành, kim thân đoán thể quyết sớm đã viên mãn, luận năng lực thực chiến, thập thất có thể cùng tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ sánh ngang, có thể thân pháp của hắn là cái vấn đề. Không có cách, xích huyết ma kiếm tại kiếm pháp lên tăng phúc rất lớn, thập thất thiên phú đồng dạng tại kiếm pháp. Tổng có một ít thiên tài ưa thích tại chính mình am hiểu hơn lĩnh vực hạ khổ công phu, dẫn đến chính mình xuất hiện khiếm khuyết. Lần chiến đấu này, thập thất thu hoạch tương đối khá, hắn phát hiện hắn chân nguyên bên trong sát khí diệu dụng, còn có cũng là tịch thu được một thanh linh khí. Linh khí. Thập thất còn là lần đầu tiên đạt được ngoại trừ xích huyết ma kiếm bên ngoài linh khí. Thập thất nhẹ nhàng sờ lên, loan đao trong tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, nó giống như tại đáp lại thập thất. Ngươi có thể nói chuyện sao? Loan đao tiếp tục đang run rẩy. Ê! Thanh linh khí này giống như sẽ không nói chuyện. Trần Hạo tức giận nói, nó đương nhiên sẽ không nói chuyện, cảm giác thanh linh khí này linh trí rất yếu, còn không bằng một con chó. Thế nhưng là kiếm linh đại nhân vừa mới trở thành linh khí sau thì có thể nói chuyện nha. Chương 175, có người đánh lén. Trần Hạo có chút khinh thường nói, bọn họ có thể cùng ta so. Vậy cũng đúng. Thập thất nghiêm túc gật đầu. Linh khí, hắn không phải không gặp qua. Bất quá giống xích huyết kiếm dạng này, linh khí trên đời khả năng thật chỉ có một cái. Tại thập thất xem ra, nói xích huyết kiếm là thần khí cũng không quá đáng. Đem thanh linh khí này giao cho ta đi. Thập thất có chút đáng tiếc nhìn Bích Ngọc Độc Đao liếc một chút. Linh khí vô cùng quý giá, cho dù là tiên thiên trung kỳ cao thủ, cũng không nhất định có thể tích lũy đầy đủ tài liệu luyện chế một thanh linh khí. Cứ như vậy bị thôn phệ, còn thật có chút đáng tiếc. Thập thất tuy nhiên nghĩ như vậy, có điều hắn vẫn là đem Bích Ngọc Độc Đao giao cho kiếm linh đại nhân xử lý. Bích Ngọc Độc Đao vừa mới chạm đến xích huyết kiếm trên thân kiếm liền bắt đầu tản mát ra nóng rực hồng quang. Bích Ngọc Độc Đao hấu tiểu linh trí giống như cảm nhận được nguy hiểm, nó vậy mà trực tiếp bắn bay cách xa hơn 1 mét. Đáng tiếc, nó so với xích huyết kiếm đến, thực sự quá yếu. Chỉ thấy xích huyết kiếm đột nhiên bay lên, sau đó bằng vào thực lực cường đại trực tiếp đem Bích Ngọc Độc Đao áp tại trên mặt đất. Bích Ngọc Độc Đao muốn dây rủa, có thể nó như thế nào là xích huyết kiếm đối thủ. Nóng rực hồng mang dưới, Bích Ngọc Độc Đao dãy rủa càng ngày càng bất lực, một lát sau nó liền không có lại động đậy, hóa thành một bãi bích lục dịch thể, chậm rãi bị xích huyết ma kiếm hấp thu. Linh khí vị đạo, Trần Hạo còn là lần đầu tiên nhấm nháp. Bích Ngọc Độc Đao vị đạo có chút chua cay kích thích, cắn nuốt rất thân thiết, dù sao Trần Hạo là rất hài lòng. Xích huyết kiếm lại mạnh mấy phần. Chẳng được bao lâu, xích huyết kiếm dưới thân cũng chỉ thừa một chút màu xám đen cặn bã. Vậy liên lục độc quỷ tẩu Bích Ngọc Độc Đao lưu ở trên đời này sau cùng dấu vết. Thời gian kế tiếp bên trong, thập thất tiếp tục tu luyện, có điều hắn bắt đầu tốn nhiều thời gian hơn trên thân pháp, truy phong bộ cùng thiểm bộ hai loại đều là huyền cấp thân pháp, thập thất biết, nếu như hắn có thể đem bọn họ tu luyện tới cảnh giới cao hơn, có lẽ về sau gặp lại loại kia đối thủ, liền có thể rất tốt nên đúng rồi. Mãi cho đến Nam Vân Quốc Anh tài luận võ đại hội trước một ngày, đều không có người tìm đến thập thất phiền phức. Liên lục độc quỷ tẩu loại này thành danh đã lâu ma đạo cao thủ đều bị thập thất chém giết, còn lại muốn đối phó thập thất người đều một lần nữa ước lượng một chút thực lực của mình. Trần tướng quân, Diệp đại tướng quân cho mời. Tốt, ngươi dẫn ta đi đi. Ngươi tới là Diệp Lập Quân thân vệ, thập thất nhận biết. Theo lý thuyết, lấy thập thất thân phận, hắn cũng có thể chiêu mộ thân vệ, làm tâm phủ. Bất quá thập thất quật khởi quá nhanh. Tại trong quân đội nội tình có chút không đủ, lại thêm bí mật trên người hắn quá nhiều, cho nên thân vệ sự tình hết kéo lại kéo. Diệp Lập Quân thấy một lần thập thất thì vừa cười vừa nói, Trần Bằng Phi, lục độc quỷ tẩu đều thua ở trên tay ngươi, ngươi bây giờ nhưng là chân chính Nam Vân Quốc đệ nhất thiên tài a. Diệp tướng quân quá khen, có thể đánh giết lục độc quỷ tẩu, là bởi vì hắn vận khí không tốt, vừa tốt bị ta đoán thể công pháp khắc chế. Thập thất suy nghĩ một chút còn nói thêm, ta còn muốn cảm tạ Diệp đại tướng quân trợ giúp ta. Nếu như không phải ngươi xuất thủ, ta chỉ sợ muốn bị mấy cái kia chết mất tiên thiên cao thủ gia tộc phiền chết. Mấy ngày nay thập thất cuộc sống yên tĩnh vốn là không bình thường. Hắn tại sinh tử lôi đài lên đánh chết 3 vị tuổi trẻ tiên thiên cao thủ, đều là Mị Nhi Hoa khổ tâm lung lạc, muốn nói bọn họ sau lưng không có thế lực, thập thất là vạn vạn không tin. Ngươi là lão Tô đồ đệ, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Diệp Lập Quân vô vô thập thất bả vai nói ra, ta thì nói thẳng, ngày mai khảo nghiệm ngươi chuẩn bị thế nào? Lần này tham gia luận võ chỉnh một chút hơn 3.000 người, ngươi có thể muốn giúp ta đem bọn hắn bên trong cao thủ sàng chọn đi ra. Đại tướng quân chuẩn bị lưu lại bao nhiêu người? Lưu lại 100 người là đủ rồi, lưu lại quá nhiều người rất phiền phức. Đệ nhất đạo cửa ải tỷ lệ đào thải vượt qua 9 phần 10, thập thất biết mình muốn hạ ngoan thủ. Diệp Lập Quân tiếp lấy còn nói thêm, bất quá ngươi vẫn là muốn đem tất cả mọi người đánh. Vì cái gì? Bởi vì tỷ võ ba cửa trước thẻ đều là tích phân chế, ba đạo cửa khẩu về sau tích phân 20 vị trí đầu một võ giả đem tiến hành sau cùng luận võ. Luận võ đại hội khảo nghiệm là tuyển thủ dự thi thực lực tổng hợp, mà không chỉ là thực lực, cho nên tại cuộc thử thách đầu tiên ý chí cùng tinh thần cửa khẩu bên trong, ngươi cần cho bọn hắn một cái bài danh. Diệp Lập Quân cười tủm tỉm nhìn lấy thập thất hỏi, ngươi có lòng tin sao? Thập thất hồi đáp, vấn đề cũng không lớn. Trần Hạo cảm giác, Diệp đại tướng quân là tại tìm kiếm nghị cách để thập thất làm náo động. Chẳng lẽ là cho rằng hoàng thất phái ra tiên thiên cao thủ không có hy vọng đoạt giải quán quân? Bản này không liên quan hắn ma kiếm sự tình. Bất quá Trần Hạo đột nhiên phản ứng tới, giống như Nam Vân quốc chỗ có tuổi trẻ thiên tài tại ma kiếm ma sát khí chàng bên trong bị dọa đến run lẩy bẩy, giống như cũng thật thú vị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thập thất liền mặc vào tướng quân của hắn khải giáp, tại cấm vệ quân chỉ huy xuống tới đến địa điểm thi. Vân Đô thành đại hình trên quảng trường dùng vôi vẽ lên một vòng tròn lớn, tròn vòng vị trí trung tâm lâm thời xây một cái hình tròn đài cao, đó là thập thất vị trí. Đại quyền bên ngoài sớm đã chật ních đến đây xem náo nhiệt võ giả cùng bình dân. Vân Đô thành thành vệ quân nhóm ngay tại bảo trì trật tự hiện trường, phòng ngừa những cái kia tham gia náo nhiệt võ giả các bình dân chen vào khảo thí phạm vi. Địa điểm thi phương hướng bên cạnh là một cái khán đài, phía trên bày đầy hoa lệ cái bàn. Thập thất tại cấm vệ quân chỉ huy dưới, trực tiếp vào quảng trường. Thập thất thân hình cao lớn, vượt qua 2m2 thân cao, để hắn hạc giữa bầy gà, thân thể khôi ngô, uy vũ tử kinh quân đoàn tướng quân khải giáp, mặt nạ màu bạc phía dưới lộ ra một đôi kiên nghị bình tĩnh ánh mắt. Lại đeo lên một thanh khoa trương trọng kiếm, để cả người hắn lộ ra khí thế bất phàm, áp bách lực mười phần. Bình thường hắn đi qua chỗ, những cái kia xem náo nhiệt bình dân, đám võ giả lập tức im miệng. Vị kia mang mặt nạ tướng quân là ai? Hắn dài đến thật là cao to, tốt khôi ngô, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Một cái xinh đẹp nữ hài cười hỏi. Nữ hài một bức võ giả cách ăn mặc, bất quá khí chất cao nhã, trên thân còn mang theo phối kiếm, bên người còn có mấy cái hộ vệ một dạng võ giả bảo hộ. Vừa nhìn liền biết là xuất thân thế gia. Trần Băng Phi nha, ngươi đây cũng không nhận ra. Nam Vân quốc trẻ tuổi nhất tướng quân. Hắn cũng là Trần Băng Phi a. Dài đến quả nhiên anh tuấn uy vũ, rất có nam tử khí khái. Trách không được bọn họ đều nói Trần Băng Phi khẳng định là đệ nhất. Nữ hải kinh ngạc sau lại thấp giọng hỏi, nghe nói hắn còn không có hôn ước. Đương nhiên không có. Nghe nói Trần Băng Phi giết chóc quen tay, liền Vân Đô Ba Diễm, Vạn Hoa lâu đầu bảng mỹ nhi cô nương đều bị hắn giết. Nhà kia dám đem nữ nhi gả cho loại này người. Nói lời này còn giống như là mỹ nhi người hái mộ, chiếu ta nói, nếu ai gả cho Trần Bằng Phi, đoán chừng sống không được 10 ngày. Hắn thật có đáng sợ như vậy, ngươi gạt người a? Cô gái trẻ tuổi nghèo đầu hỏi, ta làm sao nghe nói, cái kia mỹ nhi là hắc huyết quốc gián điệp, ý đồ ám hại Trần Tướng Quân, cho nên mới bị Trần Tướng Quân chém giết. Nói vậy, mỹ nhi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là hắc huyết quốc gián điệp? Nữ hải cảm thán nói, thế nhưng là Trần Tướng Quân cũng rất đẹp trai a. Nam Vân quốc đệ nhất thiên tài a. Hắn làm sao có thể giữ như vậy? Hắn tàn bạo thích giết chóc, trên tay hơn 200.000 người mệnh. Đó là hắc huyết quốc người, là địch nhân. Nữ hải phản bác. Địch nhân mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Thập thất không có phản ứng những cái kia võ giả, bình dân tư nghị luận phía dưới, mắt nhìn thẳng trực tiếp tiến vào hội trường. Ngay tại hắn sắp đi vào hội trường thời điểm, một cái màu đỏ tròn vật thể hình cầu đột nhiên từ trong đám người phóng tới. Mục tiêu trực chỉ hắn. Ám khí. Có người đánh lén. Thập thất phản ứng nhanh chóng, vội vàng rút ra xích huyết kiếm cản trước người. Dám ở Nam Vân quốc anh tài luận võ đại hội trong hội trường đánh lén hắn, người nào có sao mà to gan như vậy.